ngươi đến nói cho ta. Chờ đến mọi người ra ngoài sau, Cố Tích Kim bay thẳng đến trước thanh niên kia hét lên một tiếng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm. Ta. Thanh niên kia bị hắn hét một tiếng, càng tay chân luống cuống, đầu lưỡi thắt lên. Hoảng cái gì, từ từ nói. Cố Tích Kim lườm hắn một cái sau, không thể không thu rồi uy nghiêm, cố tình ôn hòa nói một câu. Là. Thanh niên kia chấn định mấy phần, liên tục hẳn là. Vớt trực đầu lưỡi, thanh niên từng cái nói tới. Đồn đại này nghe đạo linh thú tổ tiên, là cùng năm đó Đoan Mục tiên sư cái kia một đời người, cộng đồng nghe cố sư giảng đạo một con linh thú, cũng cùng Đoan Mục tiên sư đám người bình thường, đem cố sư tranh học, học toàn bộ. Nói tới chỗ này, thanh niên nơm nớp lo sợ nói, liên quan với chuyện sau đó, tất cả đều là chúng ta nhân tộc bên này suy đoán, tình huống thật làm sao, không có người biết được. Ân, nói tiếp. Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Thanh niên nói, cái kia nghe đạo linh thú bộ tộc, nguyên bản đều là trụ ở ngoài thành trong núi lòng đất, an phận thủ thường chủng tộc, nhưng từ khi nghe đạo cái kia một cái, sau khi trở về, có lẽ là đem tranh học chi đạo ở đồng loại của nó bên trong truyền xuống, đồng loại của hắn biến càng ngày càng quái lạ lên. Làm sao quái lạ? Cố Tích Kim càng cảm hiếu kỳ, trong lòng càng là sinh ra một luồng đột nhiên xuất hiện, không hiểu ra sao khiếp đảm dấu hiệu, dường như có cái gì chuyện quan trọng muốn phát sinh ở trên người mình bình thường. Chương 784, cố sư hiện ra. Nói như vậy, chỉ có nghe hiểu ngôn ngữ loài người, mà linh trí không thấp yêu thú, mới có thể theo nghe nhân loại ta giảng đạo ở trong có chỗ. Năm đó con kia nghe đạo linh thú, Cố Tích Kim nhớ tới rõ rõ ràng ràng, hẳn là thuộc về dã thú một nhánh, không hề có một chút yêu thú khí tức, năm đó sở dĩ không có giết nó, hoặc là đánh đuổi nó, chỉ là chẳng đáng mà thôi. Mà đối phương, thật nghe hiểu Cố Tích Kim giảng đạo sao? Đây là chúng nó chủng tộc thiên phú, vẫn là năm đó đầu kia nghe đạo linh thú, là cái khác loại. Thế sự chi kỳ, quá khó đoán trước. Cố Tích Kim trong lòng cảm khái. Đồng loại của hắn, đi ngang qua này mấy ngàn năm xuống, biến càng ngày càng hiếu thắng hiếu chiến lên, sức chiến đấu cũng là càng ngày càng kinh người lên. Thanh niên nói rằng, tranh học chi đạo tinh túy, phản phất dấu ấn đến chúng nó trong xương bình thường, nhưng lại biến đặc biệt cực đoan bình thường, lệnh bọn họ mỗi một cái tộc loại đều tranh cường hào thắng. Nghe đến đó, Cố Tích Kim ánh mắt lại lóe lên. Không riêng chúng nó tính tình đang thay đổi, chúng nó chủng tộc số lượng cũng biến càng ngày càng khổng lồ, hơn nữa tựa hồ diễn biến thành mấy cái bộ tộc bình thường, ở thế giới dưới lòng đất bên trong tranh đấu không ngớt. Thanh niên nói tiếp, này sinh sôi cùng tranh đấu kết quả chính là trong núi thế giới dưới lòng đất bị bọn họ đào móc càng ngày càng không, đã bắt đầu hướng về ngoài thành đồng ruộng lòng đất lan tràn lại đây, một ít đồng ruộng đã xuất hiện sụt xuống, không riêng lương thực tuyệt thu, nghe nói còn có mấy cái thôn dân rơi vào sâu dưới lòng đất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Ba người hiểu đến nơi này, xem như là rõ ràng một cách đại khái. Chúng nó ăn người sao? Cố Tích Kim hỏi, âm thanh có chút lạnh. Này ngược lại là chưa từng, chỉ là như bọn họ vẫn mở rộng xuống, không riêng bên ngoài thôn trang muốn xong đời, chỉ sợ Bạch Đế Thành cũng phải sụp đổ tiến sâu dưới lòng đất đi. Thanh niên nói rằng, vẻ mặt lo lắng. Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Dân chúng trong thành bây giờ đều là thái độ gì? Cố Tích Kim lại hỏi. Thanh niên nói, phủ thành chủ bên kia chủ trương tổ chức binh sĩ đối với chúng nó tiến hành tiêu diệt, nhưng viễn mưu công bọn họ, bởi vì linh thú kia bộ tộc cũng từng nghe cố sư giảng đạo, vừa không có chân chính hại người duyên cớ, có chút không nhẫn tâm xuống tay phản đối tiêu diệt bọn họ. Còn cái khác bách tính nhiều là tâm thần kinh hoàng, không biết làm sao. Cố Tích Kim lần thứ hai gật đầu, suy tư chốc lát, lại hỏi dò cái kia nghe đạo linh thú bộ tộc phương hướng vị trí, liền cáo từ rời đi. Ra Thái Miếu, ba người thân thức liền như bay hướng về ngoài thành phía dưới hướng phía trong lan tràn đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Chỉ trong chốc lát, Quý Nô Kiều cùng Phong Tiễn Mai trên mặt liền lộ ra mấy phần căm ghét vẻ đến. Không trách các nàng, nay cái gọi là nghe đạo linh thú bộ tộc thực sự là trường đã xấu lại buồn nôn, nó hình như người như viên, nhưng chỉ có cao ba bốn thước, người mặc lợn rừng vậy lông bẩm, màu lông đen sớm, ánh mắt đã rảo mà hung, mới nhìn đi như một đầu tiểu ác quỷ. Vẹn vẹn là một cái, chỉ có thể khiến người cảm giác được căm ghét. Xem ảnh một, nếu là ở một mảng lớn trống trải trong không gian dưới đất, có vô số chỉ, liền muốn khiến người lên trên cả người nổi da gà. Như những người này lại lẫn nhau xé giết, gặm cắn, cắn máu chảy thành sông, vậy thì càng làm cho người ta cảm giác được sợn cả tóc gáy. Quái vật này hai con mắt bên trong tràn ngập tranh đấu vậy vẻ mặt, phảng phất đó chính là bọn họ sống sót sứ mạng duy nhất bình thường, có thể sinh sôi nhiều như vậy, quả thực là cái kỳ tích. Nhìn mấy lần, hai nữ liền thu hồi ánh mắt. Cố Tích Kim nhưng là y nguyên nhìn, không chỉ nhìn, hơn nữa vẻ mặt còn càng ngày càng quái lạ lên, nổi lên vẻ trầm âm. Sau một chốc sau, trong mắt của hắn vẻ mặt càng ngày càng sáng lên. Ha ha ha ha, nhất ẩm nhất trác, dường như thiên định a. Đến cuối cùng, Cố Tích Kim cười lớn nói, trong mắt tất cả đều là dạng dỡ thần thái. Đại sư huynh, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Quý Nô kêu hỏi. Cùng Phong Tiễn Mai đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Cố Tích Kim nghe vậy, xấu xa nở nụ cười, nói rằng, ta nếu là nói cho các ngươi sau đó chỉ sợ liền muốn lại không hề có một chút cùng ta hoan hảo hứng thú. Lời này gió chuyển. Hai nữ nghe vậy, nhất thời má ngọc cứng hồng, gắt một cái. Cố Tích Kim lại là cười ha ha. Tiếng cười hạ xuống sau, lập tức liền chính kinh lên, ánh mắt không gì sánh được tầm nhìn thâm thúy nói, hai người các ngươi, còn nhớ trước, ở Thúy Đồng Sơn trong phố chợ, ta nói cái kia khả năng thực hiện đạo tâm đệ nhất biến con đường sao? Hai nữ suy nghĩ một chút, liền lập tức gật đầu, rất nhanh sẽ phản ứng lại, tất cả đều vẻ mặt quái lạ lên, phảng phất cả người đều tóc gáy đứng lên bình thường. đại sư huynh, ngươi không biết, muốn nguyên thần phụ thể đến này nghe đạo linh thú bộ tộc trên người chứ? Phong Tiễn Mai có chút không thể tin tưởng vậy nói rằng. Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Không sai, năm đó ta nhất niệm bên dưới tạo nên chủng tộc này biến hóa, lúc đó không có để ý, bây giờ nghĩ đến, từ nơi sâu xa, sớm có nhất định. Cố Tích Kim vẻ mặt kiên quyết nói, ta muốn bám thân đến gốc nhất yếu nhất cái kia một đầu nghe đạo linh thú trên người, chỉ bằng chủng tộc này như hôm nay sinh trách nhiệm, giết ra một cái bất thế con đường đến, thành tựu đạo tâm của ta đệ nhất biến. Hai người nghe vậy, trong lòng chấn động. Quả nhiên là phi thường người hành phi thường sự. Nhưng là, ngươi ký ức cần phong ấn sao? Rốt cuộc ngươi đã học được nhiều như vậy thần thông phép thuật, liền là bám thân đến trên người bọn họ, cũng có thể tu luyện đi. Quý Nô kêu hỏi. Không, đã không dùng. Cố Tích Kim nói, bởi vì không phải bám thân đến nhân tộc trên người, không cần bước lên đạo đồ duyên cớ, ta cũng là căn bản không cần tu luyện, dù cho ta còn nhớ con đường tu luyện, ta cũng sẽ không đi vận dụng, ta muốn lấy nghe đạo linh thú phương thức, đi thành là tối cường chói mắt nhất một cái kia. Hai nữ gật gật đầu. Cố Tích Kim nói sẽ không đi vận dụng, liền chắc chắn sẽ không đi vận dụng. Mà hắn siêu phàm tu đạo nội tính, ở cục diện như thế giới, hiển nhiên cũng bởi vậy không có đất dụng võ. Bất quá, hai nữ suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi, sau đó nói không chắc thật muốn không còn cùng Cố Tích Kim hoàn hảo hứng thú. Nghĩ tới đây, sắc mặt lại là đỏ một chút. Hiện tại làm thế nào? Phong Tiễn Mai hỏi. Đương nhiên là không thể để cho bọn họ đem nghe đạo linh tộc bộ tộc diệt. Cố Tích Kim nói, hai người các ngươi, giúp ta một cái, đồng thời thiết trí một ít ngăn cản trận pháp cấm chế, đem nghe đạo linh thú bộ tộc khống chế ở trong núi trong phạm vi. Nay sau, cũng phải phiền phức các ngươi, giúp ta bảo vệ thân thể. Hai nữ tất nhiên là gật đầu đồng ý. Nói làm liền làm, ra khỏi thành đi, liền bố trí lên. Đảo mắt chính là đang lúc hoàng hôn. Ngoài thành các hương dân, trước hết cảm giác được dị thường, ngày ấy nhật quấy nhiễu bọn họ, nghe đạo linh thú âm thanh dần dần nhỏ xuống. Không chỉ là như vậy, trong núi sương mù, tựa hồ cũng đặc biệt nhiều hơn mấy phần lên, so với thường ngày muốn dày đặc nhiều lắm, lệnh cái kia rừng núi, nhiều hơn mấy phần mơ mơ hồ hồ thần bí cảm giác. Các hương dân tâm tư thuần phát, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có cái gì lời đồn nổi lên bốn phía, càng không có đi trong núi thăm dò. Mặt trời lặn sau, chính là đêm đen. Bạch Đế Thành bên trong, từng nhà, ánh đèn sáng lên. Nay một đêm, Viễn Nưu Công không muốn ăn chút nào, uống mấy cái rượu đục sau, trái lại cảm thấy càng thêm buồn bực lên. Tranh học chi thuật, trọng ở một cái tranh chữ, mà không phải trọng ở chữ giết, vị này mặt ngoài lạnh túc uy nghiêm, trong thực tế tâm nhân từ trưởng giả, nội tâm là vô cùng phản đối giết bừa nghe đạo linh thú bộ tộc, nhưng hắn lại không nghĩ ra ngăn cản chúng nó tiếp tục mở rộng xuống biện pháp tốt đến. Ra ra, bên ngoài tại sao như thế sáng a? Không biết qua bao lâu sau, cái kia không thế nào thích ăn cơm, lại hàm chơi tiểu tôn tử, đột nhiên hỏi, âm thanh hồ đồ. Toàn ra nghe vậy, đồng thời cửa trước ngoại viện bên trong nhìn lại, đồng thời ngây người. Ngày hôm nay trong viện, phản phất khoác một tầng kim quang đồng dạng, dường như có kim quang theo phương xa chiếu đến đồng dạng, xác thực là sáng đã có chút dị thường. Viễn Nưu Công chớp mấy lần lau mắt, liền đứng lên, đi ra ngoài cửa, những người khác cũng đồng thời đi ra. Đi tới trong sân, hơi quét vài lần, liền phát hiện kim quang kia không phải từ thiên mà đến, mà là từ nơi không xa mặt đất phương hướng tản mắt ra. Cha, cái hướng kia dường như là Thái Miếu phương hướng, một người thanh niên nói rằng. Viễn Nưu Công nghe vậy, trong mắt lộ ra suy tư vẻ đến. Tuyên Nhi, chuẩn bị ngựa, lập tức năm ta đi Thái Miếu. Mấy tức sau, Viễn Nưu Công liền quát lên, con ngươi có không tầm thường thần thái sáng lên. Phải, cái kia lời mới vừa nói thanh niên hẳn là sau, lập tức đi ngay chuẩn bị ngựa. Rất nhanh, liền dục ngựa trường ngay hướng Thái Miếu mà đi. Những gia đình khác bên trong, không ít phàm nhân bách tính cũng phát hiện dị thường. Có người không biết làm sao, có người hoảng loạn lên, cũng không có thiếu người cùng Viễn Nưu Công đồng dạng đã bắt đầu hướng Thái Miếu phương hướng chạy đi. Vụ. Viễn Nưu Công mới đi ra mấy dặm xa, đột nhiên có hùng vĩ tiếng ngao ngọng theo Thái Miếu phương hướng bên trong truyền đến. Chỉ thấy trong cái phương hướng kia, đầu tiên là kim quang đột nhiên đại thịnh lên, sau đó chỉ thấy kim quang kia bay lên trời cao, dần dần ngưng kết thành một tôn ông lão thân ảnh đến, khoảng chừng có 7, 8 cao trăm trượng, trong thành mỗi cái phương hướng bên trong, bất luận xa gần, có thể thấy rõ ràng. Bà mang gỗ lượng, ánh mắt nghiêm túc nghiêm nghị, nhìn xuống trong thành phương hướng. Cố sư, là cố sư, nhanh đỗ xe. Viễn Nưu Công xem ánh mắt chấn động mạnh, hô to lên, tay đập lan can, thần sắc kích động. Xe ngựa rất nhanh dừng lại. Viễn Nưu Công hiếm thấy gọn gàng xuống ngựa, quỳ xuống đất liền bái lên. Vào giờ phút này, không biết có bao nhiêu dân chúng trong thành, ngã quỵ ở mặt đất, hô to cố sư, vẻ mặt thành kính lại cùng nhiệt. Dân chúng trong thành, tranh ra con cháu nghe thật. Chỉ chốc lát sau, cái kia cố sư thân ảnh mở miệng nói chuyện lên. Nghe nói ngoài thành trong núi, có nghe đạo linh thú đời sau làm loạn, nhiễu loạn muôn dân, nô bây giờ đặc trở lại nhân thế, vì ngươi trở giải quyết này hoạn, từ hôm nay trở đi, cái kia nghe đạo linh thú bộ tộc, vĩnh khốn trong núi, không được rời, bọn ngươi cũng không thể tự ý vào núi bên trong, để tránh khỏi uổng đưa tính mạng mình. Âm thanh cứng cáp lại vang dội, truyền về bốn phương tám hướng trong thành ngoài thành, dư âm không dứt. Liên tiếp đạo ba lần, vừa mới đình chỉ. Bái tạ cố sư. Cố sư từ bi. Bái tạ tiếng, giống như là thủy triều lên. Dân chúng tầm thường nhóm, cố nhiên là cực kỳ hưng phấn, những kia tranh gia con cháu, càng là kích động không thể tự kiềm chế, Viễn Nưu Công láo lệ giàn rùa. Một đời này, có thể nhìn thấy tình cảnh này, chết cũng không tiếc. Chương 785, lòng dạ nữ nhân. Cao cao vô danh hang động. Cố Tích Kim ngồi xếp bằng trên đất, ánh mắt cực sắc bén cao xa xem hướng về phía trước, phảng phất xuyên qua rồi phía trước hang động cửa lớn, nhìn về phía càng xa xăm phương hướng bên trong bình thường. Hiện tượng truyền lời cho Bạch Đế Thành trong thành ở ngoài bách tính sau, hắn liền không nữa quản nhân gian việc, chuyên tâm cùng Phong Quý hai nữ tính toán nguyên thần xuất khiếu việc. Chuyện này nói đến rất thú vị, mỗi cái tu sĩ đều học được nguyên thần xuất khiếu gia thuật, nhưng lại trên căn bản không có sử dụng tới. Cái môn này thủ đoạn là căn cứ vào thả ra thần thức cùng nguyên thần đoạt xác ở giữa, một môn càng trung dung một ít thủ đoạn, mục đích của nó chính là mượn thân thể của người khác, khống chế thân thể của người khác đến nhận biết thế giới. Thả ra thần thức có thể nhận biết thế giới, nhưng không có thể khống chế thân thể của người khác. Mà nguyên thần đoạt xác tuy rằng có thể khống chế thân thể của người khác, nhưng dung hợp vô cùng triệt để, không giống nguyên thần xuất khiếu chi thuật đồng dạng, muốn thu hồi đến liền thu hồi lại. Bởi vậy, trừ phi là có đặc thù mục đích, có rất ít tu sĩ sẽ sử dụng nguyên thần xuất khiếu chi thuật. Hơn nữa cái môn này thủ đoạn có cái lớn nhất khuyết điểm, đó chính là nguyên thần xuất khiếu sau, thân thể đem yếu đối dường như phàm nhân, nếu là không có bảo vệ, gặp công kích, dù cho là một đầu nhỏ yếu dã thú, cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Cố Tích Kim tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng không tự đại, đương nhiên là muốn làm đủ chuẩn bị. Đem nguyên thần xuất khiếu chi thuật diễn luyện qua mấy lần, lại cùng Phong Quý hai nữ cẩn thận thương lượng qua, mới coi như tạm định ra đến. Sau đó, tự nhiên là tìm kiếm thích hợp nhất phụ thể chi linh. Cố Tích Kim hiện tại ở làm chính là việc này. Nay thế giới dưới lòng đất, âm u, hắc ám, dơ bẩn, ô uế. Cố Tích Kim một đời yêu khiết, muốn hắn bám thân đến sinh linh như vậy trên người, quả thực có thể nói muốn mạng già của hắn, nhìn kỹ một lúc sau, đều vẻ mặt buồn khổ một cái, trong miệng chà chà hai tiếng. Quý Nô Kiều cùng Phong Tiễn Mai hai nữ, tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, tất cả đều bật cười. Đại sư huynh, bằng không, liền mặt khác nghĩ biện pháp lột xác ngươi Phượng Lập đạo tâm đi, không phải còn có nhất biến đan sao? Phong Tiễn Mai nói rằng. Cố Tích Kim nghe vậy, không có suy nghĩ nhiều, liền cực kiên quyết lắc lắc đầu. Không được. Cố Tích Kim nói, ta không thích đem hy vọng ký thác ở đan dược trên, cái kia không phải ta Cố Tích Kim hành sự diễn xuất. Ta chỉ nắm lấy mỗi một cái trước mắt cơ hội, mỗi một cái lập tức cơ hội, gắt gao nắm lấy chúng nó. Hai người nghe vậy, đột ngột sinh ra kính phục chi tâm. Liền đúng như vậy tu sĩ, nhất có thể đi cực xa. Hơn nữa, ta có một loại cảm giác, này dơ bẩn cùng ô uế, có lẽ cũng là ông trời hàng cho ta một tầng tối luyện, đều nói sau khi phá rồi dựng lại, bại sau đó thành, lần này, ta liền muốn rách nát triệt triệt để thối lui ta này một thân vàng chói lọi trường bảo, thả xuống ta tài tình cùng vinh quang, ở nhất dơ bẩn ô uế bên trong, đem đạo tâm của ta mài giũa hướng về một cái cảnh giới càng cao hơn. Cố Tích Kim ánh mắt lấp lánh, chỉ là nhìn hắn giờ khắc này đôi mắt kia, Phong Tiễn Mai cùng Quý Nô Kiều trong lòng liền sinh ra một loại rất cường liệt hắn sẽ thành công cảm giác đến. Nếu không khuyên nổi, hai nữ cũng không nói thêm nữa. Xem ảnh một, Cố Tích Kim kiên trì tìm kiếm lên, cũng không vội vã. Càng là ở như vậy thời khắc mấu chốt, càng là phải đi đối với mỗi một bước. Dưới lòng đất nơi này không gian bị mở đào rất lớn, chu vi ít nhất mấy trăm dặm, cũng không hoàn toàn là một mảnh trống không, một vài chỗ bên trong còn có thổ núi, bùn trụ, cao vách dạng đồ vật chống đỡ lại. Những kia nghe đạo linh thú bộ tộc sẽ ở đó chút thổ núi cao trên vách đào móc xuất động huyệt đến ở lại. Chủng tộc này hiển nhiên là quen thuộc hắc ám. Trong thế giới dưới đất này chỉ tình cờ có một ít ngọc thạch dạng đồ vật tỏa ra một điểm quang đến, nhưng này chút nghe đạo linh thú ở cất bước tranh đấu lúc không hề có một chút sờ soạng cảm giác. Sinh sống ở này một mảnh rừng núi lòng đất nghe đạo linh thú khoảng chừng có mấy trăm vạn con, lại chia làm ba cái bộ tộc, từng người chiếm linh thế ba chân và vậy ba phương hướng bên trong tảng lớn cương vực. Ba cái bộ tộc, ba quốc gia lẫn nhau thảo phạt, vĩnh viễn không ngừng vậy chiến đấu, mà cho dù là bộ tộc nội bộ cũng giết phạt không ngừng. Cố Tích Kim ba người đang quan sát sau mấy tháng, dĩ nhiên cũng không thấy bọn họ đến tột cùng là vì cái gì đang chém giết lẫn nhau, phảng phất từ nhỏ chính là vì chiến đấu, chính là vì tranh một hơi bình thường. Mà trong khoảng thời gian này, Cố Tích Kim đã khóa chặt mấy con đã hoài thai nghe đạo linh thú. Này mấy con đã hoài thai nghe đạo linh thú có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bụng hài nhi đều là nhỏ yếu không gì sánh được, phảng phất sinh ra liền sẽ chết đi bình thường. Cố Tích Kim lặng lẽ quan sát, lặng lẽ chờ đợi. Phong Quý hai nữ tự nhiên là bồi tiếp hắn. Bất quá đối với nghe đạo linh thú bộ tộc hắc cá mối huế thế giới, hai nữ vẫn như cũng là không thể nào tiếp thu được. Ta đi rồi. Một ngày này, Cố Tích Kim rốt cục mở miệng. Bảo vệ tốt cơ thể ta, còn có, bất luận xảy ra chuyện gì, đều không chuẩn ra tay giúp ta, dù cho ta ở một khắc tiếp theo sẽ bị cái khác nghe đạo linh thú giết. Hai nữ hẳn là. Cố Tích Kim ngồi xếp bằng trên đất, hai tay bấm lên quyết đến. Rất nhanh, một đoàn trẻ con hình dạng ánh sáng màu lam, liền theo Cố Tích Kim đỉnh đầu trong lòng, bay trồi lên đến, cái kia mặt mày, ngờ ngợ chính là Cố Tích Kim. Chính là Cố Tích Kim nguyên thần. Hô. Nguyên thần xuất khiếu sau, hướng Phong Quý hai nữ gật gật đầu, liền gào thét bay đi. Vào đến cái kia đen sẫm lòng đất trong không gian lớn, lập tức đưa tới không ít nghe đạo linh thú chú ý, mỗi người ngơ ngác nhìn tới. Cố Tích Kim không có dừng lại, hét một tiếng mà qua. Chén trà nhỏ thời gian sau, liền tiến vào một đầu mang thai nghe đạo linh thú trong bụng, lại không thấy tăm hơi. Rối loạn lên, nhưng rất nhanh lại bị lãng quên. Hống. Lại sau một tháng, một đầu nhỏ yếu không gì sánh được nghe đạo linh thú sinh ra, ánh mắt sáng như sao bình thường, đảo qua cái này hắc ám thế giới. Trong ánh mắt kia, là tự tin, là thông dong, là thô bạo, là kiêu ngạo, là trước đây chưa từng thấy hướng lên trên hào hùng. Mới tranh đấu thời đại, kéo lên màn mở đầu. Đà La Nhai. Thâm sơn trong hang động, Phương Tuấn Mi nằm trên đất, hô hấp cực yếu ớt, thở hổn hển, phảng phất là trong nước mới vớt ra bình thường, cả người đã ướt đẫm, thân thể run lên một cái, truy tâm đau bình thường. Hắn vùng đan điền nổ tung một cái lỗ thủng to đến, xuyên thấu qua cái kia tràn trề máu tươi cùng thịt nát, có thể thấy rõ ràng đạo thai. Tầm thường phàm nhân nếu là nhận trên như vậy thường, chắc chắn phải chết, mà hắn chỉ là run rẩy, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Xì xì, bên cạnh có quái dị, làm người sởn cả tóc gáy tiếng nhai nuốt truyền đến. Cái kia hai đầu chư đầu nô công lại ở gầm nuốt hắn nổ bay thịt nát, ăn cực vui vẻ, còn không lúc tham lam mà lại tà khí nhìn lên Phương Tuấn Mi vài lần. Đà Tử Nhi như ông cụ non vậy vây quanh hai cái cánh tay ngọc, dựa vào cạnh cửa, đầy hứng thú nhìn nằm trên đất Phương Tuấn Mi. Ngươi người này vẫn đúng là có thể chống, đã qua hơn 40 năm, đều đang còn không bị tổ gia ra đùa chơi chết. Đà Tử Nhi đột nhiên nói rằng, vị này bề ngoài hồn nhiên như thiếu nữ vậy tu sĩ, trong mắt không có thương hại, chỉ có khó chịu. Con người của ta cũng là chỉ còn chút bản lĩnh này. Phương Tuấn Mi từ trong hàm răng bỏ ra mấy chữ, khoe miệng gian còn xuất ra một cái ý cười đến, phảng phất trở lại phàm nhân thời đại lạc quan cùng sáng sủa đồng dạng. Trời biết hơn 40 năm này đến, hắn trải qua thế nào thống khổ cùng gian vặt, thân thể hầu như là ở lần lượt phá nát cùng chữa trị ở giữa qua lại, có lúc chưa khôi phục hoàn toàn, lần sau thử luyện thành đến. Mùi vị đó, có thể coi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Nhưng liền là cuộc sống như thế, Phương Tuấn Mi nhịn hơn 40 năm, liền chính hắn cũng không biết là làm sao chống đỡ tới được. Nhưng quay đầu nhìn lại thời điểm, đoạn trải qua này lại mang cho hắn vô cùng sức mạnh cùng tự tin. Đà Tử Nhi nhìn Phương Tuấn Mi nụ cười, trong giây lát này, vẻ mặt quái lạ một cái. Trong lòng nàng càng sinh ra từng tia một cảm giác khác thường đến, trước hầu như mỗi một cái Đà La thị người sống khối lỗi, ở thử luyện đến hậu kỳ sau, hoặc là chửi ầm lên, hoặc là âm trầm không nói, hoặc là sắp chết nhận mệnh, có từng gặp qua giống Phương Tuấn Mi như vậy, cười như vậy ánh mặt trời nam nhân, như vậy có anh hùng khí khái. Người đàn ông này dường như cùng người khác không giống nhau. Đà Tử Nhi ở trong lòng nói rằng, cảm giác khó hiểu xông lên đầu đến, không nhịn được nhìn kỹ Phương Tuấn Mi vài lần, muốn đem hắn nhìn thấu bình thường. Nhìn thấy cuối cùng chính mình gương mặt, nhưng là đột nhiên nóng nóng, lập tức liền là hừ lạnh. Ngươi như thế khó chết, để ta cùng ta này hai cái bà bối chờ rất gấp a. Đè xuống trong lòng cảm giác cổ quái, Đà Tử Nhi điêu ngoa mà lại không thông đạo lý đối nhân xử thế vậy nói rằng, sau khi nói xong, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt bỏ ra mấy phần hung tận đến. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại cười giả dối nói, không bằng chúng ta làm cái giao dịch làm sao, ngươi sớm một chút chấm dứt cho ăn ta này hai cái bà bối, ta giúp ngươi đi biện hộ cho, định để tổ gia gia giúp ngươi giải phu nhân ngươi trên người quái lạ, làm sao? Không muốn. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Tại sao? Ngươi không yêu nàng sao? Đà Tử Nhi ngạc nhiên nói, ngươi phải biết, sau khi ngươi chết, tổ gia gia là chắc chắn sẽ không bởi vì đáng thương ngươi mà giúp nàng mở ra cái kia cái gì tỏa thai. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười. Ta yêu nàng, nhưng đệ nhất, ta còn chưa chết, đệ nhị, nếu như ta chết rồi, nàng liền làm mở ra tỏa thai, cũng vĩnh viễn lại hạnh phúc không đứng lên, sở dĩ ta không riêng muốn nàng sống sót, chính ta cũng phải sống rất tốt, ta nhất định sẽ sống quá ngươi tổ gia gia thử luyện. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú đối phương, hiếm thấy nói như vậy ra tình cảm của chính mình đến. Đà Tử Nhi tâm thần càng thêm chấn động lên. Nàng vẫn là hài đồng thời điểm, liền bị Đà La thị tìm đến, mang tới Đà La nhai đến tu luyện, một đám đồ thiết yếu cho tu luyện, tất cả đều là Đà La thị cung cấp, liền đạo tâm đều dựa vào đan dược cảm ngộ, sau cũng cực nhỏ rời đi nơi này. Ở tính mạng của nàng bên trong, chưa từng có một người đàn ông nói với nàng qua lời nói như vậy. Hai cái đen sẫm trong tròng mắt vẻ mặt, ngốc mang lại quái lạ lên. Chỉ chốc lát sau, thiếu nữ này dáng dấp tu sĩ, trong mắt sát khí đột ngột lên, trở mặt liền trách mắng, "Hừ, ngươi nhất định gắng không nổi đi, làm cho nàng một đời chùm vào cái kia gông xiềng, đau chết tốt nhất." Trách xong sau, Đà Tử Nhi vừa nhìn về phía cái kia hai cái chư đầu nô công, quát lên, "Hai người các ngươi rắc rưởi, ăn xong chưa? Ăn xong liền đi nhanh lên, ta một khắc cũng không muốn ở lại đây." Hai đầu chư đầu nô công nghe ngạc nhiên nhìn nhau, không rõ chính mình vị này nữ chủ nhân đến tột cùng là làm sao. Chương 786, ngươi cầu ta. Thời gian loáng một cái, lại là một năm qua đi. Đà La thị lại đến. Vị này lao tà vật, ở nghiên cứu một việc sự tình thời điểm, tuyệt đối là nhất tập trung vào nhất cố chấp loại này người điên, hai con mắt bên trong, tơ máu tràn lan, đỏ ngầu một mảnh, trên đỉnh đầu cái kia mấy cây lông cũng đã đi hết, một bộ đem đầu góc nghĩ đến chuyển ra dầu đến dáng vẻ. Đi vào cửa đến, ánh mắt rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, vẻ mặt cực thâm thúy. Lúc này Phương Tuấn Mi đã hoàn hảo như lúc ban đầu, khủng bố năng lực hồi phục lại một lần nữa hiện lên. Mà Đà La thị lão già này càng là mơ hồ cảm giác được Phương Tuấn Mi trong cơ thể sinh cơ phảng phất lại khỏe mạnh mấy phần bình thường. Tình huống này lệnh hắn sửng sốt dị thường, nhưng bởi vì trước lập xuống qua lời thề duyên cớ, khẳng định cũng không cách nào bức Phương Tuấn Mi nói ra. Lão gia hỏa kinh dị một cái cũng không còn nhiều, cái kia cũng không phải là trước mắt hắn nhất thứ luôn mơ tưởng một trong, huống hồ chỉ cần đủ mạnh liền có thể đánh bại đối thủ, tu luyện ra hoặc là ăn ra như vậy khỏe mạnh sinh cơ ý nghĩa cũng không lớn. Lão già này cũng không biết Phương Tuấn Mi sinh cơ khởi nguồn còn có càng nhiều tiềm lực có thể đào, mà hết thảy này chỉ có Phương Tuấn Mi tự mình biết. Từ khi hắn ở lần lượt bị giàn vật đến bị thương, ở cái này điều kiện tiên quyết lại đến tu luyện sinh sinh bất tức đạo điện thời điểm, càng phát hiện tu luyện này mật thuật tốc độ so với trước nhanh hơn rất nhiều, phảng phất đây mới là chính xác phương thức tu luyện bình thường. Mà hắn bây giờ

chính là nổ đến chỉ còn một cái xương sọ, lão phu cũng sẽ không chớp một cái con mắt. Âm thanh lanh khốc, âm khí âm u. Tiền bối là người, như thế hà khắc, cẩn thận tương lai đụng với phiền toái lớn, cũng không có người chịu đến giúp ngươi. Phương Tuấn Mi rút cảm lạnh khí, từ tốn nói. Đà La Thị nghe vậy, đầu tiên là ánh mắt âm trầm theo dõi hắn, chỉ chốc lát sau, ha ha cười quái dị lên, phảng phất người điên bình thường. Tiểu tử, để cho ta tới nói cho ngươi, chỉ cần đủ mạnh, thế giới này nơi nào không thể đi, lão phu căn bản không cần cái gì ai đến giúp đỡ ta. Đà La Thị hiển nhiên có kiên định tự mình quan niệm. Phương Tuấn Mi nghe ngưng mắt không nói, ở trong mắt hắn, như vậy tu sĩ là sớm muộn cũng bị đào thải, thế giới này đã sớm không phải đơn đả độc đấu thế giới. Không muốn nói nhảm nữa, lập tức nói cho ta, vừa nãy đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đà La Thị lạnh lùng lại đạo, cũng không giúp Phương Tuấn Mi xử lý cái gì thương thế. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe sau, nhắm mắt, nhẫn nhịn đau đớn nói đến. Nay một nói, chính là thời gian uống cạn non nửa chén trà, nói Phương Tuấn Mi lưu rơi mất nửa người dòng máu, nói đến miệng vết thương bắt đầu vảy kết. Đà La Thị nghe xong, xoay người liền đi. Tiền bối, ngươi chí ít cũng cho ăn ta mấy viên đan dược chữa trị vết thương chứ? Phương Tuấn Mi phảng phất là cái không chi quái vật, nằm trên đất nói rằng, hắn hiện tại không tay không cước, liền không gian chứa đồ bên trong đan dược đều không lấy ra đến. Ngươi không phải khôi phục nhanh sao? Còn muốn ăn đan dược gì? Đà La Thị lạnh lạnh lùng nói, đầu cũng không về. Trong phòng yên tĩnh lại, Phương Tuấn Mi lại một lần nằm ở máu nhơ bên trong, dáng vẻ thê thảm đến cực điểm. Tâm tình không khỏi chập trùng. Hắn xác thực khôi phục nhanh, nhưng đan dược vẫn là ăn, chí ít sẽ tăng nhanh thương thế khôi phục tốc độ, mà bây giờ dưới tình huống này, chỉ có thể để cho người khác cho hắn. Suy tư chốc lát, há mồm liền muốn phun ra một đạo pháp lực, đánh về Bạch Lộ cùng Dương Tiểu Mạn ở đạo kia gian phòng, rồi lại dừng lại. Bạch Lộ là không có huyết nhục chi thân nhân tộc, trên người nàng lại làm sao sẽ mang theo chữa trị huyết nhục chi thân đan dược? Cho tới đánh thức Dương Tiểu Mạn, Phương Tuấn Mi càng không muốn, không muốn nàng tỉnh chịu đựng như vậy đau đớn, càng không muốn nàng nhìn thấy chính mình hiện tại bức này dáng vẻ. Cái kia còn có thể làm sao đây? Nằm trên đất, kịch liệt thở hổn hển. Phương Tuấn Mi máu me khắp người, giống cái không chi quái vật, nằm ở nơi đó, thở dốc tiếng trầm trọng, trong lúc vô tình, trên mặt đã nhiều hơn mấy phần tang thương vẻ. Không biết qua bao lâu sau, nhỏ vụn tiếng bước chân lại. Đa Tử Nhi lần thứ hai lại đây. Đến tới cửa nơi, nhìn Phương Tuấn Mi, vị này tâm tư có chút độc ác, vừa tựa hồ không dành tình đợi nữ tử, ánh mắt hơi chấn động, đây là nàng nhìn thấy Phương Tuấn Mi thảm nhất một lần. Phương Tuấn Mi liếc nàng một mắt, không nói gì. Đa Tử Nhi lặng lẽ chốc lát, trước tiên thả ra cái kia hai cái chư đầu ngô công đến, để chúng nó chính mình khối lớn cắn ăn đi. "Này, ngươi cầu ta một tiếng, ta liền cầm đan dược chữa trị vết thương đốt cho ngươi." Tựa hồ nhìn thấu Phương Tuấn Mi quẫn cảnh, Đa Tử Nhi con ngươi đảo một vòng, đột nhiên há mồm nói rằng, lại muốn Phương Tuấn Mi cầu hắn, cũng không biết là tổn tâm tư gì. Chương 787, đánh gây hắn. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú Đà Tử Nhi một mắt, chậm rãi lắc đầu. Hắn ngược lại không là cậy mạnh, chỉ là này Đà Tử Nhi tính tình, quái đản quái lạ vô cùng, không muốn cùng nàng nhiều giao thiệp với. Đà Tử Nhi thấy thế, trong mắt rất bá độc các ánh sáng, chợt lóe lên. "Ngươi nếu là không cầu ta, ta liền để chúng nó, ngày hôm nay liền đem ngươi ăn." Đà Tử Nhi lại đạo. Phương Tuấn Mi nghe càng nở nụ cười, vẻ mặt cực kỳ nhẹ nhàng, Đà La Thị lao ra hoặc kia, làm sao có khả năng cam lòng người khác hiện tại liền đem hắn giết. Đà Tử Nhi thấy thế, trương kia thiếu nữ vậy đáng yêu khuôn mặt, càng hơi vặn vẹo lên, ánh mắt phức tạp bên trong, lộ ra càng nhiều độc ác đi ra. Vèo, vèo. Ngón tay bay điểm hai lần, cô gái này liền triển khai thủ đoạn, đem Phương Tuấn Mi nguyên thần pháp lực trước tiên phong tỏa lại, làm hắn vô pháp núp ních, cũng không cách nào lên tiếng. Phương Tuấn Mi vẫn như cũng là cười cợt. Xì xì. Cái kia hai đầu thịt heo giết, còn ở ăn Phương Tuấn Mi gãy chân của tay. Đà Tử Nhi không tiếp tục nói nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Phương Tuấn Mi. Nữ nhân này hành sự gian, có một loại làm theo ý mình, tàn nhẫn cực đoan lệ khí, tính tình này nuôi thành, hơn nửa cùng Đà La Thị không thể tách rời quan hệ. Lại sau một chốc sau, hai đầu chư đầu nô công đem Phương Tuấn Mi gãy vỡ cánh tay chân, ăn sạch sành xanh, liền mảnh xương vụn đều không có để lại. Này hai đầu chư đầu nô công, đỉnh không nhỏ, ăn nhiều đồ như vậy sau, nhưng không có thân thể phồng lớn, cũng không biết ăn đi nơi nào. Khí tức cũng không có thay đổi, chỉ là cái kia đen sẫm nhan sắc, ở hơn 40 năm này đến, xảy ra biến hóa, bắt đầu hướng về màu xanh sẫm chuyển biến, dường như cũng biến sinh cơ trở nên nồng nặc bình thường. Sau khi ăn xong, hai cái tiểu quái vật nhìn một chút Phương Tuấn Mi, lại nhìn một chút Đà Tử Nhi, dường như nghe hiểu Đà Tử Nhi lời nói mới rồi bình thường, chỉ chờ nàng ra lệnh một tiếng. "Ăn hắn." Đà Tử Nhi lạnh lùng nói rằng. "Siêu, siêu." Hai đạo tiếng vang, hai đầu chư đầu nô công nghe vậy, phản phất tham lam nhất tiểu ác ma bình thường, bắn ra mà ra, nhào tới Phương Tuấn Mi trên người, gặm cắn lên. Máu tanh, khốc liệt, máu thịt tung tóe, còn có làm người sởn cả tóc gáy gặm cắn tiếng. Trên người truyền đến cảm giác, không chỉ là kịch liệt thống khổ, càng có một loại nào đó chúng độc vậy ăn mòn cảm giác, những kia bị gặm cắn qua địa phương, có màu đen nước mủ nhỏ xuống đến. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi thân thể hướng đi phá nát cùng mục nát. Thời gian từng điểm đi qua, Phương Tuấn Mi đau đến ra mặt quất thẳng tới. "Ngươi nếu là hiện tại cầu ta, ta còn có thể buông tha ngươi." Đà Tử Nhi nhìn chăm chú hắn, cười vẫn cứ phảng phất một cô thiếu nữ, biểu hiện nhìn như nhí nha nhí nhảnh, trong mắt vẻ mặt đắc ý tà khí. Phương Tuấn Mi nghe vậy, chậm rãi nhắm mắt lại. Hơn 40 năm này đến, hắn đã chịu đủ lắm rồi giàn vặt, thần kinh đã sớm cứng rắn như sắt thép. "Cho ta đem hắn ăn sạch sành sanh." Đà Tử Nhi sắc bén tiếng rít gào, ở vang lên bên tai. Nhưng vào trong tai sau, nhưng dần dần biến rời xa lên. Cảm giác kỳ diệu ở Phương Tuấn Mi trong lòng sinh ra. Ngoài thân tất cả, phản phất đều ở rời xa. Cái kia gầm cắn tiếng, cái kia tiếng nhai nuốt, cái kia răng nanh xé rách thống khổ, cái kia thân thể ăn mòn đau đớn, phản phất không phải phát sinh ở trên người mình đồng dạng. Cảm giác này, mông lung và phù, huyền diệu khó hiểu. Mà những kia cảm giác nhỏ xuống sau, lại có mặt khác một loại mới cảm giác, bắt đầu sinh ra ở Phương Tuấn Mi trên người. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình còn sót lại mỗi một tấc da thịt bên trong, đều phản phất gieo một hạt giống đồng dạng, tắm rửa mưa móc ánh mặt trời, tràn ngập sinh cơ, muốn khỏe mạnh trưởng thành bình thường. Nhưng tựa hồ, lại thiếu một chút món đồ gì, đều là trường không ra. Cái cảm giác này, làm hắn cả người ngứa, làm hắn khó chịu dị thường. Vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi toàn bộ tâm thần đều tiến vào một cái không tên thế giới, liền ngoài thân thế giới đều không cảm giác được. Hắn cũng sẽ không biết, vào giờ phút này, Đà Tử Nhi chính lấy một cái cực ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Đà Tử Nhi trợn to hai mắt, bởi vì Phương Tuấn Mi trên người có đạo tâm khí tức cuộn sóng lên, đương nhiên là bất động đạo tâm khí tức. Mà cỗ này bất động đạo tâm khí tức vô cùng quái lạ, xem ra tựa hồ dường như càng thiêu càng vượng hỏa diễm, biến càng ngày càng nồng đậm, nhưng lại đung đưa bất động, phảng phất ở vào một cái cực quỷ dị trong trạng thái. Đà Tử Nhi xem có suy đoán, trong lòng báo động đột ngột sinh một cái, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đà La Thị cái này lão tà vật, chẳng biết lúc nào đã đi đến bên cạnh nàng, tương tự là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phương Tuấn Mi. Tổ. Đà Tử Nhi ánh mắt trôn lóe lên một cái, đang muốn nhỏ giọng kêu Đà La Thị, nhưng là đưa tay ra hiệu nàng cấm khẩu, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Lão già này kiến thức cái gì sự uyên bác, một mắt liền nhìn ra Phương Tuấn Mi giờ khắc này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Tên tiểu tử này ngược lại tốt cơ duyên. Đà La Thị ở trong lòng lẩm bẩm nói vài chữ, vẻ mặt sau đó liền hiện ra quái lạ do dự, phảng phất vô pháp làm ra một cái quyết định bình thường. Đà Tử Nhi tự nhiên không dám nói nữa. Thời gian vẫn như cũ từng điểm đi qua. Phương Tuấn Mi trên người, cái kia bất động đạo tâm khí tức, cuộn sóng dung diệt càng ngày càng lợi hại lên, cơ thể hắn cũng là tổn hại càng ngày càng nghiêm trọng lên, dáng vẻ chi thảm, đã không cách nào hình dung. Mà Đà La Thị ánh mắt cũng là rốt cục đột nhiên nhất định. Tử Nhi, đem chúng nó hai cái thu rồi, tên tiểu tử này đối với ta còn có tác dụng lớn. Đà La Thị đột nhiên nói rằng. Vâng, thổ ra ra. Đà Tử Nhi ngoan ngoãn vậy hẳn là, không có phản đối, cô gái này là cái cơ linh tâm tư, Phương Tuấn Mi nghĩ tới đến, nàng cũng nghĩ tới đến. Biết ra ra của chính mình là căn bản không cho phép chính mình cái kia hai cái chư đầu nô công thật đem Phương Tuấn Mi ăn, chỉ là phải cho hắn một chút giáo huấn, ép hắn cầu chính mình mà thôi. Trở về, quát khẽ một tiếng, cái kia hai đầu chư đầu nô công nhưng là ăn nghiện, căn bản không để ý đến. Cút cho ta trở về, ngay cả ta lời nói cũng không nghe sao? Đà Tử Nhi hung ác quát mắng một tiếng, hai cái tay ngọc chụp tới, miễn cưỡng đem bọn họ theo Phương Tuấn Mi trên người kéo đi, trong miệng còn nhét tảng lớn huyết đủ, kéo ra sau lại cứng rắn sinh nhét vào bên hông mình trong bình. Ngươi đi đi. Đà La Thị lại nói một câu, không có cái khác bất luận cái gì thuyết pháp. Đúng. Đà Tử Nhi hẳn là mà đi. Đà La Thị ở Phương Tuấn Mi trên người kiểm tra chỉ chốc lát sau, giải hắn nguyên thần cấm chế trên phong tỏa, lấy ra mấy hạt đan dược đến, nhét vào hắn trong miệng, cũng đi ra cửa. Phương Tuấn Mi tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là sau nửa canh giờ. Trong một đôi mắt, vẻ mặt mê man mà vừa nghi hoặc, nhớ lại chuyện lúc trước, bốn phía nhìn một chút, nơi nào còn có Đà Tử Nhi cùng cái kia hai đầu quái vật, đến với mình bị gặm cắn qua những kia khủng bố thương, tuy rằng vẫn còn. Nhưng trong cơ thể nhưng có còn sót lại dược lực đang chảy xuôi. Không dùng quá nhiều nghĩ, Phương Tuấn Mi liền biết, Đà La Thị khẳng định đã tới. Kỳ quái, ta vừa nãy cảm giác kia, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi nhớ tới cái kia cảm giác của quái, tự lẩm bẩm. Chưa ý thức được, mình cùng một hồi khả năng thành công cơ duyên, sai thân mà qua. Mà Đà La Thị đánh gây hắn trận này cơ duyên, đến tột cùng là vì bảo vệ tính mạng của hắn, vẫn là thuần túy không muốn để cho hắn thành công, chỉ có cái này lao tà vật mình mới biết. Lại là dài lâu chữa thương. Phương Tuấn Mi nằm trên đất, không thể động đậy. Tùy ý dược lực cùng trong cơ thể chính mình sinh cơ chi khí, trợ giúp chính mình trọng trường thân thể. Còn nhớ năm đó, vì giúp Phạm Lan Chu trọng trường cánh tay, Phương Tuấn Mi cùng Bạch Y Nhân làm một vụ giao dịch mới được linh dược, bây giờ đã có thể tự mình mọc ra, có thể thấy được trong cơ thể hắn sinh cơ chi dồi dào, sinh sinh bất tức đạo điện thần kỳ. Mà quá trình này, hiển nhiên sẽ không quá nhanh. Ở tay chân không có mọc ra trước, Phương Tuấn Mi đều chỉ có thể giống cái không cánh tay không chân quái vật, nằm ở ô hế bùn đất trên. Trầm mặc, không hề có một tiếng động. Khoảng thời gian này, Phương Tuấn Mi cũng không có lãng phí, đơn giản lại ở trong đầu, đem theo Vạn Kiếm Sơn thành thần bí trong không gian dưới đất, ghi nhớ cái kia mười mấy kiếm văn, lại tính toán đến. Thời gian lại là từng ngày đi qua. Ngứa cảm giác theo tứ chi miệng vết thương truyền đến. Phương Tuấn Mi thân thể lại một lần bắt đầu rồi thần kỳ chữa trị, phản phất đứt đoạn mất đuôi thằn lằn, một lần nữa mọc ra đuôi đến bình thường, kéo dài sinh trưởng lên. Tân sinh tứ chi, mềm mại như tinh tế cành cây, lệnh Phương Tuấn Mi xem ra có chút dị dạng, nhưng cũng chất chứa nồng nặc sinh cơ lực lượng. Chờ đến có thể ngồi sau khi thức dậy, hắn rồi lập tức ngồi xếp bằng lên, tu luyện nổi lên sinh sinh bất tức đạo điện. Trước lúc này, hắn cũng đã cảm giác được, sinh sinh bất tức đạo điện đã sắp muốn áp sát một cái nào đó ngưỡng cửa trạng thái, lần này tu luyện càng là làm hắn tràn ngập chờ mong. Đen sẫm trong phòng, từng kia màu lục quang khói, theo tu luyện, ở Phương Tuấn Mi trên người hiện lên, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng, dần dần liền thành một vùng muốn thiêu đốt thành ngọn lửa màu xanh lục bình thường. Phương Tuấn Mi một thân huyết đục xương, cũng vào thời khắc này phát sinh biến hóa tế nhị. Phảng phất toàn thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu, mỗi một cái xương đều đã biến thành từng cái độc lập hạt tròn, sau đó bắt đầu rồi một loại nào đó quái lạ vận động. Phân liệt, ma sát, đè ép, lớn mạnh. Mỗi một cái hạt tròn đều biến càng có sức sống lên, phảng phất từng con long ngân hổ đột nhiên châu hoang đồng dạng. Vô hạn sinh cơ, không tên diễn sinh. Đây chính là sinh sinh bất tức đạo điện thần kỳ. Thời gian loáng một cái, chính là 8, 9 năm trôi qua. Lần này, Đà La thị cho Phương Tuấn Mi thời gian dài đặc biệt một ít, cũng hay là chính hắn cần thời gian dài hơn để suy nghĩ. Phương Tuấn Mi tứ chi cũng sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, bề ngoài nhìn lại, không gặp một điểm dị thường, cường tráng dũng mãnh. Mà hắn tu luyện không có đình chỉ, chỉ thiếu một chút điểm, lại có một chút nhỏ. Phương Tuấn Mi ở trong lòng hò hét, càng ngày càng cảm giác được, chính mình chính đang ép về phía một cái nào đó cực hạn, cách này cái cực hạn càng ngày càng gần. Hống. Ngày này, quái dị tiếng rồng ngâm hổ gầm, đột nhiên theo Phương Tuấn Mi thân thể bên trong truyền đến, hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều giãn ra, có nồng nặc sinh cơ chi khí chảy xuôi mà ra. Sinh sinh bất tức đạo điện, rốt cục tu luyện đến vượt qua một cái nào đó ngưỡng cửa vậy cảnh giới. Phương Tuấn Mi chỉ cảm thấy trong thân thể của chính mình, ở vô số bên trong giao long mãnh hổ đồng dạng, tinh khí dồi dào dị thường, sinh cơ mạnh mẽ dị thường, mỗi một tấc trong bắp thịt đều tràn ngập sức mạnh. Cái kia dồi dào cảm giác, làm hắn không nhịn được thét dài lên tiếng đến. Chương 788, kính danh phong chủ. Trời đất xoay vần. Phương Tuấn Mi mỗi một tấc máu thịt xương cùng kinh mạch, đều phảng phất phát sinh biến hóa long trời lở đất bình thường, chất chứa vô pháp ngôn ngữ sức sống tràn trề, dường như coi như là rời thân thể, đều có thể lại trưởng thành một cái tiểu nhân bình thường. Loại kia dồi dào cảm giác, làm người hưng phấn, làm người nổ tung. Loại biến hóa này, đến cùng sẽ mang đến cho hắn đặc biệt gì chỗ tốt, Phương Tuấn Mi không biết, nhưng có thể khẳng định, chí ít ở thương thế khôi phục trên tốc độ, hắn đem đạt đến một cái chưa từng có mức độ. Mà nếu không có là hơn 40 năm này đến, không ngừng bị thương, không ngừng theo phá nát hướng đi xuống lại, lệnh sinh sinh bất tức đạo điện tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều, tuyệt đối không thể tu luyện nhanh như vậy. Phương Tuấn Mi song quyền nắm chặt, trong mắt tinh sáng ánh sáng tỏa ra, quá rồi sau một hồi lâu, mới rốt cục khôi phục đi. Ngưỡng cửa này sau, có còn hay không cảnh giới càng cao hơn? Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói một câu, rơi vào suy tư ở trong. Năm đó ở vô đề quang giới thời điểm, cái kia cảm ngộ cái môn này sinh sinh bất tức đạo điển lúc cảnh tượng, lần thứ hai hiện lên ở mi mắt bên trong. Lúc đó, ở đạt đến một cái nào đó không giống nhau cấp độ sau, cái kia mây khói tiểu nhân, từ trong lồng ngực lấy ra một mặt hình tròn mặt kính dạng đồ vật đi ra, cũng chính là cái kia vô danh cổ kính. Sau đó đồng thời ở phía trước trong hư không, cũng ngưng tụ ra một cái mây khói tiểu nhân đi ra. Tay cầm chiếc gương kia một cái này, hướng cái kia người thứ hai tiểu nhân phương hướng soi dọi. Hai cái tiểu nhân đồng thời nát đi, phảng phất đồng quy vô tận. Nhưng chỉ chốc lát sau, cái kia nát đi mây khói đã lần thứ hai ngưng kết thành ngồi xếp bằng tiểu nhân, khôi phục lại ban đầu trạng thái, lại một lần tu luyện nổi lên sinh sinh bất tức đạo điện. Chờ đến mây khói chi thân lần thứ hai phát sinh một loại nào đó không nói ra được biến hóa về chất, hắn lần thứ hai móc ra tấm gương đến, cái kia đệ nhị tôn tiểu nhân cũng đi ra, lại là một chiếu, lại là đồng thời nát đi. Như vậy liên tiếp lặp lại 9 lần mới cáo kết thúc. Cái kia đã từng hình ảnh ở trong mắt Phương Tuấn Mi tái hiện. Tấm gương kia sức mạnh cần tiêu hao hết ta hiện tại tu luyện thành rồi dào sinh cơ đến thôi thúc. Dùng qua một lần sau, tựa hồ liền muốn lại tu luyện từ đầu mới có thể nắm giữ như vậy nồng nặc sinh cơ. Phương Tuấn Mi suy đoán vậy nói, nhưng nên là chính ta tên tiểu nhân kia, tại sao cũng nát? Lẽ nào dùng một lần, ta liền muốn chết một lần? Như thế như vậy, ta thì lại làm sao có lần sau lại đến cơ hội? Vẻ nghi hoặc sinh ở Phương Tuấn Mi trong mắt, lặng lẽ suy tư lên. Hồi lâu không nói gì. Không đúng. Lại sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi trong mắt đột nhiên sáng ngời, đột nhiên lại mở miệng nói, thôi thúc tấm gương kia sức mạnh, cần không phải ta sinh cơ, chí ít không phải toàn bộ, tấm gương kia sở dĩ muốn cùng môn công pháp này liên hợp lại, chính là cần ta dùng chúng nó đến khôi phục phá nát thân thể, thậm chí là cải tử hồi sinh. Nghĩ đến cuối cùng, liền Phương Tuấn Mi chính mình đều cảm thấy hoang đường lên, nếu là chết rồi, hắn thật sự có thể tự động sống lại không? Chuyện như vậy, khẳng định là không có cách nào thử. Xem ảnh một. Mặc kệ, trước tiên đem tấm gương kia lấy thêm ra đến tế luyện nhìn. Nghĩ đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi vậy vẫy tay nói rằng, không có bất cẩn, trước tiên đem trên cửa cấm chế lại lần nữa tầng tầng phong tỏa một lần, mới lấy ra cái kia vô danh cổ kính đến. To bằng bàn tay, tròn vành vạnh một khối, nhan sắc lại là đen kịt như mực, không hề có một chút tia sáng lấp lóe, cái kia màu đen, thâm thúy như yêu giống như mị, xem thêm vài lần, thậm chí sẽ cảm giác trong đó có một cái không muốn người biết thế giới đồng dạng. Một mặt chân nhắn, một mặt hơi có lồi lõm, không có cái gì kinh nhân pháp bảo khí tức, nói là tấm gương, càng như là một khối hình tròn màu đen thủy tinh nhiều hơn chút. Ở lên cấp phàm thuế trung kỳ sau cái kia 7-800 năm bên trong, Phương Tuấn Mi từng lần thứ hai tế luyện qua một lần phía này vô danh cổ kính, nhưng vẫn không có thành công. Chiếu đạo lý tới nói, lấy hắn hiện tại nguyên thần lực lượng, liền thân vọng kiếm đều tế luyện thành công, này vô danh cổ kính, nếu là tế luyện không thành công, đó chỉ có thể nói, bảo vật này chí ít là hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Đây đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng nếu là vẫn tế luyện không thành công, liền vô pháp sử dụng, vậy hay để cho người phiền muộn. Vớt ve nhìn chăm chú chốc lát, Phương Tuấn Mi rốt cục đầy cõi lòng chờ mong, lại một lần tế luyện lên. Vô danh cổ kính, phù phiếm giữa không trung. Phương Tuấn Mi lấy pháp lực của chính mình, đem này kính bao vây đồng thời, hai tay liền đập, đem thần thức dấu ấn đánh vào đến trong cổ kính. Nói như vậy, linh bảo bên trên cấp độ pháp bảo đều là có bảo linh ở. Này vô danh cổ kính, đương nhiên cũng có bảo linh, là một cái mờ mịt tiểu nhân dạng bóng mờ, như xương như khí như quang ngưng tụ mà thành bình thường, ở pháp bảo trong không gian du đãng. Thần thức dấu ấn đi vào trong đó sau, phản phất một đạo sâu màu vàng cầu vồng đồng dạng, lập tức hướng về bảo linh phương hướng bay đi. Bảo linh tự nhiên là trước tiên trốn chạy ra ngoài. Phương Tuấn Mi tế luyện qua nhiều lần, kinh nghiệm đã vô cùng phong phú, thần thức dấu ấn chia làm mấy cỗ dòng sông, vờn quanh đuổi theo, chỉ trong chốc lát, liền đuổi theo bảo linh, hướng về trong thân thể của nó, điên cuồng rót vào lên. Bảo linh tuy có dây rựa, nhưng thủy chung ở Phương Tuấn Mi nắm trong bàn tay. Thời gian loáng một cái, chính là 2-3 canh giờ. Tâm thần liên kết cảm giác vẫn cứ không có chuyển đến, nhưng Phương Tuấn Mi lực lượng thần thức cũng đã rơi xuống hơn một nửa xuống. Trong mắt tia sáng ảm đạm, ngay cả mặt mũi sắc đều trắng xám mấy phần. Phương Tuấn Mi cắn răng tiếp tục. Lại là một canh giờ, lại là hai canh giờ. Vụ. Hưng phấn mà vừa vui duyệt tiếng ong ong rốt cục vang lên. Vô danh cổ kính kịch liệt run rẩy lên, phản phất rốt cục tỉnh lại bình thường. Bảo bối này rốt cục bị Phương Tuấn Mi tế luyện thành công, này mặc dù thành công, bảo vật này vẫn không có thả ra cái gì ghê gớm khí tức đến, cấp bậc vẫn như cũ thành mê. Hô. Phương Tuấn Mi thở hổn hển một hơi sau, lau một cái mồ hôi, nắm lấy bảo bối này đến, trong mắt có vẻ đại hỉ. Pháp bảo này tên gọi là gì? Phương Tuấn Mi thần thức truyền âm hỏi hướng về Bảo Linh. Bảo Linh giờ khắc này đã trôi nổi ở trong hư không, chỉ là dáng vẻ xem ra có chút đốc, phảng phất linh tính không có trong truyền thuyết mạnh như vậy bình thường. Phóng chủ, phóng chủ. Phương Tuấn Mi trong đầu đứt quãng lặp lại vang lên hai chữ đến, thanh âm kia phảng phất gió qua hang động âm thanh bình thường, trống rỗng, xa xưa. Phóng chủ cổ kính. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang lóe lên. Pháp bảo này công hiệu, lẽ nào không phải giết đối thủ, mà là phóng chủ đối thủ? Cái kia lại phóng chủ đi nơi nào? Phóng chủ tới chỗ nào? Nghĩ đến liền hỏi. Cái kia Bảo Linh lại trở nên trầm mặc, suy tư bình thường, quá rồi một hồi lâu, cũng không nói lời nào. Phương Tuấn Mi liền hỏi mấy lần, nó cũng không đáp lại được. Thấm gương này là cái gì cấp bậc? Phương Tuấn Mi đổi một vấn đề. Bảo Linh lại là không nói lời nào. Phương Tuấn Mi dù sao cũng hơi cuống lên, loạn thế đao lang cái kia không bi thiết, linh tính mạnh như vậy, làm sao đến ta này, ít nhất là hạ phẩm tiên thiên linh bảo bảo bối lại một câu hỏi bà không biết. Ngươi là có hay không từng bị trọng thương? Chợt nghĩ tới điều gì, Phương Tuấn Mi lại chuyển một cái đề tài. Không phải ta, là một mặt khác tấm gương. Ta chỉ là nó vỡ nát một khối. Bảo Linh rốt cục mở miệng lần nữa. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi ánh mắt rung rung, trong lòng có sóng lớn nhấc lên, nguyên lai còn có một mặt khác, càng to lớn hơn càng lợi hại tấm gương, này phóng trục cổ kính, chỉ là trong đó một khối nhỏ, chẳng trách Bảo Linh biểu hiện như vậy dại ra, nghĩ đến nó cũng cực khả năng là cái kia cái gương lớn Bảo Linh phá nát một phần. Một mặt khác tấm gương ở nơi nào, nó tên gọi là gì, vì sao bị người đánh nát? Phương Tuấn Mi liên tiếp tam vấn. Bảo Linh lại một lần nói không ra lời. Phương Tuấn Mi có chút không nói gì, nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút, lại hỏi, lúc trước là ngươi điều khiển cái gương này tiến vào trong ngực của ta đến chứ? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Tại sao muốn tuyển chọn ta? Trên người ngươi có lao chủ nhân khí tức. Bảo Linh lại nói. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi lại là mắt sáng lên, tâm niệm gấp động. Sau khi suy nghĩ một chút, lập tức phun ra đoàn kia kiếm đạo tín ngưỡng chi quang đến, hỏi, có phải là vật này khí tức? Đúng. Bảo Linh đáp. Phương Tuấn Mi chậm rãi gật đầu, rốt cục mở ra một việc nghi hoặc. Lao chủ nhân là ai? Chính là lão chủ nhân a. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sắc mặt manh đen. Suy nghĩ một chút, lại hỏi, vô để quang giới đến cùng là xảy ra chuyện gì? Là bị ai diệt? Bảo Linh lại một lần nói không ra lời, vấn đề này đối với hắn mà nói, có lẽ đã quá phức tạp, lại hay là thật cũng không hiểu. Tấm gương này có chút tác dụng gì, ta phải như thế nào sử dụng? Ngươi đây tổng nên biết chứ. Phương Tuấn Mi lại hỏi, hai vấn đề này có lẽ mới là trước mắt quan trọng nhất. Thời gian lại là từng ngày đi qua, mà khi Phương Tuấn Mi lần thứ hai tu luyện lên sinh sinh bất tức đạo điện thời điểm, đã không cảm giác được một điểm tiến bộ, đơn giản từ bỏ. Lại nửa năm sau, Đá La thị rốt cục lần thứ hai đến. Sau khi vào cửa, nhìn thấy Phương Tuấn Mi đầu tiên nhìn, lão gia hỏa liền ánh mắt rung rung, lại một lần nữa cảm giác được, Phương Tuấn Mi không giống. Da thịt trắng non như ngọc, lại tỏa ra một loại nào đó rạng rỡ ánh sáng lộng lẫy, ngồi xếp bằng ở trong bóng tối, phảng phất một tôn sáng lên lấp loáng ngọc chất pho tượng đồng dạng, mỗi một tấc da thịt trên đều truyền đến khác với tất cả mọi người cảm giác. Tiểu tử, trong tay ngươi, chẳng lẽ cất giấu cái gì tiên đan thần dược hay sao? Lão phu suy đoán, cơ thể ngươi nên lại biến khỏe mạnh mấy phần chứ? Đà La thị thăm thẳm hỏi. Bị tiền bối đoán đúng. Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh, khẽ mỉm cười, nói rằng, bất quá cái kia một viên cuối cùng đã bị ta ăn đi, tiền bối nếu là mơ ước trên, ta không thể làm gì khác hơn là hiện tại liền lập cái lời thề cho ngươi, miễn lại làm phiền ngươi lão, đem ta giết, sẽ ra không gian chứa đồ tìm kiếm. Hư hư thật thật, thật thật giả giả. Đà La thị nghe hừ lạnh. Hắn xác thực động lòng. Nhưng thứ nhất trước đã lập được lời thề, thứ hai Phương Tuấn Mi còn có tác dụng lớn, này đệ tam sao? Nếu là Phương Tuấn Mi không có chịu đựng được, cuối cùng chết rồi, hắn không gian chứa đồ bên trong đồ vật còn không toàn quy Đà La thị. Hiện tại, đương nhiên là không đội vã. Cho tới không nghĩ tới công pháp trên, thực sự là không cảm thấy sẽ có như thế thần kỳ công pháp. Đà La thị này mấy tầng kế vật, Phương Tuấn Mi cũng tương tự nghĩ tới đến, mà hắn có thể làm, chỉ có chịu đựng đi, chịu đựng được. Đến đây đi, tiểu tử, bắt đầu rồi. Lạnh lùng lại nói một câu, lại là ngón tay điểm ra. Chương 789, cấm danh vô cùng. Lần này, cùng thường ngày không giống. Đà La thị điểm cực chậm, phảng phất mỗi một lần điểm ra trước, đều còn muốn lại trải qua một phen đắn đo suy nghĩ bình thường, vẻ mặt cực nghiêm nghị. Nếu nói là vừa nãy cái này lão tà vật trong đôi mắt, còn có một tia tia vẻ tham lam, hiện tại đã hoàn toàn không có, chỉ có cẩn thận, nghiêm nghị, chăm chú. Đó là cố chấp nhất ở một chuyện nào đó người, mới sẽ toát ra đến ánh mắt. Loại này chuyển biến, tổng làm người sinh ra mấy phần cảm giác khác thường đến, cảm giác được hắn sâu không lường được cùng vô pháp phỏng đoán. Phương Tuấn Mi lặng lẽ không hề có một tiếng động, cảm thụ đối phương mỗi một chỉ điểm ra đến tiếp sau biến hóa. Rất nhanh, trong mắt của hắn liền hiện ra vẻ cổ quái đến. Đà La thị ngày hôm nay động tĩnh, cùng với trước bất kỳ lần nào so với, đều phát sinh rõ ràng biến hóa lớn, Phương Tuấn Mi cảm giác được rõ rệt, mỗi chỉ tay sau khi kết thúc, cơ thể chính mình bên trong liền sáng lên đến một đoàn kim quang, một đoàn này đoàn kim quang, nếu là liền lên, tác phản phất là một cái hình người bình thường. Tiên bối, ngươi là ở học trấn Mi đạo quân sao? Phương Tuấn Mi không nhịn được mở miệng hỏi. Là thì thế nào? Không được sao? Đà La thị tức giận nói, lão phu thừa nhận, nhà các ngươi lão già kia ở cấm chế chi đạo trên cũng có cực kỳ cao minh lý giải, được rồi sao? Phương Tuấn Mi nghe không nói gì. Điều này cũng không mất mặt gì, không dùng tức đến nổ phổi chứ. Đà La thị tiếp tục chỉ tay một chỉ điểm ra. Cuối cùng, điểm liên tục 28 chỉ, ở Phương Tuấn Mi tứ chi, trong đan điền, hình thành 28 đoàn ánh vàng, liền lên vừa vặn là một cái hình người. Có cảm giác gì? Cuối cùng một chỉ điểm ra sau, Đà La thị hỏi. Không có cảm giác nào. Phương Tuấn Mi nói. Đà La thị khẽ gật đầu nói, đợi thêm một chút đi. Dù sao cũng là mới sáng chế cấm chế, hiệu dụng có lẽ đến tương đối chậm. Phương Tuấn Mi cái này người sống khôi lỗi, có phản bác tư cách sao? Chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Thế gian vạn vật, đại thể cuối cùng đều muốn hóa thành hình người, mới có thể tiếp tục tu luyện, hướng đi càng bao la tu luyện chi đạo, thí dụ như yêu thú, thí dụ như vệ linh tộc, còn có cái khác một ít, thiên kỳ bách quái chủng tộc, hà dã. Đà La thị dĩ nhiên có nhàn hạ, nói lên vài câu, phảng phất lẩm bẩm lồ bầu, lại phảng phất là đang hỏi Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lóe lóe, không hề trả lời. Xem ảnh một. Chính hắn đáp án làm sao, đều không quan trọng, càng muốn nghe Đà La thị đáp án. Chỉ có một cái nguyên nhân, chúng ta nhân tộc có hai tay hai chân có đầu lâu bộ thân thể này mới là phù hợp nhất tu đạo đạo thể kết cấu. Đà La thị tiếp tục nói, nhà các ngươi lão già kia bá tiên khốc hình thủ, mỗi một chiêu chính là một cái hình người khung, nhất định có nguyên nhân này. Buồn cười lão phu vẫn tự xưng là so với lão già kia cao minh, nhưng mãi đến tận hiện tại ý thức đến điểm này. Phương Tuấn Mi hiểu, gật gật đầu. Đà La thị không tiếp tục nói nữa, phản phất chỉ là vì nói cho Phương Tuấn Mi, chính mình thật không phải ở học trấn Mi đạo quân, chỉ là muốn thông đồng dạng đạo lý mà thôi. Hai người này một đợi, chính là hơn nửa canh giờ. Từ đầu đến cuối không có dị thường cảm giác truyền đến, liền trước những kia động tĩnh đều không có. Thông thường tới nói, một cái cấm chế chỉ cần thay đổi một điểm, hiệu quả đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, Đà La thị lần này cải biến thì càng lớn. Không thể làm gì bên dưới, Đà La thị đành phải triệt hồi cấm chế này. Triệt hồi cấm chế lúc, không có phát sinh bất luận cái gì bất ngờ, Phương Tuấn Mi lại một lần thiếu đã trúng thống khổ. Không nói hai lời, Đà La thị rời đi. Phương Tuấn Mi suy tư chốc lát, không có tu luyện cái gì, hướng Bạch Lộ cùng Dương Tiểu Mạn vị trí hang động gian phòng đi đến. Xúc động cấm chế sau, Bạch Lộ rất mở cửa nhanh đi ra. "Đạo hữu, thử luyện kết thúc rồi hả? Có thành công hay không?" Bạch Lộ kinh hỉ nói rằng. Phương Tuấn Mi khẽ lắc đầu, không đang nói thêm việc này, hỏi: "Sư tỷ tình huống làm sao?" "Vẫn là như cũ." Bạch Lộ trả lời. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, phòng nghỉ bên trong nhìn lại, chỉ thấy Dương Tiểu Mạn nằm trên đất, trong thân thể nhưng truyền đến người sống khí tức, phảng phất ngủ bình thường, thân thể phảng phất thích ứng cái kia đau đớn bình thường, đã không có động tĩnh. Bất quá sắc mặt nàng, nhưng là trắng đến cùng bố, sớm không có một chút hồng hào, da thịt phảng phất trong suốt bình thường, liền nhỏ bé nhất gân xanh đều có thể thấy rõ ràng. Hô. Phương Tuấn Mi hơi thở ra một hơi, đi đến bên cạnh nàng sau, lấy ra một cái quần áo mới đến che ở trên người nàng, ánh mắt nhìn gian, vẻ mặt cực xót thương. Bạch Lộ biết điều ra cửa, cáo biệt Dương Tiểu Mạn cùng Bạch Lộ, trở lại chính mình trong hang động, lại là tu luyện. Sinh sinh bất tức đạo điện, đã không cảm giác được tinh tiến, mà cực quang kiếm kinh, lo lắng tu luyện quá nhanh, rước lấy Đà La thị chú ý, Phương Tuấn Mi cũng không có tu luyện nữa. Một bên tu luyện lên thần thức, một bên tiếp tục tính toán kiếm văn chi đạo đến. Đà La thị nhận định phương hướng này, sau mấy lần tới bắt Phương Tuấn Mi làm thí nghiệm, đều là triển khai cái kia hình người ánh vàng dạng thủ đoạn. Hiệu quả dần dần đi ra. Theo mỗi một lần cải tiến, Đà La thị chỗ chờ mong cái kia hiệu dụng dần dần hiện ra, tuy nhiên ít nhiều sẽ không như vậy hoàn mỹ, cứ như vậy, Phương Tuấn Mi liền xui xẻo rồi, lại là bị làm máu me đồng địa, đứt gân gãy xương. Mà hắn khủng bố năng lực hồi phục, lại một lần bày ra, mỗi một lần đều nhanh chóng khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, cái tốc độ này, Đà La thị cũng không biết, bởi vì hắn đến thời gian khoảng cách khá dài duyên cớ. Cho tới cái kia Đà Tử Nhi vẫn cứ sẽ ở Phương Tuấn Mi trọng thương thời điểm lại đây, chế nhạo trên vài câu, nhưng chưa bao giờ để cập tới, một ngày kia Phương Tuấn Mi đạo tâm dị thường sự tình. Thời gian loáng một cái, lại là hai mười mấy năm qua đi, tính gộp lên, Phương Tuấn Mi đã làm gần 80 năm người sống khôi lỗi. Mà cấm chế này vẫn cứ chưa thành công. Một ngày này, Đà La thị lại tới gặp Phương Tuấn Mi. Lão già này tâm tình cũng ít nhiều sẽ phải chịu ngăn trở ảnh hưởng, có chút táo bạo lên, sau khi vào cửa, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt đều có chút hung. Lần này cũng không nói lời nào, trực tiếp ngay ở Phương Tuấn Mi trên người bay điểm lên. Hô, rất nhanh, Phương Tuấn Mi trên người lại như mở ra hai mươi mấy vòng xoáy đồng dạng, bắt đầu hấp thu đứng lên ngoại thiên địa bên trong, tự do hôn tạp nguyên khí, tốc độ tự nhiên rất đúng nhanh. Đối với bước đi này, Đá La Thị đã vô cùng có tâm, mà Phương Tuấn Mi nguyên khí của chính mình cũng không có bị gây nên bạo động đến, bình tĩnh dị thường ở tại chính mình trong đan điền, nửa điểm không bị ảnh hưởng. Đá La Thị nhìn chăm chú chốc lát, đợi được trong không khí tự do nguyên khí bị hút khô, lại lấy ra một kim một kiếm hai cái tiền ngọc đến. Vù vù, kinh phong gào thét hai lần, trong đó nguyên khí cũng đã bị hút khô. Có cái khác gì thường sao? Đối với thân thể có xung kích tổn thương sao? Lại chờ giây lát sau, Đà La Thị hỏi. Không có. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói rằng. Đà La Thị trong mắt rốt cục sáng lên. Đây là muốn thành công rồi sao? Phương Tuấn Mi trong mắt tương tự sáng lên. Đi, đến trên vách núi thử xem, dùng ngoại lai nguyên khí đánh mấy cái thần thông đến cho ta nhìn một chút. Đà La Thị vẫn cứ không yên lòng. Phương Tuấn Mi tất nhiên là gật đầu, trong đầu đã bắt đầu hồi ức Đà La Thị vừa nãy triển khai cấm chế lúc thủ pháp mỗi một chi tiết nhỏ. Cơ duyên như thế này, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Ra hang động, sáng sủa sắc trời, cùng mới mẻ không khí, đồng thời vọt tới, Phương Tuấn Mi đã gần 80 năm không từng ra động, nhất thời có loại lại thấy ánh mặt trời vậy cảm giác. Mà Đà La nhai trên, trong thiên địa tự do nguyên khí, tuy rằng không tính quá nồng nặc, nhưng so với cái kia lần lượt rút khô trong hang động, cuối cùng cũng coi như là mạnh hơn nhiều. Phương Tuấn Mi vừa ra tới, những kia tự do nguyên khí liền giống như chịu đến triệu hoán bình thường, hướng về trong thân thể của hắn, quần quần rót vào lại đây, ở trên người hắn, sáng lên một người hình hào quang năm màu. Đánh ra thần thông đến. Đà La Thị đã không kịp đợi, ở bên cạnh trách mắng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, yên lặng cảm thụ một cái, đánh ra một mảnh chỉ mang đến, này một mảnh chỉ mang, khoảng chừng là Long môn kỳ tu sĩ trình độ. Đến cái cao cấp điểm thần thông. Đà La Thị xem sắc mặt trực đen. Nguyên khí quá hỗn tạp, không thi triển ra được à, tự do nguyên khí bên trong chất chứa kim kiếm nguyên khí, căn bản không đủ ta triển khai càng lợi hại thần thông. Phương Tuấn Mi ủy khuất nói. Đà La Thị nghe vậy, không nói gì một cái, lấy ra một khối hệ kim tiên ngọc chi tầm đến, lại đem bên trong chất chứa nồng nặc kim nguyên khí cho dẫn đi ra. Hô. Phương Tuấn Mi đương nhiên là không khách khí bắt đầu hút. Không chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi trên người, đạo tâm khí tức cuộn sóng lên, một cái trên cánh tay phải, kim quang bùng lên. Vúng. Quát to một tiếng sau, Phương Tuấn Mi hướng về phía trước phương hướng bên trong, đấm ra một quyền. 36 đoá kim hoa ầm ầm tỏa ra, chói mắt như liệt nhật. Một cái màu vàng lưu hoa sông bình thường, hướng về phía trước, mênh mông quần quần quét tới. Oeng. Chỉ chốc lát sau, muốn nổ tung lên, phóng ra đầy trời khói hoa. Ha ha ha, thành công, thành công. Cười to tiếng, ầm ầm mà lên. Đà La Thị mừng tích mắt, vui chỉ kém thua tay múa chân, giấc mơ rốt cục đạt thành. Phương Tuấn Mi tự nhiên cũng là cao hứng, chờ không chính là một ngày này sao? Tiên bối, hiện tại ngươi có thể giúp sư tỷ của ta mở ra tỏa thai chứ? Thu rồi nắm đấm sau, Phương Tuấn Mi hỏi. Đà La Thị nghe vậy, khôi phục mấy phần bình tĩnh, lạnh nhạt nói, yên tâm, lão phu nếu lập xuống lời thề, đương nhiên thì sẽ giúp nàng mở ra. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng hơi định. Đến đây đi, ta trước tiên giúp ngươi giải trừ cấm chế này, cũng không thể ngươi vẫn như vậy hút. Đà La Thị bắt chuyện một tiếng, nói rằng, tiện nghi ngươi tên tiểu tử này, cấm chế này triển khai phương pháp, nghĩ đến ngươi đã nhớ rõ rõ ràng ràng đi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười. Hai người vẻ mặt tất cả đều ung dung, trong thời gian rất ngắn, phảng phất quan hệ đều gần gũi hơn khá nhiều. Chờ đến tới gần sau, Đà La Thị ở Phương Tuấn Mi trên người điểm lên. Phương Tuấn Mi thuận miệng vậy hỏi, cấm chế này, tiền bối dự định tên gọi là gì? Đà La Thị nói, đã có cái môn này cấm chế sau, lại không cần lo lắng nguyên khí khô cạn vấn đề, cái môn này cấm chế tên, đương nhiên gọi là Vô Cùng. Vô Cùng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Vèo vèo. Đà La Thị ngón tay còn ở Phương Tuấn Mi trên người chỉ vào, triển khai chính là thông thường phản giải pháp, ngược rút đồng dạng, đem trước đi mỗi một bước cho ngược lại hóa giải. Tiền bối, không đúng, giải pháp không đúng. Đột nhiên, Phương Tuấn Mi hét lớn lên, vẻ mặt gấp ngưng. Chương 790, chết, canh thứ nhất. Cảm giác không ổn, như bay ở Phương Tuấn Mi trong lòng lan tràn. Mãnh liệt, vô cùng mãnh liệt. Trong thân thể của hắn truyền đến dị thường cảm giác không ổn, đạo thai bên trong nguyên khí phảng phất không nữa nhận hắn khống chế bình thường, hướng ra ngoài mãnh liệt mà ra, đem hắn xé bỏ. Đùng. Một tiếng vang trầm thấp. Phương Tuấn Mi vùng đan điền, trước tiên cho xung nổ tung ra, máu tươi tung tóe, tràn trề mà ra, ruột đều nổ đi ra, đan điền xuất hiện ra một cái lỗ thủng to đến. Rất hiển nhiên, Đà La Thị giải pháp không đúng. Là thật không đúng, vẫn là cố ý không đúng, Phương Tuấn Mi đã không có thời gian suy nghĩ. Phương Tuấn Mi vận chuyển pháp quyết, muốn cường đè ép vùng đan điền dị thường, nhưng lại phát hiện, căn bản dừng không được đến, bị Đà La Thị điểm qua những tia ánh vàng, thả ra mạnh mẽ vòng xoáy lực lượng, hấp lấy lên. Hấp lấy không nữa là ngoại thiên địa nguyên khí, mà là nội thiên địa nguyên khí, đặc biệt là trong đan điền nguyên khí. Nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ quá mạnh, động sau khi đứng lên phảng phất bị làm nổ bom đồng dạng. Ầm ầm ầm ầm, lấy đan điền làm trung tâm, nguyên khí tuôn loạn hướng về phía dưới hai chân cùng phía trên ngực bụng nổ tung lên. Phương Tuấn Mi ngón tay điểm liên tục, nếu không chấn áp được vậy thì phải nhanh chóng bảo hộ được quan trọng nhất mấy chỗ địa phương, đạo thai, trái tim cùng đầu lâu. Hai tay cùng xuất hiện điểm hướng đạo thai cùng đầu lâu nơi. Đà La Thị cái này lão tà vật nhưng không có lập tức có phản ứng, trong mắt có vẻ do dự,

kiểm tra một hồi nàng tình huống trong cơ thể sau, sẽ không có suy tư nhiều bay điểm lên. Lão gia hỏa không phải lần đầu tiên giải, đã quen cửa quen mẹo, không chốc lát công phu, liền giúp Dương Tiểu Mạn giải đạo thai, trong đó quá trình cũng không cần lại tưởng sách. Các ngươi có thể đi rồi. Đà La thị lại nói một câu sau, liền chắp tay mà đi. Bạch Lộ ở nàng sau khi rời khỏi đây, như bay vọt tới Dương Tiểu Mạn bên người, không dám tin tưởng vậy kiểm tra lại đến, rất nhanh mặt lộ vẻ ý cười, cái kia khủng bố tỏa thai thủ đoạn, quả nhiên giải, trên người cũng không có cái khác gì thường. Thời khắc này Dương Tiểu Mạn mới chính thức phảng phất một cái ngủ người bình thường. Bạch Lộ ở trên người nàng, bay điểm mấy lần. Rất nhanh, Dương Tiểu Mạn rốt cục mở mắt ra, trong con người, tia sáng ảm đạm, mờ mịt, tán loạn, vẻ mặt suy yếu vô lực. Ở hôn mê hơn 80 năm sau, Dương Tiểu Mạn rốt cục tỉnh lại. "Tiểu Mạn tỷ tỷ, người rốt cục tỉnh rồi." Bạch Lộ nói rằng. "Bạch Lộ, chúng ta ở nơi nào?" Dương Tiểu Mạn quét vài lần, mờ mịt hỏi. Bạch Lộ liền vội vàng đem nàng có chuyện sau, chuyện đã xảy ra, nói thật nhanh đến, nghe Dương Tiểu Mạn sắc mặt thay đổi mấy lần, không nghĩ tới đã qua thời gian lâu như vậy, mà Phương Tuấn Mi vì nàng, còn không biết trải qua bao nhiêu giàn vặt. "Tiểu Mạn tỷ tỷ, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, Phương đạo huynh chờ ở bên ngoài chúng ta đây." Bạch Lộ lại nói. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, liền muốn đứng lên. Nay vừa đứng, mới phát hiện trên người bủn rủn cực điểm, không hề có một chút sức mạnh, phảng phất cốt tủy đều bị rút khô đồng dạng, cái kia trống rỗng vậy cảm giác, lệnh Dương Tiểu Mạn mạnh hít một hơi khí lạnh. Vận chuyển pháp lực sau, lại có Bạch Lộ nâng, mới rốt cục đứng lên. "Đi." Dương Tiểu Mạn quát một tiếng, cùng Bạch Lộ đồng thời đi ra cửa. Nay một đường cảnh tượng, Dương Tiểu Mạn khẳng định là không tâm tư nhìn. Phía trước, có tia sáng chiếu vào đến trong động. Chưa xuất động khẩu, Dương Tiểu Mạn đã nhìn thấy, trên đất cái kia mở ra phá nát huyết nhục xương, trong đó còn chen lẫn mấy khối màu trắng miếng vải, trong lòng không tên liền nắm thật chặt. Bá. Thân ảnh lại lóe lên, liền lao ra ngoài hang động. Ánh mắt quét qua, lập tức nhìn thấy, trong bầu trời người kia hình nguyên thần, theo cái kia mặt mày gian, liền có thể nhận ra là Phương Tuấn Mi đến. Dương Tiểu Mạn xem tâm thần kịch chấn, ánh mắt thẳng run. "Sư tỷ, ngươi được rồi, thực sự là quá tốt rồi, quá tốt rồi." Phương Tuấn Mi âm thanh thổn thức, ánh mắt cực hoan nhạc mà lại ôn hòa, theo Dương Tiểu Mạn vừa nãy lóe ra đến trong động, liền biết pháp lực của nàng đã có thể lần thứ hai sử dụng. "Tuấn Mi, ngươi là xảy ra chuyện gì, ngươi là làm sao?" Dương Tiểu Mạn nhưng là kinh ngạc thốt lên lên, trong thanh âm thậm chí mang theo vài phần sắc bén thanh âm, viên mắt chớp mắt chuyển đỏ, có nhiệt lệ dâng lên mà ra. "Bạch." Lướt đến trong bầu trời, hai tay nâng Phương Tuấn Mi nguyên thần, thân thể thẳng run run. Bạch Lộ giờ khắc này cũng ra hang động đến, nhìn thấy chỉ còn một cái nguyên thần Phương Tuấn Mi, tương tự là ánh mắt chấn động mạnh mẽ một cái, lộ ra thần sắc không dám tin đến. "Đừng khóc, đừng khóc, ta không có chuyện gì." Phương Tuấn Mi cười nói. Hắn này nở nụ cười, Dương Tiểu Mạn khóc càng lợi hại lên. Chương 791, bất hủ, canh thứ hai. Dương Tiểu Mạn trên người tỏa thai mở ra. Phương Tuấn Mi lại chỉ còn một cái nguyên thần chi thân. Tình cảnh này, liền ngay cả thần tộc xuất thân, không có thân thể Bạch Lộ, đều xem trong lòng trực chua, có loại muốn khóc lên cảm giác. Ông trời đều là như thế thích chơi làm người đời sao? "Đừng khóc, sư tỷ." Phương Tuấn Mi ngược lại rất bình tĩnh, nặng trọng âm thanh, truyền âm cho Dương Tiểu Mạn nói, "Lập tức rời đi nơi này, tìm một cái chỗ an toàn trước tiên ẩn thân xuống, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm." Nói xong, lại nói bổ sung, "Yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Đem ta bộ thi thể kia mang tới, nhanh." Dương Tiểu Mạn nghe được đột nhiên đổi thành thần thức truyền âm, ý thức được không tầm thường. Đè xuống trong lòng bi thống, thu thập tâm thần, thu rồi Phương Tuấn Mi thi thể, bắt chuyện Bạch Lộ một tiếng sau, mang theo Phương Tuấn Mi, lập tức rời đi. Đà La nhai đầu, lại biến trống rỗng lên, chỉ có mây mù cuốn tuôn ra. Mà ở ba người rời đi không lâu sau đó, lại có một bóng người, theo trong hang động đi ra, tiểu kiều tiểu tiểu, một thân áo tím, là Đà Tử Nhi. Ra đến trong động, Đà Tử Nhi nhìn ba người bay đi phương hướng, ánh mắt lạnh lệ quái lạ. Xách xách. Bên hông cái kia trong trai, hai đầu chư đầu nô công, đã sớm chờ thiếu kiên nhẫn, ở trong bình nôn nóng bất an bò bò. Ngày hôm nay không đến ăn. Đà Tử Nhi bị ầm ĩ một trận buồn bực mất tập trung, tầng tầng vô vô cái kia chiếc lọ, cổ tay dương lên, liền thả ra một mảnh hỏa diễm đến, đem trên mặt đất huyết nục đốt một sạch sành sanh. "Ta nếu là không vui, thế giới này đều muốn theo ta đồng thời xui xẻo." Thiêu xong sau, Đa Tử Nhi lạnh lùng nói một câu. Tay ở cái kia chiếc lọ trên không biết làm cái gì, trong bình nhất thời có ánh lửa hừng hực mà lên. Xì xì. Quái dị tiếng kêu thảm thiết nhất thời lên. Hai cái chư đầu nô công ở cái kia trong bình bị thiêu tán loạn, xì xì kêu thảm thiết. Nhập Vân sơn mạch, cực sâu cực lớn. Dương Tiểu Mạn ba người bay ra ngoài sau, mới chỉ hơn nửa giờ, Phương Tuấn Mi liền nói, "Sư tỷ, không dùng bay như vậy xa, ở ngay gần tìm một chỗ, mở ra động phủ nhỏ đi vào." Vẻ mặt quái lạ lại sốt ruột. "Tuấn Mi, nơi này còn chưa đủ an toàn chứ?" Xem ảnh một. Dương Tiểu Mạn nói rằng, "Quản không được nhiều như vậy, ta có hết sức khẩn cấp sự tình muốn đi làm." Phương Tuấn Mi nói rằng. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, không dám trì hoãn nữa, lập tức liền hướng phía dưới rơi đi, tìm một chỗ mây mù phong tỏa khe núi sau, liền chui vào, lại mở ra một cái động phủ nhỏ đến, ba người đồng thời chui vào. Lại mở cái động trong động. Phương Tuấn Mi lại nói, nói xong, lại phân phó nói, "Bạch Lộ, một hồi ta có một cái chuyện quan trọng muốn làm, ngươi giúp chúng ta ở bên ngoài hộ pháp một cái." Bạch Lộ gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Dương Tiểu Mạn lại mở ra một cái động trong động đến. Mang theo Phương Tuấn Mi nguyên thần chi thân sau khi tiến vào, đánh tới cấm chế. Cấm chế mới vừa phong tỏa, Phương Tuấn Mi liền nói, đem ta thi thể lấy ra. Dương Tiểu Mạn lấy tay vừa sờ, móc ra hắn vị này phá nát thân thể đến. Xem tôn này đầu lâu đều bị nổ tung, ngực bụng tứ chi tương tự bị nổ loang loang lổ lổ thân thể, lại là một trận kinh tâm đập vào mắt, nơi tim chuyển đến từng trận quặn đau. Tuấn Mi, ngươi phải làm sao? Ngươi sau đó phải làm sao? Đoạt xác sống lại không? Dương Tiểu Mạn âm thanh run rẩy hỏi, đến hiện tại cũng không thể tin tưởng, xông qua nhiều như vậy quan, thậm chí theo phá nát hoàng tuyển giới, đều lăn lộn một vòng, chạy thoát Phương Tuấn Mi, lại bị người bước đến một bước này. Ha ha. Phương Tuấn Mi nhưng là dị thường sang sảng nở nụ cười, trong thanh âm không cảm giác được một điểm bàng hoàng lo lắng đến. Không dùng, ta liền muốn dùng cơ thể của chính ta. Có ý gì? Dương Tiểu Mạn bắt đầu nghi hoặc. Phương Tuấn Mi nguyên thần chi thân, thần thần bí bí nở nụ cười, nói rằng, sư tỷ, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút ta tôn này phá nát thân thể. Dương Tiểu Mạn nghe mắt sáng lên, lập tức cúi người xuống, thăm dò lên. Rất nhanh, nàng liền con ngưng một thoáng. Tuấn Mi, ngươi tôn này thân thể có gì đó quái lạ, ta rõ ràng không cảm giác được một điểm sinh mệnh khí tức, nhưng những máu thịt kia xương, lại phản phất, phản phất. Dương Tiểu Mạn có chút tìm không ra từ để hình dung. Phản phất đang khép lại lớn mạnh, đúng không? Phương Tuấn Mi nói rằng. Dương Tiểu Mạn gật đầu hỏi, chính là như vậy, Tuấn Mi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào ngươi tôn này phá nát thân thể, còn có thể khôi phục lại? Không sai, hiện tại liền nhường ngươi chứng kiến một cái kỳ tích. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng, sinh sinh bất tức đạo điện đã bị ta tu luyện tới một cái nào đó ngưỡng cửa bên trong, đây chính là sinh sinh bất tức đạo điện tác dụng, ngươi sau đó rảnh rỗi lúc, cũng nhất định phải đem bản này công pháp tu luyện tiến ngưỡng cửa này. Dương Tiểu Mạn hiểu, bất quá trong lòng nhưng có chút bán tín bán nghi. Khởi tử hoàn sinh, trên thế giới thật có chuyện như vậy sao? Phương Tuấn Mi thân thể không có mục nát, trái lại bắt đầu từng điểm rũ hợp lại, cảm giác kia phảng phất thời gian ở chạy ngược, muốn trở lại lúc ban đầu đồng dạng. Tuấn Mi, coi như là như vậy, cũng không phải vội dừng lại đi, để cơ thể ngươi ở ta không gian chứa đồ bên trong tự mình khôi phục liền được. Chờ đã rời xa nơi này, lại từ đầu dung hợp. Dương Tiểu Mạn đột nhiên lại hỏi, vẻ mặt đã yên ổn rất nhiều. Không sai, chỉ là như vậy, xác thực không có cần thiết vội vã dừng lại. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý, lại vẻ mặt quái lạ lên, nói tiếp, nhưng trong lòng ta còn có một loại cảm giác khác, phảng phất có một việc cực kỳ trọng yếu muốn xảy ra ở trên người ta đồng dạng. Dương Tiểu Mạn ngạc nhiên nhìn hắn. Phương Tuấn Mi lại không nói thêm nữa. Động phủ bên trong, yên lặng một hồi. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú cơ thể chính mình, một chút khép lại, trong lòng cái kia cảm giác cổ quái càng ngày càng nồng nặc lên, càng có ảo giác bắt đầu nảy sinh. Ngoài thân thế giới, không hề có một tiếng động hư huyễn lên. Một vùng tăm tối, tĩnh mịch hoang vu mặt đất, vắt ngang ở phía trước. Nó có lẽ chết vào chiến hỏa, có lẽ chết vào thiên kiếp, có lẽ chết vào bất luận một loại nào, không thể tưởng tượng ngoại lực. Mới nhìn đi, hoang vu khổ tịch, không có sinh cơ. Nhưng Phương Tuấn Mi ánh mắt, đi chết nhìn về phía cái kia mặt đất bên dưới. Nơi đó, có sinh cơ đang ở lan tràn, đó là lít nha lít nhít thật nhỏ như châm, màu vàng rễ cây, đang lấy một cái quay đầu trở lại vậy trạng thái, lấy một cái vĩnh không mục nát vậy trạng thái, hướng xuống đất phương hướng sinh trưởng. Phương Tuấn Mi bên người, Dương Tiểu Mạn vẫn thủ hầu. Ánh mắt của nàng vẫn là nhìn bộ kia phá nát thân thể, từng điểm khép lại, một lần nữa diễn sinh ra máu thì đến, nàng cũng là tu luyện qua sinh sinh bất tức đạo điện, quá trình này, lệnh trong lòng nàng sinh ra không tên yên tĩnh cảm giác đến. Đột nhiên, ý thức được cái gì, Dương Tiểu Mạn manh vừa quay đầu. Ánh mắt lập tức chấn động. Chỉ thấy cái kia trẻ nít nhỏ dáng dấp bình thường Phương Tuấn Mi nguyên thần chi thân, giờ khắc này đã nhắm hai mắt lại, nhưng trên người hắn lại có đạo tâm khí tức cuộn sóng lên. Đó là bất động đạo tâm khí tức, mà luồng hơi thở này giờ khắc này dường như càng thiêu càng vượng hỏa diễm, biến càng ngày càng nồng đậm lên, nhưng lại đung đưa bất động, phảng phất ở vào một cái cực quỷ dị trong trạng thái. Tuấn Mi đây là muốn? Dương Tiểu Mạn ngạc nhiên nói rằng, ta muốn đạo tâm đệ nhất biến, bất hủ. Lời mới nói phân nửa, Phương Tuấn Mi đã mở mắt ra, tiếp nàng lời, nói ra dưới nửa câu. Như đến hiện tại, Phương Tuấn Mi còn không rõ sắp sửa xảy ra chuyện gì, vậy thì quá ngu. Thời khắc này, Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi ánh mắt vừa giao nhau. Hai người trong mắt, tất cả đều lộ ra vẻ mừng như điên đến. Ai có thể nghĩ tới, Phương Tuấn Mi đạo tâm lộ sắc cơ duyên, hóa ra là ở đây. Đem bất động con đường, đi tới phần cuối sau, mặc dù cơ thể ta cũng bị phá hủy, ý chí của ta nhưng sẽ không dao động cùng tiêu vong, không riêng sẽ không dao động cùng tiêu vong, còn đem nương theo cơ thể ta sống lại, cảm ngộ đạo tâm bất hủ. Phương Tuấn Mi sáng sủa nói rằng. Trong hai con mắt của hắn, vẻ mặt cực kiên nghị. Dương Tiểu Mạn nghe gật gật đầu, mặc dù là một người đứng xem, nhưng thấy chứng quá trình này nàng, trong lòng cũng sinh ra đăm chiêu vậy cảm giác đến. Nàng là kiếm tu, càng là một tu, mà này chứng kiến bất hủ sống lại một khắc, đối với một cái mục đã tu luyện nói, tuyệt đối cũng là một hồi không nhỏ kỳ ngộ. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nhắm mắt lại, Dương Tiểu Mạn cũng nhắm hai mắt lại. Phương Tuấn Mi trên người, cái kia bất động đạo tâm khí tức, thủy chung đang tiêu đốt, ở biến càng ngày càng vượng, nhưng liền là không xuất hiện lộ sắc dấu hiệu đến. Cũng may Phương Tuấn Mi vốn là liền không biết quá trình này cần phải bao lâu, bởi vậy cũng không vội vã, lặng lẽ chờ đợi, tâm thần đã lại một lần nữa đi tới cái kia trong thế giới ảo giác, nhìn cái kia hoang vu trong thế giới, một chút sinh cơ lan tràn. Cái kia lòng đất dễ cây, phảng phất từng cái màu vàng linh xà đồng dạng, hướng mặt đất xuyên đến, bất luận là đụng tới bùn đất, vẫn là gặp phải hòn đá, đều đem bọn họ đỉnh lật, phá tan. Đó là sinh mệnh, đó là hy vọng, đó là lực cùng mỹ, đó là vĩnh không mục nát, tái tạo thế giới tinh thần ý chí. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú cái kia lòng đất cảnh tượng, quên ngoài thân tất cả. Một trượng, năm thước, ba thước, ầm, cái kia lòng đất dễ cây, rốt cục phá tan mặt đất, này phá tan, nhưng vô thanh vô tức, nhưng Phương Tuấn Mi lại phảng phất nghe được vô số tiếng hoan hô, nghe được thế giới thức tỉnh âm thanh đồng dạng, hoang vu thế giới, sinh cơ hiện ra. Sau một khắc, Phương Tuấn Mi liền mở hai mắt ra, thời cơ đến. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, hướng về trên đất vị này, thi thể của chính mình phóng đi. Dương Tiểu Mạn cũng mở mắt ra, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy vị này phá nát thân thể, giờ khác này dĩ nhiên đã khôi phục thất thất bát bát, liền cái kia phá nát đầu lâu đều sống lại đi ra, chỉ còn tóc ngắn ngủn, còn ở sinh trưởng, thon dài, kiện mỹ, bắp thịt hoa văn rõ ràng, cung đỉnh cao thời kỳ Phương Tuấn Mi so ra, không có bao nhiêu khác nhau. Phương Tuấn Mi nguyên thần theo trong miệng một xuyên mà vào, bản chính là cơ thể chính mình, căn bản không tồn tại cái gì bài xích loại hình vấn đề. Dùng sau khi đi vào, cái kia lăn lộn bất động đạo tâm khí tức, tự nhiên là ở thân thể ở ngoài, tiếp tục lăn lộn bốc cháy lên. Tăng. Phương Tuấn Mi bỗng nhiên mở mắt ra, vẫn như cũng là màu vàng vòng xoáy cuốn lấy, hai con mắt bên trong bắn ra vô cùng kiên định vẻ mặt đến. Thời khắc này, triệt để sống lại. Cũng trong lúc đó, trên người hắn bất động đạo tâm khí tức cũng là rốt cục đạt đến đỉnh cao, dường như cánh hoa tầng tầng mở ra lại héo tàn bình thường, hiện ra đóa hoa trung ương ẩn sâu bí mật. Bất hủ đạo tâm, thành. Phương Tuấn Mi lên tiếng hét lớn. Chương 792, lòng đất tranh bá, canh thứ nhất. Phương Tuấn Mi không riêng chết đi sống lại, còn gặp may đúng dịp, đạo tâm đệ nhất biến thành công. Trong lòng mừng như điên, có thể tưởng tượng được. Dương Tiểu Mạn đương nhiên vì hắn cao hứng, mừng đến phát khóc lên. Hai người ôm nhau đến đồng thời sau, Phương Tuấn Mi đưa nàng mạnh mẽ hôn mấy cái, chỉ cảm thấy trước hết thảy giàn vặt, hết thảy thống khổ, vào đúng lúc này, tất cả đều triệt để lãng quên. Bình tĩnh lại sau, Phương Tuấn Mi thả xuống Dương Tiểu Mạn, kiểm tra một chút, đột nhiên nở nụ cười khổ. "Làm sao?" Dương Tiểu Mạn hỏi. "Như thế chết đi sống lại một lần, ta những năm này tu luyện sinh sinh bất tức đạo điển được đến sinh cơ, lại bị tiêu hao hết, thân thể sinh cơ trở lại lúc ban đầu, bắt đầu từ bây giờ, muốn lại tu luyện từ đầu sinh sinh bất tức đạo điển." Phương Tuấn Mi nói rằng, ta rốt cuộc biết, tại sao lúc trước cái kia mây khói tiểu nhân muốn lần lượt tu luyện sinh sinh bất tức đạo điển. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, khẽ gật đầu, nhưng ngay lúc đó liền giận hắn một cái khinh thường, nói rằng, lớn nhất tiện nghi, cũng làm cho ngươi kiếm, còn muốn như thế nào nữa, hoa chút thời gian trùng tu mà thôi, không muốn quá tham lam. Phương Tuấn Mi nghe vậy, bắt đầu cười ha hả, không nói ra được cao hứng. Hai người ra ngoài. Bạch Lộ nhìn thấy Phương Tuấn Mi, khẳng định là phảng phất quái đản bình thường, cũng không cần nhiều lời. Hai người cũng không có giải thích thêm cái gì, nhưng Bạch Lộ trong lòng nhất định sẽ có chỗ nghi hoặc cùng suy đoán, đây là không thể tránh khỏi, hai người cũng không thể đem nàng giết. Bạch Lộ biết điều không có nhiều truy hỏi. Ba người lần thứ hai lên đường xuất phát, trước tiên rời đi Nhập Vân Sơn mạch lại nói. Ngay ở này cùng một ngày, xa xôi phương bắc mặt khác một chỗ hắc ám thế giới dưới lòng đất bên trong, có một cái sinh linh, cũng đem nên đến tính mạng của chính mình đỉnh cao. Thế giới dưới lòng đất, rộng lớn giống như vô biên tế, tia sáng cũng cực lờ mờ, có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón. Từng cây vĩ đại trụ đá, từng tòa lòng đất sơn mạch, một mặt mặt cao cao tường đất, đem này rộng lớn vô biên vậy thế giới dưới lòng đất chống đỡ, không làm bọn họ triệt để sụp xuống. Ở một cái nào đó ngồi, chưa cùng phía trên liên kết lòng đất núi nhỏ trên đỉnh, một đầu thần cao chỉ có 5 thước nhiều, phảng phất tiểu nhân, nhưng lại cả người mọc đầy lông bờm quái vật, tướng mạo cực xấu, phảng phất tác quỷ, trên mặt kia còn lưu lại từng đạo vết sẹo, xem ra dữ tợn mà lại khủng bố. Trong hai con mắt thần sắc lạnh lùng, hung bạo, âm u, vô tình, lại tràn ngập kiêu căng khó thuần, vĩnh không khuất phục bình thường. Khóe mắt của hắn ơi, đã có rõ ràng nếp nhăn, trên đầu bộ lông cũng đã hơi trắng bệnh. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ở hắn chủng tộc này bên trong, tuổi tác đã không nhỏ. Mà quái vật này, rõ ràng vóc dáng cực thấp, nhưng thân thể lại cho người một loại hùng tráng dị thường cảm giác, phảng phất một đầu dũng mãnh lao bạo quân đồng dạng, trên người mỗi một tia trong bắp thịt đều tràn ngập sức mạnh. Song quyền chống đất, nhìn xuống phía dưới. Phía dưới là vô số đoàn màu đen cái bóng bên trong là cùng hắn tương tự từng con quái vật, mỗi người ngẩng đầu lên lô, hướng hắn xem ra, thần sắc cực kỳ phức tạp, trừ ra cung nhiệt, trừ ra kính nghệ, còn có một loại nào đó nham hiểm mơ ước. Phảng phất chỉ cần hắn có bất luận cái gì thư giãn, liền muốn đem hắn kéo xuống đỉnh núi đến bình thường. Những quái vật này, bất luận cái nào một đầu trên người, đều tỏa ra nồng nặc tranh đấu khí tức, hoàn toàn không giống bình thường dã thú chủng tộc. Xem ảnh một, không dùng nói thêm nữa, chính là Bạch Đế Thành ngoại sơn bên trong, cái kia nghe đạo linh thú bộ tộc. Cái kia dũng manh lao bạo quân đồng dạng quái vật, ở quét phía dưới quái vật một vòng sau, liền đưa ánh mắt tìm đến phía càng phương xa trong bóng tối. Trong cái phương hướng kia, có từng cây khuynh đảo vậy trụ đá, phảng phất nghiêng trường kiếm đồng dạng, mỗi một cái phương hướng đều hướng bên này. Mà tại hạ mới trung ương nơi, lại là hình thành một con đường dạng đồ vật, rộng chừng mấy dặm, có lít nha lít nhít hải cốt ngang dọc. Giang rắc, giang rắc. Có chân đạp ở xương trên phá nát âm thanh, từ nơi kia phương xa sâu trong bóng tối truyền đến, làm người sởn cả tóc gáy. Lắng nghe đi, tựa hồ đầu tiên là một cái, ngay sau đó là lít nha lít nhít một mảnh lên, tuy rằng không có có hàng vạn con ngựa chạy trốn khí thế, nhưng ở hắc ám thế giới dưới lòng đất, nhưng có loại ám lôi phun trào cảm giác nguy hiểm. Bên này từng con bọn quái vật, nghe được âm thanh, đồng thời hướng nơi đó nhìn lại. Chỉ một lúc sau, đầu tiên là nhìn thấy một đạo chỉ có ba thước nhiều màu đen cái bóng từ nơi kia từng bước đi tới, đồng dạng là một đầu nghe đạo linh thú. Vóc người đang nghe đạo linh thú bộ tộc bên trong chỉ tính trung đẳng, tướng mạo lại là đồng dạng kỳ xấu không gì sánh được, trên mặt cái kia vết sẹo so với bên này cái kia lão bạo quân còn nhiều hơn nhiều, phảng phất trải qua không thể tưởng tượng vô cùng chiến đấu đồng dạng. Nhưng quái vật này một đôi mắt nhưng là lấp lánh hữu thần, chăm chú mà kiên định, cái kia tuyệt không phải một đầu linh trí hạ thấp quái vật, nên có ánh mắt. Trên người hắn càng là có gì đó quái lạ khí tức, hơi bốc hơi. Cái kia không phải hung bạo, không phải dã man, không phải tàn khốc, mà là một loại nào đó không có bất luận cái gì nghe đạo linh thú có thể hiểu được khí tức. Hơi thở kia làm bọn họ cảm giác được nhỏ bé, mà cảm giác này lại làm bọn họ xấu hổ, này xấu hổ lại làm bọn họ càng thêm hung bạo lên. Hống. Rốt cục bắt đầu có thú hống tiếng vang lên. Bên này nghe đạo linh thú nhóm có tính tình táo bạo nhất, bắt đầu móng vuốt đào đất, hướng về đi tới cái kia một đầu, trợn mắt gào thét lên. Hống hống. Này một cái tiếng rít gào đồng thời lập tức gợi ra thành một mảnh, phảng phất quỷ rít bình thường, che ngập bầu trời mà lên, hỗn độn mà lại hung man. Đi tới cái kia một đầu, trong mắt không riêng không hề có một chút sợ hãi, trái lại nổi lên mấy phần nhân loại vậy châm biếm vẻ, phảng phất ở nhìn một đám cặn bã đồng dạng. Phía sau hắn, bắt đầu có càng ngày càng nhiều nghe đạo linh thú theo lại đây. Bất quá, những này nghe đạo linh thú hơn nửa ánh mắt, dĩ nhiên không phải rơi vào bên này đối thủ trên, mà là rơi vào phía trước mình cái kia một đầu trên người. Trong mắt ánh mắt, mà bên này đồng dạng, chỉ cần này một đầu có một chút điểm thả lỏng, liền muốn nhào lên, đem hắn xé thành mảnh vỡ. Bất quá, trừ ra này hung nhanh bên ngoài, những người này trong mắt sợ hãi, còn muốn nồng nặc nhiều lắm, phảng phất hắn là một đầu nguy hiểm giống như sát thần. Hai bang quái vật càng ngày càng gần. Này hắc ám trong không gian dưới đất, chiến mây nằm dày đặc, sát ý giàn giụa. Hống. Sau một chốc sau, dung trời vậy hung bạo gào thét, cuối cùng từ trên không bên trong truyền đến, tiểu trên đỉnh núi cái kia một đầu, trợn mắt rít gào, một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm bên này, đi tới cái kia một đầu. Âm thanh còn chưa rơi xuống, đã bắn ra mà ra, hướng về bên này trụ đá phương hướng, bay vọt mà đi, động tác nhạy bén mau lẹ, như hổ như viên. Bên này, đầu linh cái kia một đầu, cũng là một cái bay tránh, đi đến cách đó không xa một cái trên trụ đá, hướng trên leo lên mà đi. Hống. Càng nhiều tiếng gào vang lên. Phụ thuộc này hai đầu nghe đạo linh thú những tộc khác loại, cũng là đồng thời động, hướng về đối phương phóng đi. Phảng phất cái kia đám mây đen bình thường, triển khai va chạm kịch liệt. Tiếng cắn xé, tiếng kêu thảm thiết, tiếng va chạm, hầu như là lập tức lên, phảng phất một đầu thô bạo hòa âm bình thường. Những này nghe đạo linh thú công kích cực nguyên thủy, chỉ có đập, bắt, xé, cắn, những này động tác đơn giản, nhưng mỗi một cái động tác ở bọn họ dùng ra, đều tràn ngập tàn nhẫn mùi vị, phảng phất nhất hãn không sợ chết cái kia một loại võ công người kém cỏi bình thường. Chỉ trong chốc lát, liền máu tươi tung tóe lên. Mặt đất lại một lần bị nhuộm đỏ, đâu đâu cũng có máu tanh, đâu đâu cũng có tử vong. Không có nghe đạo linh thú lưu ý tính mạng của chính mình, nhưng ở vào giờ phút này, nhưng có hai cái tu sĩ, cách này không tính quá nơi xa xôi một nơi nào đó trong hang động, nhìn trận này tranh đấu. Trong hang động nhỏ, ba bóng người bàn tọa, một nam hai nữ. Chính là Cố Tích Kim, Phong Tiễn Mai cùng Quý Nô Kiều. Cố Tích Kim thân thể, bàn tọa ở nơi đó, không hề có một chút động tĩnh, nhắm mắt lại, phảng phất ngủ bình thường, mà Phong Tiễn Mai cùng Quý Nô Kiều, lại là thần sắc có chút sốt sáng, nhìn trận này ác chiến. Hai nữ ánh mắt, chăm chú rơi vào cái kia sau đó cái kia một đám nghe đạo linh thú thủ lĩnh trên người. Con này nghe đạo linh thú chính là Cố Tích Kim nguyên thần xuất khiếu sau chiếm cứ cái kia một đầu. Những năm gần đây, hai nữ chứng kiến Cố Tích Kim nguyên thần ký thác chi thân theo một đầu nhỏ yếu nhất nghe đạo linh thú từng bước bỏ tới hôm nay. Trong đó máu tanh cùng tàn khốc căn bản là không có cách miêu tả. Cũng may nghe đạo linh thú bộ tộc căn bản không có loài người vậy đạo đức chuẩn tắc, bằng không chính là Cố Tích Kim chỉ sợ cũng có rất nhiều lần không xuống tay được thời điểm. Mà trong quá trình này, Cố Tích Kim không có sử dụng một điểm tu sĩ sức mạnh, liền nhân loại phương thức tư duy cũng toàn bộ vứt bỏ. Chỉ cần nghe đạo linh thú bộ tộc phương thức đi chiến đấu, chỉ ôn dưỡng một viên vĩnh viễn hướng lên trên, vĩnh viễn lòng quyết thắng. Rốt cục muốn kết thúc. Quý Nô Kiều thăm thẳm nói rằng, đối với này nghe được linh thú bộ tộc thế lực phân tranh, đương nhiên là rất rõ ràng, ngày hôm nay trận chiến này, nhất định là trận chiến cuối cùng. Phong Tiễn Mai gật đầu đồng ý. Vâng. Vào thời khắc này, một tiếng tiếng ầm ầm vang, theo mặt đất phương hướng bên trong truyền đến. Sức mạnh rất lớn, càng chấn dưới lòng đất nơi này không gian, kịch liệt lay động mấy lần, bùn đất sàn sạt mà xuống. Không ít tranh đấu bên trong nghe đạo linh thú nhóm ngạc nhiên xem hướng thiên không phương hướng bên trong, Cố Tích Kim bám thân cái kia một đầu, thần sắc còn muốn quái lạ một ít, ánh mắt nhạy bén thâm thúy lóe lóe. Bạch. Ngay ở hắn phân thần thời điểm, đối thủ của hắn, đầu kia lão bạo quân lợi trảo, nhưng là đập mặt mà tới. Cố Tích Kim tựa hồ sớm có dự liệu, ung dung trốn tránh khỏi, rất nhanh, liền lần thứ hai cùng nó chiến thành một đoàn. Sư tỷ, ngươi bảo vệ đại sư huynh thân thể, ta ra ngoài xem xem. Quý Nô Kiều nói nhanh. Ngày hôm nay là mấu chốt nhất một ngày, không cho phép nửa điểm sai lầm. Sư muội cẩn thận. Phong Tiễn Mai hơi trầm ngâm, liền gật đầu đồng ý, căn dặn một câu. Quý Nô Kiều ra đến trong động, bay vụt mà lên, rất nhanh đi đến trên mặt đất mới, trên mặt đất mây che sương dũng, là ba người trước bố trí trận pháp sương mù. Thân thức quét một vòng, thấy trận pháp cấm chế không bị phá tan, Quý Nô Kiều cẩn thận chọn một cái rời vừa nãy âm thanh đến nơi, xa hơn một chút một phương hướng, ra trận pháp. Sau khi đi ra, chính là màu xanh biếc rừng núi, Quý Nô Kiều thần thức quét qua, liền phát hiện công kích tu sĩ. Là cái hán tử trung niên, vóc người năm ngắn, khoảng chừng chỉ có 6 thước không tới, đầy mặt bộ lông màu đen, dáng vẻ đã hung lại xấu, một đôi mắt giờ khác này chính ngờ vực xem kỹ phía trước trận pháp. cho tới cảnh giới lại là chỉ có Long Môn hậu kỳ. Quý Nô Kiều lại nhìn người này vài lần sau, liền hướng về phương hướng của hắn bay đi. Chương 793, vô hạn chiến đấu, bất biến không ngớt. Hán tử trung niên phản ứng cực nhạy bén, rất nhanh sẽ nhận ra được Quý Nô Kiều tới gần, ngưng tụ hai mắt liếc mắt nhìn. Không nói tiếng nào, liền hướng chân trời xa xa bỏ chạy, dưới chân mây đen cuồn cuộn, rất có vài phần ma khí um tùm mùi vị. Trốn đi được sao? Quý Nô Kiều lạnh lùng truyền âm nói rằng, nếu ngươi hiện tại dừng lại, nói cho ta lai lịch của ngươi, vì sao phải tới trong này, ta có lẽ còn có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu là cố ý muốn chạy trốn, ta không thể làm gì khác hơn là đối với ngươi hạ sát thủ. Một cái phàm thế tu sĩ, lần theo một cái Long Môn hậu kỳ tu sĩ, xác thực là không có bao nhiêu độ khó. Cái kia bỏ chạy hán tử trung niên, nghe vậy sau, ánh mắt mánh lấp lánh mấy lần, thần sắc do dự cùng dãy rủa mấy lần, quả nhiên vẫn là ngừng lại. Một tấm xấu trên mặt, tất cả đều là phiền muộn vẻ. Quý Nô Kiều tới gần lại đây, rất nhanh sẽ nhận ra được, trên người đối phương có nồng nặc yêu thú khí tức, hóa ra là đầu yêu thú hóa hình tu sĩ. Mà hơi thở này, dĩ nhiên có mấy phần quen thuộc. Lại quan sát tỉ mỉ đối phương vài lần, Quý Nô Kiều trong mắt rất nhanh sẽ lộ ra vẻ cân nhắc đến. Trước qua tiền bối, chờ đến Quý Nô Kiều gần thêm nữa mấy phần, trung niên hán tử kia trước tiên thi lễ một cái, đàng hoàng, cung cung kính kính. Âm thanh cực khàn khàn, phảng phất hai cái đá mài mài đi ra âm thanh bình thường. Quý Nô Kiều khẽ gật đầu nói, ngươi là ai? Vì sao phải công kích trận pháp? Hán tử trung niên nói, vãn bối đạo hiệu Ô Long tử, chỉ là một cái đi ngang qua tu sĩ, thấy nơi này có trận pháp bao phủ, cho rằng là muốn ra cái gì kỳ bảo, tham niệm nổi lên bên dưới, mới công kích lên, quấy rối tiền bối tu hành, xin tiền bối thứ lỗi. Nói dối. Quý Nô Kiều lập tức quát lên, ngươi cho rằng ta không nhận ra ngươi khí tức trên người sao? Ngươi chính là lòng đất cái kia nghe đạo linh thú bộ tộc hóa hình, ta nói có đúng không? Nay tự xưng Ô Long tử tu sĩ nghe vậy, con ngưng ngưng một thoáng, trầm mặc chốc lát, mới cười khổ nói, tiền bối, liền là ta là dưới lòng đất nơi này nghe đạo linh thú bộ tộc hóa hình, cũng chưa từng cùng tiền bối có bất luận cái gì quan hệ chứ. Quý Nô Kiều nghe vậy, quyến rũ nở nụ cười, cười có chút thâm thúy, đối với thân phận của đối phương đã càng thêm có chỗ chắc chắn, chỉ là không nghĩ tới đối phương trở về thời gian là như vậy chi xảo. Ngươi vì sao chọn thời gian này trở về? Quý Nô Kiều hỏi. Tiền bối, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ chứ? Ô Long tử âm trầm mặt xuống đến, đáy mắt có hung mang chợt lóe lên. Cũng được, để một người khác đến nói cho ngươi đi, tạm thời muốn oan ức ngươi một cái, theo ta tiến đi một chuyến. Quý Nô Kiều nói rằng. Nàng tiếng nói còn chưa rơi xuống, cái kia Ô Long tử đã ra tay trước, hung bạo khí tức đi ngang trời, phía sau biến ảo ra một đầu vĩ đại nghe đạo linh thú thân ảnh đến, một cái lợi chảo sẽ hướng về Quý Nô Kiều, đen sấm chảo mang gào thét, sẽ rách hư không. Quý Nô Kiều không hề có một chút kinh hoàng, xoay tay liền đập. Xem ảnh một. Một trường này ra, chỉ thấy lòng bàn tay của nàng bên trong tỏa ra mở ra một đóa màu xanh lam hoa đồng dạng, mỗi một cánh hoa chính là một luồng ánh kiếm. Ánh kiếm cánh hoa lại nhanh chóng xoay tròn, thả ra cái này mạnh mẽ công kích tới. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang ầm ầm, tiện tay ở giữa, liền đem này Ô Long tử công kích hóa giải. Mà Ô Long tử giờ khắc này, lại là đã trốn mất dép mà đi. Quý Nô Kiều bay lượn đuổi theo, không hai ba lần công phu, liền đem đối phương đánh tới thổ huyết bắt giữ. Ô Long tử liền đạo tâm đều vẫn không có cảm ngộ, thực sự là không cái gì độ khó, mà này Ô Long tử biết Quý Nô Kiều chí ít không sẽ lập tức giết hắn, cũng không có lên cái gì tự bạo tâm tư. Điểm ngất đi, nhấc theo này Ô Long tử, lại về trong hang động. Hắn là ai? Vì sao phải mang về? Phong Tiễn Mai hỏi. Quý Nô Kiều thần thần bí bí nở nụ cười, nói rằng, sư tỷ không ngại đoán một cái. Phong Tiễn Mai nghe vậy, quan sát tỉ mỉ vài lần, trong mắt rất nhanh sẽ lộ ra, nếu có điều đến thần sắp đến. Phía dưới tình hình trận chiến làm sao? Quý Nô Kiều thuận miệng vậy hỏi, không chờ nàng trả lời, mình đã thần thức nhìn lại, hai cái đôi mi thanh tú rất nhanh sẽ gạt gạt. Phía dưới trên mặt đất, đã máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Cố Tích Kim chỉ huy này một phương, rõ ràng càng lớn mạnh một chút, đã đem phía bên kia giết non nữa, còn lại lại là có bắt đầu bỏ chạy, có còn đang giãy giụa, đã giết đỏ cả mắt rồi. Mà Cố Tích Kim chính mình, còn ở cùng cái kia lão bạo quân đồng dạng nghe đạo linh thú, ra sức các chiến. Cố Tích Kim đã bị đánh mù một con mắt, mà đối thủ nơi bụng lại là bị xé rách, huyết dịch ruột dạng đổ vật, ào ào mà xuống, dáng vẻ chi thảm, so với Cố Tích Kim đến, chỉ vượt qua mà không thua. Hững. Cái kia lão bạo quân đồng dạng nghe đạo linh thú, tiếng phẫn nộ rít gào, trong đôi mắt một mảnh tơ máu, triệt để rết đỏ cả mắt rồi. Hững. Cố Tích Kim đồng dạng là tiếng phẫn nộ rít gào, cũng giống như không có một điểm lý trí bình thường, lấy tâm trí của hắn, khẳng định là không thể. Sở dĩ sẽ như vậy, là Cố Tích Kim hết sức lãng quên chính mình tu sĩ cái kia một nửa thân phận, là mình triệt để dung nhập vào chủng tộc này bên trong nguyên nhân. Hắn là một người thông minh, từ trước đến giờ đem một việc sự tình xem cực thấu triệt, nên làm như thế nào, so với bất luận người nào đều xem càng xa hơn. Ầm ầm. Tiếng va chạm vang lên. Hai người lại một lần nữa đánh tới đồng thời, ném, đập, xé, cắn. Lấy từng cái dã man mà lại máu tanh động tác, tấn công về phía đối thủ. Không có võ kỹ, không có pháp lực, không có nguyên thần công kích. Cố Tích Kim vứt bỏ tất cả nhân loại cùng thủ đoạn của tu sĩ, chỉ dùng đường nối linh thú bộ tộc thủ đoạn đến cùng đối thủ tranh đấu, hắn đã hết sức quen thuộc chủng tộc này chiến đấu pháp tắc. Xẹt xẹt. Đối thủ ở Cố Tích Kim thân đến, lôi ra một đạo thật dài miệng màu đến, Cố Tích Kim lại là tầng tầng một quyền, đánh vào đối thủ đầu lâu trên. Ầm. Hai giả đồng thời hướng lùi về sau đi, sau một khắc, lại lần nữa ác chiến cùng nhau. Hung mãnh, khốc liệt. Phía dưới nghe đạo linh thú nhóm, cũng là giết nhiệt huyết sôi trào. Hống. Đột nhiên, có một tiếng cực sự thê thảm tiếng gào thét, theo chỗ cao phương hướng bên trong truyền đến, rõ ràng chính là cái kia lão bạo quân đồng dạng nghe được linh thú âm thanh. Một đám nghe đạo linh thú nhóm, nghe được âm thanh, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Cố Tích Kim bám thân cái kia một đầu, một cái lông vụ vụ chi trên, đem đối thủ của hắn gắt gao ghim lại lồng ngực, cái tay còn lại trên lợi trảo, đã sâu sắc cắm vào đối thủ trong cổ họng, hướng ra ngoài lôi kéo. Cái kia yết hầu nơi, máu tươi phun mạnh. Cảnh tượng máu tinh khủng bố, vô pháp càng nhiều lời ngữ. Hắn cái kia lão bạo quân đồng dạng đối thủ, kịch liệt dây rủa, vặn mèo, phản xé Cố Tích Kim thân thể, nhưng Cố Tích Kim từ đầu đến cuối không có một điểm thư giãn, đem đối thủ yết hầu quản, hướng ra ngoài lôi kéo. Hung bạo, tàn nhẫn, dữ tợn. Ai có thể tưởng tượng, Cố Tích Kim trong mắt cũng có vẻ mặt như vậy, nhưng giờ khắc này này một đầu quái vật, thật vẫn tính là Cố Tích Kim sao? Phía dưới một đám nghe đạo linh thú, nhìn hai vị này vương chiến đấu, có lộ ra vẻ sợ hãi đến, càng nhiều lại là nhiệt huyết lại đốt. Hống. Mà ở một khắc tiếp theo, Cố Tích Kim trong miệng cũng có tiếng kêu thảm thiết lại nổi lên. Hắn cái kia lão bạo quân đồng dạng đối thủ, ở cuối cùng phát xé bên trong, đem hắn còn sót lại cái kia một cái hoàn hảo nhãn cầu, cho một cái đào lên. Tàn. Cố Tích Kim hai con mắt, tận thành lỗ máu, máu tươi bay phun. Mà đối phương đòn đánh này, cũng là đem Cố Tích Kim hung tính cho đưa lên đỉnh cao, bên phải chi trên đột nhiên lại phấn một cái thần lực. Xẹt xẹt. Đối thủ yết hầu nơi, máu tươi lại phun một đoạn dài, hầu như là bay lên trời cao, cái kia yết hầu rốt cục bị Phương Tuấn Mi kéo đến đi ra, đến nơi này, con này lão bạo quân đồng dạng nghe đạo linh thú, rốt cục triệt để tử vong. Thân thể hùng tráng, sủi lơ vô lực xuống, không nữa thấy một tia dãy rủa. Phía dưới một đám nghe đạo linh thú nhóm, nhìn thấy tình cảnh này, thần sắc rung động. Phong Tiễn Mai cùng Quý Nô Kiều thấy thế, cũng là trong lòng một mảnh phức tạp cùng trầm trọng. Thật tan khốc thế giới. Hững. Thế thảm, điên cuồng, thô bạo tiếng gào thét, theo Cố Tích Kim trong miệng phát ra, hoàn toàn không thèm để ý con mắt cùng đau đớn trên người bình thường, Cố Tích Kim giơ lên thật cao đối thủ mình thi thể, hướng xuống ra sức đập tới. Tiếng gió rít gào. Ầm. Tầng tầng một tiếng, đập xuống đất, nện ở cái khác chết đi nghe được linh thú trên người, phảng phất vô dụng nhất rác rưởi đồng dạng, bất luận hắn khi còn sống, có cỡ nào phong quang, mạnh mẽ đến mức nào. Phía dưới trên mặt đất nghe đạo linh thú nhóm, xem đầu tiên là con ngưng ngưng một thoáng, sau đó, là tảng lớn ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trên Cố Tích Kim phương hướng, bất luận bọn họ trước thuộc về phương nào, giờ khắc này đều lấy một cái cực hung ánh mắt nhìn về phía Tân Vương. Hống. Cố Tích Kim giống như biết bọn họ phải làm gì, lần thứ hai rít gào lên, cái kia tiếng rít gào bên trong truyền đạt một loại nào đó tin tức. Phía dưới một đám nghe đạo linh thú nhóm, nghe được thanh âm này, ánh mắt lóe lóe sau, lần thứ hai rít hướng về phía chính mình đối thủ. Chỗ cao trên trụ đá, Cố Tích Kim lặng lẽ cố định, phản phất ở nghỉ ngơi ngắn ngủi bên trong đồng dạng, hắn hai cái trống rỗng viền mắt bên trong, máu me đầm địa, cái khác không ít địa phương, tương tự như vậy. Móng vuốt trên đất đào hai lần, đào ra bùn đến, ở trên người vết thương, tùy ý lau một cái, liền coi như là chữa thương, cái này cũng là nghe đạo linh thú bộ tộc chữa thương phương thức. Mà vào giờ phút này, Cố Tích Kim trên người, Phượng Lập Đạo Tâm khí tức còn đang thiếu đốt, tuy rằng đã lại nồng nặc rất nhiều, nhưng tựa hồ vẫn không có đạt đến lột xác mức độ. Một khắc đó, vẫn không có đến. Cố Tích Kim còn cần đợi chờ thêm. Lại dài lâu chiến tranh, cũng cuối cùng cũng phải phân ra thắng bại. Phía dưới trên mặt đất, máu đã chảy thành sông, thi thể đã xếp thành núi nhỏ. Gào thét chi thân, tiếng khóc thét dần dần nhỏ xuống. Điều này cũng mang ý nghĩa có càng ngày càng nhiều nghe đạo linh thú để chống tay đến, ngẩng đầu lên lô, nhìn về phía chỗ cao phương hướng bên trong, lần thứ hai nhìn về phía Cố Tích Kim. Đánh bại đối thủ bộ tộc sau, đỡ lấy chính là tranh cướp vương quyền vị trí, đem phía trên cái kia mắt bị mù ra hỏa kéo xuống vương vị đến, sẽ thành mảnh vỡ. Đây chính là nghe đạo linh thú bộ tộc pháp tắc sinh tồn, không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói, cũng giảng không đường nối để ý, bọn họ linh trí quá hạ thấp. Mà Cố Tích Kim ở trước hôm nay cũng là như thế một hồi giết tới đến, hiện tại hắn lại muốn một hồi tiếp tục giết, bảo vệ chính mình vương vị, củng cố chính mình vương quyền, mãi đến tận đạo tâm lộ sắc thành rừng. Tất tất, xách xách. Trụ đá dưới đáy bắt đầu có âm thanh kéo dài mà lên. Cái kia từng đạo màu đen cái bóng đang nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, rốt cục hướng trên bò đến. Chương 794, lâu nghĩ bất thấu sinh. Hống. Hống. Tiếng gào thét lại nổi lên, Cố Tích Kim lại một lần đại khai sát giới. Không có con mắt, hay dùng lỗ thai đến nhận biết đối thủ, lỗ thai nếu là không đủ dùng, liền hơn nữa hai tay, hơn nữa hai chân. Đưa chúng nó đẩy xuống. Đưa chúng nó cắn nát thiết hầu, đưa chúng nó xé thành mảnh vỡ. Không điên cuồng không sống. Cố Tích Kim triệt để tiến vào một loại nào đó điên cuồng trong trạng thái, trong lòng chỉ có một cái tranh chữ, đó là chính hắn tranh ra học thuyết, ở chủng tộc này xương thủy, đánh tới dấu ấn. Hung mãnh, cuồng bạo, mau lẹ. Cố Tích Kim đánh giết một cái lại một cái đối thủ, mà trên người hắn không biết thêm bao nhiêu vết thương, nhưng hắn phảng phất không phát hiện được bình thường. Không có bề bại, không có lực kiệt. Toàn bộ thế giới, phảng phất đều ở giao cho hắn sức mạnh bình thường, đang ủng hộ hắn tiếp tục đấu. Mà Cố Tích Kim trên người cái kia Phượng Lập Đạo Tâm khí tức cũng là càng đốt càng vượng, càng đốt càng dày đặc. Hắc ám trong không gian dưới đất, lần lượt từng bóng người theo chỗ cao bị rớt xuống, có chút đã vụn vặt, có chút thân thể vẫn tính hoàn chỉnh, nhưng sau khi rơi xuống đất lại bị đập thành thịt nát. Mà ở cái kia chỗ cao bên trong, còn có lần lượt từng bóng người, dường như ác quỷ, đánh về phía Cố Tích Kim, cắn xé hắn, lại bị hắn càng điên cuồng phản kích. Đến cùng còn có bao nhiêu đối thủ? Cố Tích Kim không nhìn thấy, cũng không rảnh đi nhận biết. Hắn chỉ có từng cái tiếp tục giết. Đây chính là hắn lựa chọn, đạo tâm lộ sắc con đường. Mà hắn tuy rằng không nhìn thấy, Phong Tiễn Mai cùng Quý Nô Kiều, nhưng là xem rõ rõ ràng ràng, hai người nhìn cái kia tranh nhau chen lấn hướng trên bỏ đến thân ảnh, tất cả đều cảm giác được choáng váng. Cố Tích Kim chống được sao? Như hắn vào hôm nay cái này thời khắc cuối cùng bị đánh bại, trước tất cả nỗ lực đều đem trôi theo dòng nước. Hai nữ tâm thần không tự giác liền sốt sáng lên, liền tay đều dắt ở cùng nhau, cảm giác được đối thủ trong lòng bàn tay chuyển đến ở mức cảm giác. Thời gian từng điểm đi qua, phía dưới nghe đạo linh thú vẫn là phảng phất không ngừng bình thường, còn đang hướng lên leo lên lại đây. Xem ảnh một, mà Cố Tích Kim nguyên thần bám thân con này nghe đạo linh thú, chung quy không phải làm bằng sắt, trong thân thể có nhiều hơn nữa sức mạnh cũng sẽ từ từ khô cạn. Ẩm, một cái sơ sẩy chính là bị đập trúng phía sau lưng, liền dây lưng thịt bị kéo xuống một tảng lớn đến, tầng tầng một tiếng hướng phía trước đập bay ra ngoài. Nay một cái bị thương sau, vẻ vải cùng vẻ thống khổ bắt đầu ở trong mắt Cố Tích Kim lan tràn lên, phảng phất đều vô pháp khống chế thân thể của chính mình bình thường. Vèo vèo, từng đạo màu đen cái bóng đuổi theo hắn giết đi. Quý Nô Kiều cùng Phong Tiễn Mai đều là trí tuệ hơn người tu sĩ, lập tức liền biết tình huống không ổn, Cố Tích Kim nếu là không tỉnh lại lên, sau một khắc sẽ bị xé nát. Đại sư huynh, tỉnh lại một điểm, không nên quên giấc mộng của ngươi. Đại sư huynh, Long Cẩm Y cùng Phương Tuấn Mi hiện tại nhất định đang cố gắng, không muốn thua cho bọn họ à? Hai nữ vội vã truyền âm cho Cố Tích Kim, ngược lại cũng nắm đúng tính nết của hắn. Ta đương nhiên biết. Cố Tích Kim nghe được hai nữ âm thanh, ở trong lòng mắng một câu, nhưng này đã khô cạn sức mạnh, còn có thể từ nơi nào được tiếp tế? Hống! Cố Tích Kim gào thét, vào giờ phút này, chỉ có ý chí, chỉ có cường quyết ý chí, mới có thể giúp trợ nó phá tan cực hạn, bước hướng về cái kế tiếp đỉnh cao. Tiếng gào như lôi, như long, như hổ, như trời sập đất nước, như trời long đất lở bình thường, ở thế giới dưới lòng đất bên trong quần quần vang vọng lên. Bá. Cố Tích Kim đột nhiên một cái xoay người lại sau, một cái tát đánh về đuổi nhanh nhất cái kia một đầu nghe đạo linh thú đầu. Giang giác. Cũng không biết là nơi nào đến thần lực, một tát này, dĩ nhiên đem đối thủ sọ não cho đập nát, óc cùng máu tươi, đồng thời bắn tóe mà ra. Lại là một cái đối thủ bị đánh giết. Sau một khắc, Cố Tích Kim rơi xuống đất, sau khi rơi xuống đất, trước tiên hướng về chỗ cao mà đi, lại một lần cùng đối thủ cụ có lên, một bộ sinh long hoạt hổ dáng vẻ, phảng phất hướng lên trời mượn đến khí lực bình thường. Phong Tiễn Mai cùng Quý Nô Kiều thấy thế, cuối cùng cũng coi như là tạm thời lại thở phào nhẹ nhõm. Tranh, tiếp tục. Lại là máu thịt tung tóe, lần lượt từng bóng người hướng mặt đất rơi đến. Mà trên mặt đất cái kia như thủy triều, hướng trên leo lên đến nghe đạo linh thú, rốt cục bắt đầu ít đi xuống, nối nghiệp vọt tới một ít trong đôi mắt, đã bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi đến, nhìn về phía Cố Tiếp Thiên trong đôi mắt, phảng phất ở nhìn thiên đồng dạng. Ầm. Xẹt xẹt. Giang rắc. Từng đạo hoặc là xé rách, hoặc là đập nát âm thanh, theo chỗ cao truyền đến, Cố Tích Kim dũng mãnh như thiên thần, đáng tiếc bởi vì hai mắt đã mù duyên cớ, không nhìn thấy hắn thần sắp đến. Bất quá cái kia cầu vồng ngút trời bình thường khí thế đã nói rõ tất cả. Ẩm. Lại là một đầu nghe đạo linh thú bị Cố Tích Kim một đòn đánh bay, tiêu thảm thiết hướng mặt đất hạ xuống, ném thành thịt nát. Nay một đầu sau khi kết thúc vẫn như cũ có khoảng chừng mấy chục con đang nghiêng trên trụ đá hướng trên trèo đến, nhưng xông lên phía trước nhất cái kia một đầu dĩ nhiên ngừng lại, trong mắt có vẻ sợ hãi. Nó này dừng lại, ở nó mặt sau những kia nghe đạo linh thú cũng giống như cảm giác được vĩ đại tâm thần áp lực, dĩ nhiên cũng ngừng lại. Cục diện dĩ nhiên xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Cố Tích Kim giờ khắc này một thân máu tanh cùng thường, dáng vẻ cực thảm, nhưng mắt mù tâm không ngủ, lập tức biết xảy ra chuyện gì, trầm mặc mấy tức sau hướng về phía dưới phương hướng chính là một tiếng hung bạo gào thét. Bạch này gầm lên giận dữ sau chính là chớp giật lao ra, lao thẳng tới mà tới. Ở gần nhất cái kia một đầu bị hai thân thể run rẩy, một cái xoay người liền hướng xuống bỏ chạy. Nó này một trốn cũng phá hủy phía sau những kia nghe đạo linh thú đấu trí, mỗi người cất bước hướng về phía dưới cột đá phương hướng bên trong bỏ chạy, lang chạy trốn chui như chuột bình thường, rốt cục đại tán loạn lên. Hống. Cố Tích Kim nhận ra được động tĩnh của bọn họ, dừng bước, lần thứ hai gào thét, âm thanh quần quận không dứt, phảng phất ở tuyên cáo chính mình người mạnh nhất thời đại đến bình thường. Cộc cộc. Phía dưới trên mặt đất, càng ngày càng nhiều nghe đạo linh thú bắt đầu trốn hướng phương xa, không còn ai dám đánh tới Cố Tích Kim chủ ý. Trận này máu tanh mà lại tàn khốc chiến đấu, đến nơi này, rốt cục triệt để kết thúc. Cố Tích Kim máu me khắp người, đứng ngạo nghễ đỉnh cao. Theo một đầu nhỏ yếu nhất nghe đạo linh thú, bò tới hôm nay vị trí, hắn làm được. Hắn chứng minh chính mình, bất luận là xuất thân có bao nhiêu thấp kém, bất luận tư chất có bao nhiêu kém, bất luận đang ở cỡ nào dơ bẩn ô uế trong hoàn cảnh, hắn đều là cái kia tài năng xuất chúng nhất, đứng đầu nhất tồn tại. Trên người hắn, cái kia phượng lập đạo tâm khí tức, vào thời khắc này, cũng là rốt cục đạt đến đỉnh điểm, cánh hoa mở ra bình thường, lột sắc lên. Đạo tâm đệ nhất biến, thành. Cố Tích Kim cùng Phương Tuấn Mi, ở cùng một ngày tới mức độ này. Phong Tiễn Mai cùng Quý Nô Kiều, xa xa nhìn Cố Tích Kim bây giờ dáng vẻ, tất cả đều có loại nhiệt lệ muốn tuôn ra cảm giác, tâm thần càng ở rừng không ngừng run rẩy. Vô thanh vô tức ở giữa, Cố Tích Kim hình người nguyên thần, liền theo cái kia nghe đạo linh thú trong miệng bay ra, hướng hang động phương hướng mà tới. Hắn bám thân đầu kia nghe đạo linh thú, lại là ánh mắt mở mịt một cái, ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm, hướng mặt đất đổ tới. Ầm. Tầng tầng một tiếng, ngã trên mặt đất, lại run rẩy mấy lần sau, hơi thở sự sống, rốt cục từng điểm rời xa. Vết thương đầy dây, sinh cơ tiêu hao hết, khí huyết suy kiệt, huy hoàng nhất thời khắc, cũng là nó sinh mệnh trùng kết thời khắc này, sứ mạng của nó đã hoàn thành. Cố Tích Kim nguyên thần chi thân, nhìn cái kia ngã xuống thân thể, thần sắc hơi có chút phức tạp. Hắn tuyệt không phải một cái đa sầu đa cảm nam nhân, nhưng cùng tôn này thân thể dung hợp những kia hắc ám năm tháng bên trong, cũng từng thật coi hắn là thành qua chính mình, như hắn không chết, nói không chắc còn biết cho hắn chút cơ duyên. Màu lam đậm nguyên thần bay lên không, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, trở về đến cái kia trong hang động, nhìn thấy bị Quý Nô Kiều chộp tới Ô Long Tử, Cố Tích Kim ánh mắt lóe lên một cái, tạm thời không để ý đến. Vô thanh vô tức gian, liền đi vào trong thân thể của chính mình, lần thứ hai hòa làm một thể. Cố Tích Kim mở mắt ra. Trong cặp mắt kia, có sâu sắc vẻ bại. Hô. Thở hổn hển một hơi, lại không muốn nhúc nhích bình thường, Cố Tích Kim ngửa mặt ngã trên mặt đất. Đại sư huynh, chúc mừng ngươi. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Hai nữ tới gần lại đây. Cố Tích Kim khoát tay háo một cái, nói rằng, vừa nãy trận chiến đó, phảng phất đem ta trong nguyên thần khí lực đều ép khô đồng dạng, ta bây giờ là động cũng không muốn động. Hai nữ thấy thế, tất cả đều nở nụ cười. Dìu ta đi ra ngoài, đem người này cũng mang tới, ta nghĩ tắm. Cố Tích Kim lại đạo. Hai nữ đồng thời động tác lên. Thời gian uống cạn chén trà sau, Cố Tích Kim đã thoát trống trơn, đứng ở một dòng suối nhỏ bên trong, thổi gió đêm, tắm rửa lên, phong quý hai nữ ở bên cạnh hầu hạ hắn, hắn là cũng không núp đích. Hắn trời sinh kiêu ngạo, cũng có chút đại lao ra vậy tính tình, thường ngày hưởng thụ lên hai nữ hầu hạ đến, liền bình yên tự đắc, không có một chút nào không dễ chịu. Ngày hôm nay nhưng là có chút mất tập trung, ánh mắt mơ hồ. Ta cho rằng một lần nữa trở lại bước này trong thân thể sau, làm sao cũng phải đem tự mình rửa trên 80, 90 lần mới có thể thỏa mãn, bây giờ lại không một chút nào cảm thấy những kia nghe đạo linh thú là dơ bẩn, cũng không cảm giác mình là dơ bẩn. Cố Tích Kim thổn thức nói rằng: "Đại sư huynh, ngươi nếu là còn dự định đi qua cuộc sống như thế, hai chúng ta cũng sẽ không lại đáp ứng rồi, sau đó ngươi cũng không muốn lại tìm chúng ta." Quý Nô Kiều cười cực quyến rũ nói chuyện lớn mật bên trong mang theo vài phần mê người mê hoặc. Phong Tiễn Mai ra mặt mỏng một ít, nghe vậy sắc mặt đỏ một chút. Cố Tích Kim bắt đầu cười ha hả: "Đại sư huynh, ngươi biến đổi sau cái môn này đạo tâm, nghĩ kỹ tên sao?" Phong Tiễn Mai hỏi. Cố Tích Kim nghe vậy, ánh mắt thâm thúy cao xa lên, lạnh nhạt nói: "Ta tranh ra con cháu, đặt chân thế gian, bất luận là nhân tộc, vẫn là gia thú, mặc dù không có tài hoa hơn người, chỉ cần có bền gan vững chí chi trí, có đấu tranh với thiên nhiên trí tâm, chính là một bãi bùn não, một con run rế, cũng có thể xông ra một phen thành tựu đến, cũng có thể đăng lâm đỉnh cao. Dù cho là run rế, cũng phải tranh một cái, ta lột xác sau cái môn này đạo tâm, liền cứ gọi là lâu nghĩ bất thâu sinh. Lâu nghĩ bất thâu sinh chi tâm." Hai nữ lặp lại một câu, làm sao đều cảm thấy nghe tới là lạ, nhưng cân nhắc chốc lát, linh hội được thâm ý trong đó sau, cũng cảm thấy có chút khác ý mới, tất cả đều gật gật đầu. Giặt sạch gần nửa canh giờ, liền hai nữ cũng rửa một chút, mới đổi quần áo sạch, đi gặp vị kia Ô Long Tử. Chương 795, bỏ lỡ cơ hội. Ô Long Tử mở mắt ra, chỉ thấy mình thân ở trong hoang dã, sắc trời đã tối dần, nhưng trăng sao tung xuống tia sáng, vẫn cứ đêm này hoang dã chiếu cực sáng. Đêm nay mặt trăng tựa hồ đặc biệt lớn, đặc biệt sáng. Trước người không một nơi, đứng ở ba người, một nam hai nữ, nam tử nhã nhặn lại thô bạo, nữ tử dung nhan tuyệt thế. Phong quý hai nữ, liền không cần phải nói, Ô Long Tử chỉ tùy ý nhìn một chút, nhưng đang nhìn đến Cố Tích Kim thời điểm, hắn nhưng là con ngươi càng ngày càng trợn, phảng phất nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi bình thường. Ngươi là Cố sư? Ô Long Tử há mồm nói chuyện, dĩ nhiên nói ra Cố sư hai chữ này đến, hắn đến cùng là ai? Quả nhiên là ngươi, hiếm thấy ngươi lại vẫn nhận được ta. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói rằng: "Phong quý hai nữ, cũng lộ ra một cái đã biết là vẻ mặt của ngươi đến. Đệ tử Ô Long Tử, bái kiến sư phụ dung nhan, so với năm đó lão nhân dáng vẻ, tuy rằng trẻ lại rất nhiều, nhưng đệ tử nhưng vẫn là nhận ra được." Ô Long Tử nằm xuống liền bái, thần sắc cực cung kính nói: "Đệ tử những năm gần đây, không dám có chốc lát quên sư phụ ngươi, bởi vì ngươi truyền xuống tranh học chi đạo, đệ tử mới có hôm nay chi thành tựu." Dĩ nhiên xưng lên sư phụ đến, không nên loạn xưng hô. Cố Tích Kim tử tốn nói: "Năm đó, ta giảng ta tranh học, ngươi thích nghe liền nghe, không thích nghe liền đi, bất luận nghe xong bao nhiêu, cùng ta đều không danh thời trò." Ô Long Tử nghe vậy, thần sắc nhất thời có chút lúng túng lên. Tuy rằng không biết hắn những năm này lang bạt như thế nào, nhưng nếu như có thể liên lụy Cố Tích Kim cái này phàm thuế tu sĩ, khẳng định là một phen phúc phận, người này lần này cùng kính bên trong, không hẳn không có công danh lợi lộc thành phần ở. Mà thân phận chân chính của hắn, đã không dùng nói thêm nữa, chính là năm đó đầu kia nghe nói linh thú. "Ngươi hỏi tới ngươi vì sao vào hôm nay trở về?" Cố Tích Kim hỏi, giữa hai lông mày, tự có sở uy nghiêm khí độ. Ô Long Tử nói: "Đệ tử vạn bối, rời khỏi quê nhà, sống sáo bên ngoài nhiều năm, nhưng từ đầu đến cuối không có cảm ngộ đạo tâm thành công, liền muốn về đến xem thử, nói không chắc có thể có cảm giác ngộ, không nghĩ tới tiền bối cũng trở về nơi này đến rồi." Cố Tích Kim khẽ gật đầu, đánh giá hắn vài lần, lại hỏi: "Ngươi những kia cùng tộc, không riêng linh trí hạ thấp, hơn nữa liền yêu thú cũng không tính, vì sao ngươi linh trí cao như thế, không riêng bước lên tu đạo con đường, hiện tại liền yêu thú khí tức đều có?" Ô Long Tử nghe vậy, sắc mặt hơi mỉm ai. Nói đến, văn bối chính mình cũng không làm rõ được, tựa hồ trời sinh chính là trong tộc khác loại, sinh ra, liền linh trí mở ra, cho tới yêu thú khí tức, là từng phục qua cái khác máu tươi của yêu thú, lại ngẫu nhiên đạt được một phần cấp thấp dung hợp yêu thú tinh huyết pháp môn, mới được đến, cũng bởi vậy mới bước lên tu đạo con đường. Cố Tích Kim lần thứ hai gật đầu. Ngươi năm đó, phải chăng từng đem từ ta chỗ này học đi tranh học chi đạo, chuyển cho ngươi những kia cùng tộc? Nghe được vấn đề này, Ô Long Tử ánh mắt trốn lóe lên một cái, không dám nhìn hướng về Cố Tích Kim. Xem ảnh một. Cố Tích Kim ánh mắt sáng quắc, nói: "Ô Long Tử cứng ngẩng đầu lên ra nói, đệ tử năm đó có cảm ở cùng tộc linh trí hạ thấp, nghe xong tiền bối giảng đạo sau, xác thực từng trở lại trong tộc, cũng học tiền bối bình thường giảng đạo. Tiền bối như muốn trách phạt, đều có thể phạt ta, mong rằng không được phạt đến ta những kia cùng tộc trên người. Đến cùng làm mở ra linh trí, lại còn có mấy phần tình nghĩa." Cố Tích Kim nói: "Ngươi đem tranh học chuyển cho bọn họ, ta không có bất kỳ ý kiến gì, chỉ là ngươi có biết, bởi vậy lại cho bên cạnh Bạch Đế thành bách tính, mang đến phiền toái không nhỏ." Nói xong, đem chuyện sau đó nói một thoáng. Ô Long Tử lúc này mới chợt hiểu, nói rằng, nguyên lai tiền bối là bởi vì chuyện này mới sẽ ở đây đến. Cố Tích Kim không muốn giải thích thêm, gật gật đầu. Ô Long Tử vào thời khắc này, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên thảm đạm một cái, nói rằng, tiền bối chẳng lẽ đã đem ta những kia cùng tộc? Ta tự nhiên chưa hề đem bọn họ đổ, bằng không làm sao cần bố trí những này trận pháp? Cố Tích Kim mỉm cười nói, chỉ là định đem bọn họ khốn ở trong núi mà thôi, lớn như vậy địa phương, bọn họ lại tự giết lẫn nhau rất lợi hại, nên đầy đủ bọn họ sinh tồn. Đa tạ tiền bối. Ô Long Tử nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói tạ. Ngươi vừa là bọn họ tổ, tiện lợi nghĩ biện pháp ràng buộc bọn họ, bằng không tương lai ta đưa ngươi liền cùng bọn họ đồng thời diệt. Cố Tích Kim quát chói tai một tiếng. Ô Long Tử vội vã hẳn là, lại chỉ điểm người này ra vào trận pháp phương pháp sau, Cố Tích Kim liền bắt chuyện hai nữ rời đi. Tiền bối, ngươi đi đâu vậy? Ô Long Tử vội hỏi. Cố Tích Kim quay đầu nhìn hắn nói, ngươi còn có chuyện gì? Ô Long Tử quỳ tiến lên vài bước, thần sắc chính kinh dị thường nói, vạn bối là nghe xong tiền bối nói, mới có thành tựu của ngày hôm nay, nguyện vĩnh viễn đi theo tiền bối, hầu hạ hai bên. Cố Tích Kim nghe vậy, lắc đầu nở nụ cười, cũng không nói lời nào, cùng Phong Quý hai nữ đáp mây bay mà đi. Chọn đồ đệ như vậy chi nghiêm khắc Cố Tích Kim, chọn cái người hầu, hiển nhiên cũng sẽ không tạm tới chỗ nào, này Ô Long Tử hắn nơi nào coi trọng. Chân đạp mây trắng, ánh mắt tìm đến phía chân trời. Cố Tích Kim hơi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có hào hùng vạn trượng dâng lên. Đạo tâm đệ nhất biến đã thành, đón lấy chính là ta Cố Tích Kim, thôi diễn ra nhất biến thần thông, danh dương đồng thánh vực thời khắc. Cố Tích Kim ở trong lòng nói rằng, mắt sáng ngời sắc bén lên. Nam thánh vực, Phương Tuấn Mi ba người điều khiển Thái Ức Thanh Linh thuyền ở trong mây qua lại. Dương Tiểu Mạn chúng tỏa thai mở ra, Phương Tuấn Mi chết đi sống lại, còn thực hiện đạo tâm lột xác, tâm tình chi tốt, đã không dùng nói thêm nữa. Bất quá con đường sau đó, muốn đi hướng nào, lại đi như thế nào, dĩ nhiên là muốn nghị một nghị. Bạch Lộ, ngươi thủ vệ Tiểu Mạn nhiều năm, nợ ta điểm này ân tình đã trả lại, nếu là ngươi muốn về nhà, ngươi liền đi đi. Hai người chúng ta có thể hộ tống ngươi đến phương Nam cạnh biển. Phương Tuấn Mi nói rằng, Bạch Lộ trung quy là cái độc lập sinh linh, không phải ai lệ thuộc. Bạch Lộ nghe vậy, không có trả lời ngay, trong ánh mắt nổi lên tưởng niệm vẻ, nàng ở thần tộc lãnh địa bên trong, nói vậy cũng là còn có thân nhân bằng hữu. Phương Dương hai người, do nàng suy tư, nhưng Phương Tuấn Mi đã quay lại đầu thuyền phương hướng, hướng phương Nam chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Bạch Lộ nói, Phương đạo huynh, Tiểu Mạn tỷ tỷ, các ngươi ân tình, ta không cảm thấy đã trả hết, bất quá bằng vào ta thực lực bây giờ, đã không giúp được các ngươi gấp cái gì, chẳng bằng về trong tộc tu luyện, ngày sau lúc gặp lại, ta chắc chắn trả lại hai vị ân tình. Hai người liền xưng không cần. Bạch Lộ việc liền như thế trước tiên định ra đến. Vị này thần tộc tu sĩ, trong tương lai có thể đi tới một bước nào, cùng Phương Tuấn Mi hai người, có còn hay không càng nhiều cố sự cùng gặp nhau, chỉ có trời biết. Một đường hướng về nam. Khí hậu càng ngày càng nóng bức lên, rừng núi từ lâm cũng là càng ngày rộng lớn cùng tươi tốt lên. Mặc dù như thế, Linh Sơn Bảo Địa lại không có vì vậy mà tăng cường, trái lại đại thể đều là xương độc khí độc bao phủ rừng núi, không cần nói phàm nhân, chính là tầm thường tu sĩ, cũng không dám tùy tiện xông loạn. Bởi vậy, nơi này phàm nhân cũng càng ngày càng ít ỏi lên, phàm nhân thành trì đương nhiên cũng là thiếu lên, hơn nửa con đường vô pháp thông qua truyền tống trận đến bất đi, chỉ có thể dùng Thái Ức Thanh Linh phảng đi đường. Bất quá xương độc khí độc bao phủ rừng núi bên trong, nhưng vẫn là có chút thích hợp tu sĩ cơ duyên, linh căn vật liệu, yêu thú, hoặc là không hiểu ra sao độc trùng. Một đường lại đây, ầm ầm tiếng đánh nhau thường có thể nghe thấy. Đụng với gần, Phương Tuấn Mi liền triển khai thần thức dò tìm đòi, những kia quá xa xôi liền theo nó đi qua, cũng không có hết sức quay đầu đến xem. Trong giới tu chân tranh đấu thực sự quá tầm thường, ai có cái kia nhàn công phu xem thêm. Ầm ầm ầm. Một ngày này, mặt bên phương hướng bên trong, phía tây rừng núi bên trong, lại có tiếng đánh nhau truyền đến, truyền vào Phương Tuấn Mi trong thai thời điểm, âm thanh đã có chút tiểu. Phương Tuấn Mi liếc mắt một cái, liền không có nhiều để ý tới. Vào giờ phút này, ở phía tây hơn trăm dặm ở ngoài rừng núi bên trong, hai cái tu sĩ đang cùng một đám màu đen cự mỗi dáng dấp quái vật, đánh đang say. Một người là cái tiểu cái nam tử, chừng 20 dáng dấp dáng vẻ, màu da ngăm đen, ánh mắt linh hoạt, trường hầu tinh hầu tinh. Phàm thuế trung kỳ cảnh giới, đồng thời thôi thúc một nện một khâu, hai cái linh bảo tấn công về phía đối thủ, hoặc màn nện ảnh lấp lóe, đống nhiên từng vòng ánh vàng như sóng nước dập dờn. Ta tránh, ta đánh, ta lại đánh. Người này trong miệng thỉnh thoảng phát ra hoa hoa kêu loạn táo bạo âm thanh đến, phảng phất gọi ký hiệu bình thường,

tôn làm như thần tồn tại. Mà hắn quanh năm đặt chân động phủ vị trí, ngay ở cái này man hoang bộ tộc địa bàn Thần Sơn, Thái Thương Sơn bên trong, một chỗ tên là Ngọc Long Đàm địa phương. Phương Tuấn Mi hai người đến thời điểm, vừa vặn là đang lúc hoàng hôn. Trong núi khắp nơi, hoàng hôn ái nặng nề, cái kia hoàng hôn ái là hiếm thấy mở nhạt sắc, lệ ngọn núi này biến dị thường lờ mờ thần bí lên. Chương 797, gặp lại Thập Phương Thị. Thần thức quét qua, liền phát hiện trong núi tây nơi có một phương chu vi mấy dặm hàn đàm, không lớn không nhỏ, nhưng đặc biệt sâu thẳm xanh biếc, không có một tia sóng nước, phảng phất một khối màu xanh biếc vĩ đại phỉ thúy ngang ở bên kia bình thường. Bờ nước sinh trưởng vi thảo dạng thực vật, tươi tốt mà không hiện ra hỗn độn. Ở đàm phương bắc hướng về bên bờ, có một phương tiểu viện dạng đồ vật ở, trong đó nhà tranh mấy gian, xem ra có chút đơn sơ, lộ ra khắc khổ cần tu mùi vị. Mới nhìn đi, tựa hồ không có cái gì che lấp. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên chính là Thập Phương Thị quê nhà. Vị tiền bối này cũng là người tài cao gan lớn, hoàn toàn không giống bình thường tu sĩ bình thường, đem mình xào huyệt, bố trí chặt chẽ. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, thân ảnh mấy lóe lên một cái, rơi vào cái kia ngoài sân bờ đầm trên cỏ. Không có lập tức tiến lên, lại nhìn kỹ lại, lập tức phát hiện, khu nhà nhỏ này ở ngoài từng cọng cây ngọn cỏ, phảng phất ẩn nút từng cái màu xám con rắn nhỏ đồng dạng, có cấm chế màu xám chi khí chảy xuôi. Nguyên lai vẫn có phòng hộ, những cấm chế này hiển nhiên sẽ không đơn giản. Lại hướng phía trước nhìn lại, rất nhanh phát hiện, cái kia trên cửa viện mới then trên, treo một cái nho nhỏ lục lạc, xem hai người đắm chiêu. Lại hướng trong viện nhìn lại, mấy gian phòng đều là đại cửa đóng chặt, không thấy bóng người, nhưng đều đã mơ mơ hồ hồ, không thấy rõ có không cấm chế phong tỏa. Ngoài ra, liền lại không có cái gì những vật khác. Phương Tuấn Mi cũng không làm lỡ thời gian, chính là một cái chỉ mang đánh ra, đánh về phía cái kia lục lạc. Len ken ken. Tiếng vang lanh lảnh, manh liệt lên. Chờ sau một hồi lâu, không gặp cái kia trong viện gian phòng có cái nào gian mở ra, không gặp có người đi ra, cái kia cửa viện lại ầm ầm mở ra. Một ông già đi ra, chính là Tuyệt Thế Chí Viễn. Mà Phương Tuấn Mi hai người ở này thoáng nhìn ở giữa, càng quái dị cảnh tượng xuất hiện, cái kia cửa viện sau thế giới, dĩ nhiên căn bản không phải cái gì tiểu viện nhà tranh, mà là một cái hoa tươi thung lũng. Phảng phất khu nhà nhỏ kia nhà tranh, là họa ở vẽ lên phép che mắt đồng dạng. Cao Minh, hai người xem trong lòng thầm khen. Ta còn tưởng rằng là ai, hóa ra là Tuấn Mi ngươi đến rồi. Tuyệt Thế Chí Viễn cười cực ôn hòa nho nhã nói rằng, đầu ngón tay điểm liên tục, triệt hồi cấm chế, hướng phía trước đi tới. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, Tuyệt Thế đạo huynh, tiểu đệ đặc đến bái phòng một cái ngươi cùng Thập Phương Thị tiền bối. Tuyệt Thế Chí Viễn nghe cười hì hì, cực khôn khéo trêu ghẹo hắn nói, bái phòng sư phụ của ta mới là thật sao, còn giả mù sa mưa đem ta tính cả, phải chăng đủ cái kia 10 triệu tiên ngọc. Phương Tuấn Mi cười ha ha. Xem ảnh một. Chờ đến hắn đến phụ cận sau, trước tiên vì hắn cùng Dương Tiểu Mạn giới thiệu một chút, nhưng không có nói thêm Dương Tiểu Mạn cũng là từ phía đông đến sự tình, chỉ nói là đạo lữ của chính mình. Một phen hàn huyên sau, Tuyệt Thế Chí Viễn xin mời hai người nhập viện. Vào trong viện, quả nhiên là một mảnh hoa tươi thung lũng. Trong cốc nơi sâu xa tuy có mấy gian nhà tranh, lại cùng từ bên ngoài nhìn thấy, tuyệt nhiên không giống, xem hai người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng đều biết điều không có hỏi nhiều. Không dối gạt đạo huynh, ta chuyến này đến, chính là nghị thỉnh giáo một chút Thập Phương Thị tiền bối, ta vị sư tỷ này đạo tâm lột xác sự tình. Phương Tuấn Mi thoải mái nói rằng, vậy ngươi đến có thể không phải lúc, sư phụ là có quy tắc. Tuyệt Thế Chí Viễn chính khởi sắp đến, lắc đầu nói rằng, lão nhân ra người, chỉ ở đi chỗ đó chút trong thành thu mua đạo tâm cơ duyên cố sự thời điểm, mới sẽ đi chỉ điểm người khác, những thời gian khác bên trong là việc tu luyện của hắn thời gian, nghiêm cấm quấy rối. Hai người nghe ngớ ngẩn. Cái kia tiền bối lần sau ra ngoài là vào lúc nào? Dương Tiểu Mạn hỏi. Nói không chừng, toàn xem sự hăng hái của hắn. Tuyệt Thế Chí Viễn lắc đầu nói rằng. Hai người nghe vậy, sắc mặt khổ khổ, cái kia phải đợi tới khi nào? Trong viện có bàn gỗ ghế đá. Ngồi xuống sau, Tuyệt Thế Chí Viễn là hai người rót trà nhài, ngược lại cũng đặc sắc. Đạo huynh, ngươi là hắn đồ đệ, có thể hay không giúp hai người chúng ta cầu xin tha, xin hắn giàn xếp một cái? Phương Tuấn Mi nói rằng. Tuyệt Thế Chí Viễn cười cợt, nói rằng, hai vị thứ lỗi, không phải ta không muốn giúp các người, nhưng ta ở hắn nơi đó, thật một chút mặt mũi cũng không có, trừ phi là lao nhân ra người mấy cái lao hưu hậu nhân truyền nhân bên ngoài, hắn từ trước đến giờ là ai mặt mũi cũng không bán. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, cùng Dương Tiểu Mạn trao đổi một cái ánh mắt. Uống mấy cái trà, châm trước chốc lát, Phương Tuấn Mi hỏi, đạo huynh, không biết sư phụ của ngươi bạn cũ bên trong, có thể có một vị gọi Trấn Mi đạo quân tiền bối. Trấn Mi đạo quân. Tuyệt Thế Chí Viễn lặp lại một câu, suy nghĩ một chút, nói rằng, cũng không phải từng nghe sư phụ đề cập tới, nhưng không hẳn không có, làm sao, Tuấn Mi, ngươi là bái vào vị tiền bối này môn hạ sao? Phương Tuấn Mi nói, vị này Trấn Mi đạo quân là huyết mạch của ta tổ tiên, hắn là tổ khiếu bên trong cao thủ, cùng sư phụ của ngươi nói không chắc có giao tình, đạo huynh, có thể hay không cùng sư phụ của ngươi nói một chút, liền nói Trấn Mi đạo quân hậu nhân tới chơi. Nguyên lai ngươi đã tìm đến chính mình căn. Tuyệt Thế Chí Viễn thần sắc vui vẻ gật gật đầu. Lại suy nghĩ một chút, liền thoải mái đồng ý. Các ngươi chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Tuyệt Thế Chí Viễn lại nói một tiếng, sái nhiên mà đi. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn lại trao đổi một cái ánh mắt, trong lòng đồng thời cầu khẩn lên. Cầu khẩn vị này Thập Phương Thị, liền là cùng Trấn Mi đạo quân không phải lão hưu, cũng tuyệt đối không nên là cái gì kẻ thù, bằng không liền đùa lớn hơn rồi. Chỉ một lúc sau, liền nghe hai đạo không giống nhau tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến. Hai người chuyển đầu nhìn lại, chính là Thập Phương Thị cùng Tuyệt Thế Chí Viễn đồng thời lại đây. Lão gia hỏa vẫn là như cũ, một cái một mạc trường bào màu xanh nhạt, vóc người cao cao đại đại, trải lên nói kế, râu tóc bạc trắng, mặt đỏ lừ lừ, một bộ lao thần tiên dáng vẻ, trên mặt mang theo một cái người từng trải thức khôn khéo nụ cười. Hai người nhìn về phía hắn thời điểm, Thập Phương Thị cũng ở xem ra, chỉ tùy ý nhìn một chút Dương Tiểu Mạn, liền dán mắt vào Phương Tuấn Mi, trong mắt cũng không cái gì vẻ âm trầm, chỉ có thâm thúy đánh giá. Quả nhiên là Trấn Mi đạo huynh hậu nhân đến. Nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, Thập Phương Thị cười lớn nói: "Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn hai người đồng thời đứng lên, hướng hắn hành lễ, trong lòng tảng đá lớn hơi rơi. Vị này Trấn Mi đạo quân, cũng không thể chỉ có thể kết thủ, liền một người bạn đều không có chứ. Sư phụ, đã quên nói cho ngươi, lần trước ở Đằng Xà Thành bên trong, ta chính là giúp vị này Phương đạo hữu, muốn hỏi thăm ngươi Suy Tuyết Hồ cùng Phương Tuấn giận." Tuyệt Thế Chí Viễn nói rằng. Thập Phương Thị nghe cười ha ha, nói rằng: "Ngươi lần trước nếu là dẫn hắn tới gặp ta, để ta thấy hắn bức này dáng vẻ, ta tại chỗ liền chỉ điểm ra thân thế của hắn." Mấy người nghe vậy, đồng thời nở nụ cười. Tới gần sau, lại là một trận hàn huyên giới thiệu. "Tiểu tử, nói như vậy, ngươi là về qua nhà. Trấn Mi đạo huynh đến cùng là ngươi cái gì trưởng bối?" Ngồi xuống sau, Thập Phương Thị hỏi. Phương Tuấn Mi trầm ngâm một chút, liền nói: "Tiền bối, không nói gạt ngươi, vạn bối đến hiện tại, chỉ là hỏi tham gia nên là Trấn Mi đạo quân hậu nhân, chưa về qua nhà, bởi vì trong nhà có người, không hy vọng ta trở lại, ta đã từng tao ngộ mấy lần phục kích." Thập Phương Thị nghe vậy, con ngưng ngưng một thoáng, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi sao biết, là các ngươi Phương gia có người, không hy vọng ngươi trở lại?" "Bá tiên khóc hình thủ." Phương Tuấn Mi nói ra năm chữ. Thập Phương Thị khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, liền cười hát hát nói: "Lão phu rõ ràng, xin tiền bối chỉ điểm." Phương Tuấn Mi đánh rắn theo côn trên, như ngày hôm nay có thể từ vị tiền bối này trong miệng biết càng nhiều gia tộc tin tức, cái kia thực sự là bất ngờ chi. Thập Phương Thị nói: "Trấn Mi lão già này đã từng đã nói với ta, nếu là hắn muốn đi tới trung ương thánh vực, chắc chắn lưu lại mấy cái huyết thống đến, lão phu không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, định là huyết mạch của hắn hậu nhân ở giữa phát sinh họa từ trong nhà sự tình." Ba người hiểu. "Tiền bối, ngươi đối với Trấn Mi đạo quân sự tình biết bao nhiêu, có thể hay không tỉ mỉ chỉ điểm một chút?" Phương Tuấn Mi lại nói. Thập Phương Thị gật gật đầu, hồi ức một cái, mới nói: "Trấn Mi là ca tính bá đạo lại kiêu ngạo ra hỏa, trừ ra bao quát lao phu ở bên trong có hạn một ít tu sĩ ở ngoài, bình thường tu sĩ căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn, bởi vậy đắc tội người không ít, bằng hữu lại không có mấy cái. Mà mặc dù là lão phu, đối với hắn cũng biết đến không nhiều." Dừng một chút, lại nói: "Hắn từng nói cho ta, hắn nhà ở Bạch Vân Sơn mạch bên trong, chính là cái kia Nam Thánh vực nhất thế lực thần bí một trong, Bạch Vân Thâm Sử." Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi lại là gật đầu, Đà La thị cái này lao tà vật, đoán quả nhiên không giả. "Tiền bối có thể đi qua nơi đó sao?" "Suy Tuyết Hồ nên chính là trong đó một nơi." "Chưa từng đi qua." Thập Phương Thị lắc lắc đầu. Phương Tuấn Mi lại hỏi: "Bạch Vân Thâm Sử cái thế lực này bên trong, trừ ra Trấn Mi đạo quân bên ngoài, còn có người nào?" Thập Phương Thị nghe vậy, suy nghĩ kỹ một hồi mới nói: "Trấn Mi đạo huynh từng nói cho ta, hắn còn có một vị vô cùng lợi hại phu nhân, bất quá từ khi bọn họ trước đây một đứa bé nửa đường chết trẻ sau, hai người bọn họ ở giữa quan hệ tựa hồ liền không quá tốt lên." Ba người hiểu, mơ tưởng viễn vông. "A, lão phu nghĩ tới." Thập Phương Thị đột nhiên vỗ đầu một cái nói: "Trấn Mi đạo quân là cái phong lưu tính tình, cảnh giới thấp một ít thời điểm còn từng cùng một cái tên là Tự Thị tán tu từng có một đoạn tình, hắn từng nói nếu là muốn lưu lại huyết thống đến, nói không chắc sẽ đi tìm vị này Tự Thị lại tự tiên liền duyên." Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt đột nhiên đen một chút. "Kiêu ngạo, bá đạo, phong lưu, còn làm sao ăn đã xong, để tình nhân cũ cho ngươi hài tử, vị này Trấn Mi đạo quân hậu nhân ở giữa, không sinh ra mầm hòa đến, mới có quỷ đây. Đương nhiên, sẽ làm loại chuyện này, nhất định cũng cùng Trấn Mi đạo quân vị kia vợ chính thức thiếu không được căn hệ. Tiểu tử, ngươi sẽ không chính là này Tự Thị sinh ra Phương gia huyết thống chứ?" Thập Phương Thị hỏi. Phương Tuấn Mi đương nhiên không đáp lại được, chỉ cảm thấy chính mình bất luận là người nào là Phương gia sinh ra huyết thống hậu nhân, tựa hồ cũng sẽ rất đau đầu. Lại hỏi: "Tiền bối, liên quan với này Tự Thị sự tình, ngươi lại biết bao nhiêu?" Thập Phương Thị lắc đầu nói: "Lão phu lang bạt tu chân giới thời điểm, Tự Thị cũng không phải là cái gì nổi danh tu sĩ, lão phu đối với nàng hầu như không có cái gì hiểu rõ." Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Thấy lại hỏi không xảy ra chuyện gì, Phương Tuấn Mi nói một tiếng cảm ơn, liền giúp Dương Tiểu Mạn hỏi đạo tâm lộ sát sự tình. "Chờ một chút." Thập Phương Thị nhìn chăm chú hướng về hắn nói: "Ngươi vì sao chỉ giúp nàng hỏi, lại không giúp chính ngươi hỏi? Lẽ nào ngươi đã thực hiện đạo tâm đệ nhất biến? Có thể hay không không muốn như thế khôn khéo?" Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn nghe vậy, tất cả đều ở trong lòng oán thầm một câu. Chương 798, chúng vui. Thầy cho hai người đồng thời nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Đặc biệt là Tuyệt Thế Chí Viễn, hắn càng hiểu rõ Phương Tuấn Mi nội tình, đặc biệt là tu đạo thời gian một ít, trong thời gian ngắn như vậy, xung kích đến phàm thuế trung kỳ, đã vô cùng ghê gớm, nếu là lại đạo tâm lộ sắc thành công, cái kia Tuyệt Thế Chí Viễn, thật muốn xấu hổ đến không đất dung thân. "Chưa từng." Tâm niệm xoay nhanh một cái, Phương Tuấn Mi liền lắc đầu nói rằng, hắn ngược lại không là không phóng khoáng, mà là đạo tâm của hắn lộ sắc liên lụy đến khởi tử hoàn sinh việc, như sau đó này Thập Phương Thị nếu là muốn hắn dùng đạo tâm của chính mình cơ duyên việc đến trao đổi hoàn nhạc đạo tâm cơ duyên việc, vậy sẽ phải lưỡng nan, không nói không được. Nếu là nói, ai biết vị này Thập Phương Thị có thể hay không ghi nhớ trên. Cũng thiệt thòi Phương Tuấn Mi đầu óc, ở trong thời gian ngắn như vậy

Phương Tuấn Mi lúc mà rơi vào trong thành, đi truyền tống trận trung chuyển, khi thì lấy thân pháp thần thông đi đường, cho tới Thái Ức Thanh Linh Phảng, đã bị hắn kín đáo đưa cho Dương Tiểu Mạn. Nay một đường lại đây, Phương Tuấn Mi chỉ để ý đi đường, không có dính líu cái gì tranh đấu việc, vốn là không nhận thức người nào. Dùng hơn một năm thời gian, rốt cục chạy tới hỗn loạn man lĩnh phía ngoài xa nhất phụ cận. Từ xa nhìn lại, ở ánh mắt kia phần cuối nơi, đã không phải rừng núi mặt đất, mà là một mảnh vực đen dạng tồn tại, cái kia một mảnh vực đen bên trong, vừa tựa hồ có đồ vật trôi nổi. Mà cách mấy chục dặm xa, đã không thấy bóng người, liền tẩu thú cũng bắt đầu ít đi, có thể thấy được bất luận nhân thú, đều biết nơi đó là không thể tới gần hung hiểm chi địa. Xem ảnh một, lại bay ra một đoạn đường bên trong, rốt cục đến hỗn loạn man lĩnh tít ngoài rìa. Tít ngoài rìa chính là vách núi bên ngoài là đen sẫm không thấy đáy hư không. Phảng phất trải qua một cái nào đó cơn hạo kiếp đồng dạng, phía trước thế giới đổ nát dị thường đáng sợ, chu vi không biết bao nhiêu dặm, tất cả đều dạng nứt trầm luân, hiện ra một vùng tăm tối hư không cảnh tượng, phía dưới là vô tận hắc ám thâm nguyên, phảng phất một cái mở ra cự miệng rộng quái vật. Ở mảnh này rộng lớn trong hư không, lại là trôi nổi từng tòa hoặc lớn hoặc nhỏ gò núi, một mắt nhìn lại, căn bản đếm không hết số lượng có bao nhiêu. Cao có gần 1000 trượng, thấp cũng có hơn 100 trượng, trung gian còn chen lẫn to to nhỏ nhỏ đá vụn, gò núi ở giữa, lại có mây trắng sương mù lở lở, phảng phất một cái trong truyền thuyết tiên gia thế giới đồng dạng. Mà ở cái kia mây mù nơi sâu xa, có lẽ còn có càng cao hơn gò núi. Những này gò núi trên, không hề có một chút sinh linh khí tức, chỉ có núi đá cùng bụi bặm, những kia núi đá cùng bụi bặm mặt ngoài, lưu lại quái lạ mài rữa dấu vết, phảng phất cả ngày đều ở bị dùng đá mài rữa bình thường. Mà những này gò núi cùng đá vụn, cũng không phải bất động, mà là chịu đến vô hình nào đó sức mạnh đất trời thúc đẩy đồng dạng, chậm rãi di động. Phương hướng cùng tốc độ lại là không có quy luật, các có sự khác biệt. Ầm. Chính đang quan sát, liền nghe cách đó không xa có tiếng va chạm truyền đến. Phương Tuấn Mi ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy hai khối trăm trượng đường kính núi đá va chạm đến cùng một chỗ, và đá vụn tung tóe, bụi bặm tung bay. Những kia đá vụn có rơi vào vực sâu nơi sâu xa, có tiếp tục di động. Nói chung, nơi này liền phảng phất là một cái có ma quỷ chi thủ điều khiển kỳ quái lạ lùng thế giới đồng dạng. Phương Tuấn Mi xem tầm mắt mở ra, khẽ gật đầu sau, rốt cục một cước bước ra, chậm rãi hướng cái kia nơi sâu xa mà đi. Bước ra vách núi ở ngoài, đi rồi hơn trăm trượng xa, Phương Tuấn Mi đã cảm giác được hỗn loạn không tự không gian sóng lớn tập hướng mình, này từng luồng không gian sóng lớn, không tính quá mạnh mẽ, hơn nữa bỗng nhiên tồn tại, chợt biến mất, bỗng nhiên mãnh liệt, bỗng nhiên lại bình tĩnh lại, không hề có một chút quy luật. Lấy Phương Tuấn Mi hiện tại thân thể, cũng có thể tùy ý chống đỡ lại, mà muốn dựa vào loại tầng thứ này không gian sóng lớn đến giúp đỡ cảm ngộ, hiển nhiên là không thể. Tiếp tục hướng về nơi sâu xa đi. Càng đi nơi sâu xa đi, không gian sóng lớn vẫn chưa biến lớn lên. Phương Tuấn Mi không vội vã, tiếp tục lấy thân thể đi nhận biết, tìm kiếm. Vẫn quá rồi hơn một canh giờ, Phương Tuấn Mi rốt cục cảm giác được, phía đông phương hướng bên trong, không gian sóng lớn lớn lên, phảng phất nơi đó phía trước có quái thú ở đánh hư không đồng dạng. Phương Tuấn Mi quay lại phương hướng, hướng đi nơi nào? Xì xì. Hắn ngoài thân, hộ thân thần thông đã mở ra, không gian sóng lớn như thực chất vậy như thủy triều, từ phía trước phương hướng đánh Phương Tuấn Mi, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ vang, tia lửa vang khắp nơi. Càng đi về trước đi, không gian sóng lớn càng lúc càng lớn lên, không gian kia sóng lớn cũng không phải tầm thường không gian sóng lớn, giấu giếm rất nhiều cực kỳ phức tạp không gian chi đạo. Phương Tuấn Mi trong lòng không có khiếp đảm, chỉ có hưng phấn, chính là muốn ở nơi như thế này mới có thể càng khắc sâu càng ngộ. Đi lên trước nữa chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi đã không thể không một lần lại một lần mở ra hộ thân thần thông, bằng không căn bản không chịu nổi. Mà trước đó mới cảnh tượng cũng là rốt cục ấn vào tầm mắt của hắn bên trong. Một tòa mấy cao trăm trượng gò núi nhỏ, phảng phật đà la bình thường, ở nơi đó xoay một vòng nhi, nhưng không có trôi về những phương hướng khác bên trong, những kia không gian sóng lớn chính là do này chuyển động gò núi nhỏ thả ra ngoài, cũng không biết là nguyên nhân gì tạo thành. Bất quá, gò núi nhỏ kia trên đỉnh đã bản tọa một cái tu sĩ, là cái tướng mạo thô lỗ, tròng râu kéo mảnh vụn, tóc thật dài nam tử, hơn 40 tuổi dáng vẻ, thân hình cao to, xuyên một thân rách nát vải bố áo choàng, một thân trên dưới, xem ra có chút cho bụi lầy mặt, bẩn không sót mấy. Cũng không biết đã bản tọa ở nơi đó, đã có bao nhiêu năm không có động tới. Người này có tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, mà hắn ngoài thân cũng có một tầng màu vàng đất mai rùa dạng quang ảnh thần thông, ở không gian sóng lớn công kích dưới, tia lửa vàng gấp nơi. Nguyên bản nên là nhắm mắt lại, nhận ra được Phương Tuấn Mi tới gần, người này mở mắt ra xem ra, ánh mắt lạnh lùng bên trong lộ ra chẳng đáng, như yêu như thú. Nơi này có người, cút. Người đàn ông trung niên lạnh lùng thô bạo nói một tiếng, âm thanh rõ ràng cực kỳ nhạt, truyền vào Phương Tuấn Mi trong thai, lại phảng phất sấm nổ lăn qua đồng dạng, màng thai vang xào xạc. Không cần hỏi cũng biết, người này cũng là đến cảm ngộ không gian chi đạo. Mà ở Phương Tuấn Mi trước, khẳng định còn có tu sĩ khác từng đến nơi này. Mà theo lý loại suy, nếu là đến cảm ngộ tu sĩ không ít, cái khác lực lượng không gian càng dày đặc đỉnh núi, khẳng định đã đều bị chiếm lĩnh. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú đối phương vài lần, không nói tiếng nào, chuyển hướng những phương hướng khác bên trong. Cùng hạng người gì, đánh ra sao liên hệ, hắn đã mười phần rõ ràng. Đối phương như vậy lanh khóc người, miệng lưỡi mù treo nhiều, chỉ có thể rước lấy đối phương hạ sát thủ. Một lần nữa tìm sau khi đi ra ngoài, lại là chậm gì gì tìm kiếm. Hơn một canh giờ bên trong, lại gặp gỡ hai cái có tu sĩ chiếm giữ đỉnh núi nhỏ, một người một tòa. Hai cái này tu sĩ chỉ có phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, mà này hai nơi địa phương lực lượng không gian so với vừa nãy nơi đó cũng phải mỏng manh hơn nhiều. Lấy thực lực, định tôn ti. Chính là như thế hiện thực cùng tàn khốc. Phương Tuấn Mi không rõ ràng hai vị này nội tình cùng thực lực, hơn nữa cũng không phải trắng trợn cướp đoạt tính tình, không hề động thủ, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Hai người kia thần sắc, liền muốn kêu căng nhiều, nếu không có là có mạnh mẽ thủ đoạn, chỉ sợ cũng là đã cảm ngộ ra một chút gì đến rồi. Mây trắng nhiều nhiễu, hoàng hôn ái nặng nề. Sắc trời rất nhanh sẽ đen kịt lại, Phương Tuấn Mi vẫn không có đem này một vùng thăm dò hoàn toàn. Bóng đêm đen thủi, cùng này đen kịt vực sâu, nối liền cùng một chỗ, lệnh vùng thế giới này đặc biệt quái lạ lên, phảng phất một cái rời xa nhân thế tinh không thế giới đồng dạng. Phương Tuấn Mi tiếp tục tìm kiếm. Càng nhiều tu sĩ bắt đầu xuất hiện ở Phương Tuấn Mi trong cảm giác. Có người đơn độc chiếm cứ một ngọn núi nhỏ, có người lại là thành đàn đồng thời, nên là nhận thức. Không gian chi đạo, quá mê người. Sẽ có nhiều như vậy tu sĩ đến cảm ngộ, không kỳ quái chút nào, nhưng chân chính có thể cảm ngộ thành công, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Lại hơn một canh giờ sau, ngoài thân một cái hướng khác bên trong không gian sóng lớn, lại một lần nữa đột nhiên lớn lên. Phương Tuấn Mi lại một lần quay lại phương hướng tìm kiếm. Chỗ này hỗn loạn man lĩnh, vô cùng quái lạ, nếu là thả ra thần thức đi dò, chẳng mấy chốc sẽ sinh ra tao ngộ công kích cảm giác đến, những kia không gian sóng lớn bên trong, dĩ nhiên chất chứa công kích nguyên thần không gian chi đạo, đem thần thức cắn nuốt mất bình thường, đó chính là càng cao thâm không gian hư vô chi đạo. Tham dò qua mấy lần sau, Phương Tuấn Mi đơn giản từ bỏ. Càng đi về trước đi, không gian sóng lớn càng lúc càng lớn lên, so với cái kia tòa thứ nhất tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ chiếm giữ núi nhỏ ở ngoài, lại vẫn phải lớn hơn ra không ít, vỗ vào Phương Tuấn Mi trên người, ầm ầm vang vọng. Phía trước, một đoàn vĩ đại màu đen bóng núi xuất hiện ở mi mắt bên trong, so với trước nhìn thấy bất luận cái gì một tòa, đều cao hơn nữa càng to lớn hơn. Phương Tuấn Mi trong lòng càng thêm hiếu kỳ lên. Ở trên ngọn núi này, chiếm giữ lại sẽ là cái ra sao cao thủ? Chương 800, ngồi một mình nộ sơn xem mây thấp. Thiên địa liên kết, tia sáng lờ mờ. Phương Tuấn Mi trên người, một tầng màu trắng lơi kiếm dạng hộ thân thần thông mở ra, đối kháng trong thiên địa kéo tới không gian sóng lớn. Từ xa nhìn lại, phản phất trong bóng tối một trận hình người đèn lồng đồng dạng, bắt mắt dị thường. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, ai bảo hắn hộ thân thần thông chỉ có nhiều như vậy, mà trên thực tế, những tu sĩ khác cũng phần lớn như vậy. Ta khuyên các hạ, hay là muốn không nên tới gần quá tòa kia nộ sơn tốt. Đang ở trong khi tiến lên, đột nhiên có thanh âm nam tử từ mặt bên phương hướng bên trong truyền đến. Phương Tuấn Mi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngàn trượng bên ngoài, một khối chỉ vài trượng dài rộng phát phương thạch trên, chính bàn tọa một chàng thanh niên, bình chân như vại uống rượu. Thân xác nhìn như ung dung, bất quá người này ngoài thân, nhưng có một tầng hắc mang dạng hộ thân thần thông chống đỡ lấy, mà những kia vô hình không gian sóng lớn đánh tới, phảng phất bị người này ngoài thân thần thông cho hấp thu đồng dạng, không có bắn lên đốm lửa đến. Người này không đơn giản, ở không gian chi đạo trên, chỉ sợ là có chút cao minh kiến giải. Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói rằng, dừng lại thân ảnh, cẩn thận nhìn chăm chú đối phương vài lần. Ngoài 30 dáng dấp, vóc người mập mạp, viên đầu viên não, bởi vì chỉ mặc vài món da thú duyên cớ, lộ ra một thân mờ đến, ngồi xếp bằng ở chỗ kia dáng vẻ, phảng phất một tòa tiểu núi thịt một mắt. Đầu lớn, bột tử thô, đơn tử tướng mạo xem, tuyệt không tính được đặc sắc, ngược lại hai cái tiểu trong hốc mắt con mắt, vừa đen vừa sáng, phảng phất hai viên đá quý màu đen bình thường, lập lòe tia sáng. Cho tới cảnh giới của người nọ, so với Phương Tuấn Mi còn cao hơn một ít, là phàm thuế hậu kỳ. Người này giờ khắc này cũng ở nhìn Phương Tuấn Mi, trên khuôn mặt ngăm đen, mang theo một cái tà tà ý cười. Mà mấu chốt nhất chính là, trên người người này, tản mắt ra, dĩ nhiên là yêu thú khí tức, càng là một đầu hóa hình yêu thú, dám ở nhân tộc nơi lang bạt, cũng là đủ đảm. Đạo hữu xưng hô như thế nào, không biết vì sao như vậy nói? Phương Tuấn Mi hỏi. Mập mạp này yêu thú nghe vậy, cười hì hì, nói rằng, tại hạ Chu Long, chỉ là một cái lang thang vô danh yêu thú mà thôi, cho tới vì sao như vậy nói, đạo hữu đi lên trước nữa vừa đi liền biết rồi. Một bộ xem kịch vui vậy dáng vẻ, làm người khó chịu. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trái lại bị gây nên ngông nên đến, không tin cái này tà. Thầm nghĩ phía trước trên ngọn núi đó, bất luận là ai, tổng không đến nỗi gặp người liền giết đi. Bằng không phụ cận tu sĩ, sớm bị dọa đến chạy sạch. Nếu đối phương không chịu nói, cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn phí lời, hơi chắp tay, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Cái kia Chu Long cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ cười nhìn. Ầm ầm ầm. Ngoài thân trong hư không, không gian kia sóng lớn, còn ở tăng cường, oanh kích ở trên người sau, đã bắt đầu phát ra làn sóng vô bờ vậy ầm ầm âm thanh đến. Phương Tuấn Mi ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu cảm giác được chấn đau, phảng phất đang bị từng quyền oanh kích đồng dạng. Bất quá hắn đã lần thứ hai đem sinh sinh bất tức đạo điện tu luyện tới cái kia ngưỡng cửa, liền là nhận trên một ít thương, cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Xem ảnh một, tiếp tục hướng phía trước, từng bước, cái kia Chu Long thần sắc bắt đầu có mấy phần chính kinh lên, tựa hồ không nghĩ tới Phương Tuấn Mi còn có thể hướng phía trước xung đồng dạng. Trên thực tế, nơi này tu sĩ đều rất rõ ràng, phía trước ngọn núi kia chính là mảnh này hỗn loạn man lĩnh bên trong lực lượng không gian phức tạp nhất, nồng nặc nhất địa phương. Càng đi núi trung ương nơi, càng là phức tạp nồng nặc. Đương nhiên, bởi vậy phải bị không gian chi khí công kích, cũng càng mạnh hơn. Ngọn núi này cũng bởi vậy được gọi là nộ sơn, ý chỉ nơi đó lực lượng không gian dường như bị tức giận bình thường. Trừ phi là tổ khiếu bên trên tu sĩ, căn bản không có ai có thể ở mặt trước nộ sơn trên cảm ngộ. Mà tu sĩ bình thường, liền tới gần ngọn núi này gần một ít cảm ngộ, đều rất khó làm được. Cái kia không chỉ là tới gần liền được, còn muốn ở đứng vững xung kích đồng thời, phân tâm cảm ngộ thành mấy tăng lên gấp bội. Bởi vậy cũng thấy, này Chu Long không đơn giản. Giang rắc giang rắc. Phá nát tiếng bắt đầu không dứt lên. Phương Tuấn Mi hộ thân thần thông bắt đầu không chống đỡ nổi, cái kia đã không phải mở rồi nát, nát lại mở, liền có thể giải quyết, một cái không kịp, liền bị bắn trúng bài nhớ. Phốc. Khóe miệng một ngụm máu tươi xuất ra. Không dám cứng rắn hơn nữa chống bị động phòng ngự, Phương Tuấn Mi vội vã lấy ra thần vọng kiếm đến, sử dụng tới hư không lưu khúc ấn, mở ra một con đường đến, hướng phía trước tìm kiếm. Hắn ngày hôm nay là không phải muốn xem thử xem, phía trước này nộ sơn trên tu sĩ, đến tuột cùng là ai. Thần vọng kiếm cùng hư không lưu khúc ấn vừa ra, những kia vành đến không gian sóng lớn, còn chưa xuống ở trên người hắn, liền bị vặn vẹo đến những phương hướng khác bên trong. Này hai tay vừa ra, vị kia Chu Long cũng là con ngươi càng thêm trợn trợn, ý thức được Phương Tuấn Mi không đơn giản. Nhanh chóng về phía trước. Rất nhanh, này nộ sơn liền rõ rõ ràng ràng xuất hiện ở Phương Tuấn Mi mi mắt bên trong. Ngọn núi này cao tới hơn 2000 trượng, hình dạng lại trường lại nhọn, hướng lên trời mà đi, nói là núi nhỏ, chẳng bằng nói là một cái vĩ đại cái rủi, đến càng khít khao một ít. Núi thân đã sớm bị đánh bóng vô cùng bóng loáng, còn lưu lại như sợi dấu vết. Sườn núi ở giữa có mây mù cuộn sóng, mà lại hướng lên trên đi, cái kia mây mù lại không còn, rõ ràng lộ ra trên đỉnh ngọn núi cảnh tượng đến. Một vầng minh nguyệt cô chiếu trên đỉnh ngọn núi, màu bạc ánh trăng rơi xuống đến, đem trên đỉnh ngọn núi cảnh tượng chiếu rõ rõ ràng ràng. Trên đỉnh ngọn núi nơi chỉ có 4-5 thước mét vuông, chỉ có thể dung được một người ngồi ở chỗ đó, vào giờ phút này cũng chính là chỉ có một cái tu sĩ ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Người này là cái 70-80 tuổi nam tính ông lão, thân thể cao gầy, râu bạc trắng tóc bạc, xuyên một thân rộng lớn đạo bào màu bạc, đạo bào cùng râu bạc trắng đồng thời hơi phất phơ. Tướng mạo còn chưa hoàn toàn nhìn rõ ràng, người này cao cổ thanh kỳ, lại ngạo tuyệt muôn dân vậy tư thái, đã phả vào mặt. Đây trời ánh trăng, phản phất chỉ rơi vào lão này trên người một người đồng dạng, lệnh người này hào quang rạng rỡ, làm người khác chú ý, che lấp rơi xuống phủ cận hết thể tồn tại. Thời khắc này, người này thân ảnh, sâu sắc dấu ấn ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Chớ nói phong cảnh chỗ nào tốt, ngồi một mình nộ sơn xem mây thấp. Khoảng chừng đã là như thế. Hai đạo ánh mắt, nhìn xuống này bắn như điện mà đến, sắc bén đến giống như có thể xuyên thủng linh hồn bình thường. Nhận ra được Phương Tuấn Mi xem ra, ông lão kia cũng mở mắt ra, hướng hắn nhìn một chút. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi dáng vẻ thời điểm, ông lão thâm thúy con ngươi trong thế giới, rõ ràng có tia sáng hơi loé loé. Xem qua người của hắn, xem qua kiếm của hắn, lại xem qua hắn hư không vặn vẹo kiếm ấn, ông lão ánh mắt lại hơi mấy lấp lánh mấy lần. Lão này vóc người cao gầy, hai gò má cũng hiện ra cao gầy, màu da lại là vàng như nghệ, xem ra có chút bệnh ương ương, liền khí tức đều là dường như tầm thường lão nhân bình thường. Phương Tuấn Mi thậm chí không nhìn ra cảnh giới của hắn. Vị tiền bối này sẽ không là cảnh giới chí nhân cao thủ chứ? Vẫn là che giấu vô cùng tốt. Phương Tuấn Mi trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Ông lão kia ở nhìn hắn vài lần sau, liền một mặt hờ hững nhắm hai mắt lại, tiếp tục cảm ngộ vậy lên, phảng phất pho tượng, không nhúc nhích. Toà này nộ sân trên, trừ ra người lão giả này, cũng không có người nào khác. Phương Tuấn Mi lại nhìn mấy lần, tuy rằng rất thèm khát nơi này nồng nặc lực lượng không gian, nhưng lấy thực lực của hắn, lại còn chưa đủ lấy ở đây tu hành cảm ngộ, đành phải xoay người mà đi. Đạo hữu, vị tiền bối kia là ai? Cảnh giới gì? Đi ngang qua cái kia Chu Long bên người thời điểm, Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi. Chu Long nghe vậy, thần sắc cung kính lên, truyền âm trả lời, vị tiền bối kia, đạo hiệu Vân Vũ Tử, cho tới cái khác lai lịch cảnh giới, ta cũng không rõ ràng. Lão nhân ra người, là chúng ta này một mảnh tu sĩ bên trong, thần bí nhất cũng lợi hại nhất tu sĩ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Nghĩ đến cái gì, đánh giá hắn vài lần, cười nói, đạo hữu, ngươi có thể dựa vào cái kia nộ sơn, gần như vậy địa phương tu luyện, nghĩ đến có chút bí quyết, có thể hay không chỉ điểm mấy tay. Chu Long nghe vậy, cười ha ha. Đạo hữu, ngươi có biết, ta khổ sở cảm nộ thời gian bao lâu? Mới phỏng đoán ra cái môn này hộ thân thủ đoạn, làm ta ở cảm ngộ bên ngoài, không cần quá lo lắng không gian sóng lớn tập kích, há lại là tùy tùy tiện tiện sẽ truyền cho người khác, huống hồ liền là ta nói rồi, ngươi cũng chưa chắc hiểu. Một bộ ngạo khí dáng vẻ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại nhìn chăm chú hắn ngoài thân vài lần. Những tia công kích tới được không gian sóng lớn, phản phất dòng nước tụ hợp vào đến tràn đầy động mắt trúc lam bên trong, đi vào, lại chảy ra đi, đối với cái kia trúc lam bản thân, nhưng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương, càng không muốn nói cái gì bùng nổ ra một điểm mạnh mẽ song khí đến rồi. Trong đó huyền diệu khó hiểu nơi, tuyệt đối cùng một cái nào đó điều không gian chi đạo có quan hệ. Đã như vậy, vậy trước tiên cáo tử. Phương Tuấn Mi vốn là thuận miệng nói, cũng không ôm cái gì hy vọng, chắp tay mà đi, tiếp tục tìm kiếm lên. Mãi đến tận hừng đông thời điểm, mới phát hiện một chỗ không người chiếm cứ, mà không gian xung quanh lực lượng không tầm thường gò núi nhỏ. Bạch. Tiếng ảnh lóe lên, liền rơi vào gò núi nhỏ kia trên đỉnh. Bàn tọa xuống sau, lập tức liền cảm giác được, chính mình phảng phất ở vào một cái quái dị gió mạnh trung tâm đồng dạng, thỉnh thoảng có hoặc đông hoặc tây tới được không gian sóng lớn, đánh vào người. Chỉ có mở ra phòng ngự thần thông mới có thể chống được. Mà nếu là giống trước như vậy, lấy thần vọng kiếm cùng hư không lưu khúc ấn đến chống đối, lại hoàn toàn mất đi cảm thụ trong đó chất chứa không gian chi đạo cơ hội. Hơn nữa, đang chống cự đồng thời, còn muốn phân ra phần lớn tâm thần đến cảm ngộ. Nói chung, chỉ là này cọc mâu thuẫn sự tình, liền đầy đủ khiến người ta đau đầu. Giống cái kia gọi Chu Long ra hỏa, đem thân thể của chính mình biến thành một cái tràn đầy lỗ thủng trúc lam dạng tồn tại, đã để công kích chạy qua đi rồi, có thể cảm ngộ không gian chi đạo, mới là chính xác nhất một con đường. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Phương Tuấn Mi bắt đầu trở nên trầm tư. Cái gọi là mài đao không lầm đốn tuổi công, Nghĩ rõ ràng điểm này, tuyệt đối sẽ có giúp đỡ lớn. Mặt trời mọc mặt trời lặn, lại là từng ngày đi qua. Ngày này trở đi, Phương Tuấn Mi lại nên đón một đoạn dài lâu ngộ đạo cuộc đời. Chỗ này hỗn loạn man lĩnh, hấp dẫn không ít tu sĩ đến cảm ngộ, cảnh giới cao có tổ khiếu, thấp liền long môn kỳ đều có, đúng là vì trở nên mạnh mẽ, mệnh cũng có thể không muốn. Đại thể tu sĩ là từng người tìm kiếm mới hiểu được, nhưng trong đó cũng không thiếu tính tình thô bạo, tự phụ thủ đoạn, lại đây sau, vừa yêu thích địa phương, chính là mở đoạn. Tiểu tử, ngươi có thể cút đi, nơi này, ta nhìn chúng. Một ngày này, một đạo thô bạo âm thanh truyền đến. Nay bị cướp việc, rốt cục đến phiên Phương Tuấn Mi trên đầu. Chương 801, hư không liên hoa ấn. Sáng sủa quan thiên, hắc ám hư không ngang dọc ở phía dưới. Có người đạp lên hư không đi tới, ngoài thân kia lửa vang gấp nơi. Là cái khổ người rất lớn hán tử trung niên, xuyên da thú, đầy người cơ viên thịt, màu da ngăm đen, tướng mạo nhìn như hào phóng, nhưng giữa hai lông mày lộ ra thô bạo bá đạo hình ảnh. Có phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, trong một đôi mắt, tinh mang như điện. Người này chắp hai tay sau lưng, dáng vẻ kiêu ngạo. Lấy cảnh giới để phán đoán thực lực của đối thủ, tuy rằng có lúc cũng sẽ nhìn nhầm, nhưng phần lớn thời điểm đều sẽ không quá sai. Này hán tử trung niên chọn phàm thuế trung kỳ Phương Tuấn Mi đến đoạn, một điểm không làm người cảm thấy bất ngờ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, từ cảm nộ bên trong mở mắt ra. Hắn trong một đôi mắt, tơ máu mơ hồ, dường như Đà La thị nghiên cứu thân hồn cấm chế lúc bình thường, ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên người đối phương. "Nếu ta không lan đây?" Phương Tuấn Mi nhàn nhạt hỏi. "Vậy thì đừng trách ta Đông Lâm Hổ khai sát giới, các hạ cũng tốt nhất ước lượng một cái, chọc không trêu chọc được chúng ta bản vương thánh điện." Hán tử trung niên tà tà nói rằng, đồng thời điểm ra lai lịch của chính mình. "Dĩ nhiên là bản vương thánh điện đệ tử, này bản vương thánh điện không chỉ là Nam Thánh vực thế lực lớn, mấu chốt nhất chính là cũng là Hải Phóng ca tông môn." Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lên một cái, không hề có một tiếng động đứng lên, dưới chân song kiếm huyễn ảnh hiện lên, một tay lấy ra thần vọng kiếm đến. Kiếm này mới vừa xuất thế, hán tử trung niên trong mắt liền có tham lam ánh sáng nổi lên. Bạch. Sau một khắc, khủng bố cảnh tượng liền sinh ra ở trong mắt hắn. Đông Lâm Hổ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Phương Tuấn Mi đã biến mất ở chỗ cũ, lại xuất hiện thời điểm đã đến hắn trước phương trượng cho phép chỗ, một kiếm bổ tới. Ánh kiếm như bay xuống thác nước bình thường, đứng đầu rơi đến. Không gian thần thông. Đông Lâm Hổ xem hồn phi phách tán, nơi nào nghĩ tới đến, ngày hôm nay cái thứ nhất muốn cướp tu sĩ, dĩ nhiên liền lợi hại như vậy. Người này phản ứng cũng coi như nhanh hơn, vội vã tránh về bên cạnh. Ầm. Đáng tiếc y nguyên bị bắn trúng. Tiếng hét thảm, dường như giết lợn. Không có cực địa từ tinh chi quang, Phương Tuấn Mi đành phải lấy thần vọng kiếm để đền bù cái này hố, tốc độ tuy rằng không sánh được cực địa từ tinh chi quang, nhưng uy lực cũng chỉ có qua mà không thua. Đông Lâm Hổ trên người hộ thân thần thông, một đòn bên dưới, liền bị đánh thành nát tan, ánh kiếm chút xuống, đem hắn một cái cánh tay tại chỗ bổ tới, máu tươi tung tóe. Xem ảnh một. Đạo hữu tha mạng, tại hạ biết sai rồi, vậy thì mặt khác tìm địa phương. Đông Lâm Hổ hô to trốn hướng phương xa. Phương Tuấn Mi một kiếm bên dưới, liền giết này Đông Lâm Hổ hồn phi phách tán, liền cầm ra thủ đoạn của chính mình đến phản kích dũng khí đều không có. Thấy đối phương bỏ chạy, Phương Tuấn Mi không có đuổi theo, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú. Xem ở Hải Phóng ca trên mặt, tha cho ngươi một mạng, nếu là dự định dây dưa không dứt, đừng trách ta hạ tử thủ. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Âm thanh còn chưa rơi xuống, Đông Lâm Hổ đã hốt hoảng trốn vào phương xa bên trong. Trận chiến này, tựa hồ chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn vậy, đi qua rất nhanh. Phương Tuấn Mi vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng lại không biết, ở hắn công kích một sát na kia, cái kia nộ sơn trên đỉnh, vị kia Vân Vũ Tử mở hai mắt ra, quay lại đầu lâu, hướng về phương hướng của hắn bên trong, nhìn một chút. Mấy tức sau, liền lần thứ hai khép lại. Không có nửa điểm dị thường tâm tình biểu lộ, một bộ sâu không lường được dáng vẻ. Vị này thần thần bí bí ông lão, nếu là ở cảm ngộ không gian chi đạo, lại tại sao có thể có nhàn hạ đến xem những người khác? Nếu nói là hắn không phải ở cảm ngộ không gian chi đạo, hắn chiếm giữ ở đây, lại đến cùng là vì cái gì? Thời gian ngày lại ngày trôi qua, không gian chi đạo khẳng định là rất khó cảm ngộ, ở không người chỉ điểm tình huống, vừa không có siêu cao nội tính, căn bản không thể thành công. Càng không muốn sách, còn muốn ở một bên gặp không gian sóng lớn công kích, một bên phân tâm đi cảm ngộ, này đặc biệt hoàn cảnh mà dẫn đến độ khó tăng cường, không phải nhỏ tí teo. Ngộ đạo các tu sĩ, đến rồi lại đi, một nhóm, như ngựa xe như nước bình thường chạy qua. Có thể có được đi tới nơi này thực lực tu sĩ, ai mà không từ máu và lửa bên trong đi tới, ai mà không tự xưng là thiên tài nan giật. Ai mà không tự mình cảm giác ý chí kiên cường. Nhưng nếu là vẫn cảm ngộ không thành công, lại có bao nhiêu người khẳng định đem quý giá thời gian tu luyện vẫn mất không ở đây. Mà Phương Tuấn Mi, đương nhiên là không giống nhau, ý chí của hắn ngộ tính liền không cần phải nói, bất luận là hoàng tuyển giới chủ, vẫn là thiểm điện, đều từng với hắn giảng giải qua không ít không gian chi đạo lý luận, chỉ chờ bản thân cảm ngộ. Trừ ra tình cờ đánh giết một hai đến cướp địa bản tu sĩ ở ngoài, cái mông của hắn liền không động tới. Mà đầu óc của hắn, càng làm một khắc cũng không có ngừng qua. Đã sớm không suy nghĩ thêm nữa, cái kia Chu Long là làm sao làm được? Hắn muốn dùng phương pháp của chính mình tới làm đến một điểm kia. Ta hư không níu khúc ấn, là chủ động công kích đi ra ngoài, vặn vẹo phía trước hư không, đặt đến vặn vẹo sự công kích của đối thủ, hoặc là giờ khắc này ngoài thân không gian sóng lớn mục đích, mặt ngoài xem ra là phòng ngự năng lực, nhưng trên thực tế vẫn là thông qua chủ động công kích tới làm được. Nếu là ta có thể làm nó bảo trì lại ra chỉ cách người mình, liền có thể triệt để đem cái môn này thủ đoạn biến thành một môn phòng ngự thần thông, cũng có thể giành tay triển khai thủ đoạn công kích khác. Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh. nhưng phải làm sao? Phương Tuấn Mi tâm niệm lại chuyển, rất nhanh, hắn đã nghĩ đến kiếm văn trên người. Sáng chế một cái kiếm văn đến, khẳng định là điều khả thi con đường, bất quá không chỉ là kiếm văn, còn có tương ứng thủ pháp cùng công pháp, quá phức tạp phiền phức. Tướng so ra, chẳng bằng lấy hư không lưu khúc ấn làm căn cơ, sáng chế một cái càng cao minh vặn vẹo ấn đến. Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, rốt cuộc kiếm ấn chi đạo mới là thủ đoạn của chính hắn. Mà trừ ra ở Vạn Kiếm Sơn thành cái kia thần bí trong không gian dưới đất, học những kia kiếm văn, Phương Tuấn Mi cũng không tính ở trên con đường này quá nhiều tiếp tục đi. Vô thanh vô tức, lấy ra thần vọng kiếm đến. Mũi kiếm điểm liên tục, từng cái màu vàng dấu ấn bắn ra. Phương Tuấn Mi một bên phỏng đoán, một bên diễn luyện lên. Cả đời sở học, đặc biệt là phòng ngự thần thông, phảng phất nước chảy bình thường, ở Phương Tuấn Mi trong đầu hiện lên qua. Nghĩ đến cái gì, liền triển khai ra. Hô. Tiếng gió hét một tiếng, trường kiếm điểm liên tục, thành ngàn mấy trăm cái hư không lưu khúc ấn, dòng sông đồng dạng từ mũi kiếm chảy ra, ở hắn ngoài thân, nối liền một vòng ấn vàng báo táp, không ngừng chuyển động. Theo cái kia chuyển động, Phương Tuấn Mi ngoài thân không gian, quỷ dị vặn vẹo lên, oanh kích mà đến không gian sóng lớn, còn chưa xuống ở trên người hắn, liền hướng về mặt bên phương hướng bên trong, sai lệch đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú vài lần, lắc lắc đầu. Đây chỉ là một đơn thuần số lượng trồng thêm, không tính được chân chính sinh ra biến hóa thần thông. Lầm bầm lầu bầu một câu, lắc lắc đầu, lần thứ hai làm lại. Hô. Nửa tháng sau, tiếng gió lại rít. Lần này, là mười mấy hư không lưu khúc ấn ngưng tụ mà thành kim dù dạng đồ vật, sinh thành ở Phương Tuấn Mi đỉnh đầu, không ngừng xoay quanh chuyển động. Đồng dạng là đem không gian vặn mèo. Phương Tuấn Mi nhìn mấy lần, vẫn cứ không hài lòng, lại là triệt hồi. Thôi diễn, thử nghiệm, thất bại, làm lại. Quá trình này không ngừng nhiều lần, thôi diễn ra một môn lợi hại mới thủ đoạn đến, chính là như thế gian nan. Đảo mắt chính là mấy năm trôi qua. Ngày này, tiếng kiếm rít lại nổi lên. Phương Tuấn Mi lại là một kiếm đánh ra, chiêu kiếm này ra, kim quang lưu xạ, chớp mắt sau, liền ngưng kết thành một đóa chu vi khoảng một trượng vĩ đại hoa sen, xuất hiện ở dưới chân của hắn, vàng chói lọi. Nhìn kỹ lại, này hoa sen hoàn toàn là do màu vàng hư không lưu khúc ấn tổ hợp mà thành, số lượng ước chừng gần nghìn, nhưng tuyệt không phải phổ thông trồng thêm, mà là lẫn nhau ở giữa, có tinh diệu khung, nhỏ bé cũng là có lớn có nhỏ, phảng phất một bức tỉ mỉ họa chế ra đồ bình thường. Đóa này hoa sen hơi xoay tròn, vặn vẹo Phương Tuấn Mi ngoài thân hư không, vặn vẹo ở giữa, lại đản sinh ra màu vàng mây khói, đồng bền, tiêu tán. Phương Tuấn Mi cẩn thận cảm thụ chốc lát, ngoài thân trong hư không cảm thụ, liền đại hỉ vậy nắm một thoáng quyền. Thành, chính là cái này. Phương Tuấn Mi cảm giác được rõ rệt. Đóa này hoa sen thả ra ngoài vặn vẹo lực lượng, phảng phất một cái đóa hoa đồng dạng, hướng ra ngoài bao phủ mà đi, cứ như vậy, liền đem mình bao phủ ở trung ương. Một cái mới hộ thân thần thông, liền như vậy sinh ra. Ta cái thứ nhất cao thâm dấu ấn, là hư không lưu khúc ấn, dấu ấn này, liền cứ gọi là hư không liên hoa ấn được rồi. Phương Tuấn Mi gật đầu cười. Cái này hư không liên hoa ấn, thoát thai từ hư không lưu khúc ấn, nhưng hiệu quả tốt hơn rất nhiều, mấu chốt nhất chính là, chuyển chủ động công kích thức phòng ngự, là bị động phòng ngự, cứ như vậy, liền có thể giành tay, triển khai công kích. Hô. Chân đạp hoa sen ấn, Phương Tuấn Mi hướng phía trước hư không bay ra ngoài. Những kia không gian sóng lớn, chưa công kích được trên người hắn, cũng đã bị hư không vặn vẹo lực lượng cho cuốn về những phương hướng khác bên trong. Đương nhiên, thì càng không muốn đàm luận, cái gì tia lửa văng khắp nơi. Mà Phương Tuấn Mi hai tay lại là cơ nhẹ trường kiếm, dường như muốn triển khai cái gì kiếm đạo, nhưng vừa không có triển khai ra. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi thu rồi kiếm, liền đứng ở đó hoa sen trên, suy tư lên. Cái môn này hư không liên hoa ấn, đem ta bảo vệ cực nghiêm thực, cứ như vậy lại mất đi bản thân cảm thụ chỗ này trong thiên địa, chất chứa không gian chi đạo huyền diệu cơ hội. Luận thích hợp tình cảnh bây giờ, cũng không bằng cái kia Chu Long Trúc Lam vậy thần thông. Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, toán, không cầu toàn, dùng lực lượng thần thức đến nhận biết đi. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, liền thả xuống việc này. Phương hướng một chuyện, từ bỏ nơi này, chân đạp hư không liên hoa ấn, hướng cái kia Nộ Sơn phương hướng bay đi. Nộ Sơn ngoài núi cách đó không xa, vị kia Chu Long chính ở chỗ này, trên tay chỉ quét bát, thỉnh thoảng hướng về cái kia trong hư không, đánh vào từng đạo chỉ mang. Cũng không biết lại có cái gì cảm ngộ. Người này xem ra là cái dung mạo không sâu sắc mập mạp, nhưng ở không gian chi đạo trên năng khiếu, hay là nơi này đến hết thảy tu sĩ bên trong, kinh người nhất mấy người một trong. Nghe được tiếng xe gió, quay đầu nhìn lại. Vẻ kinh ngạc rất nhanh hiện lên ở trên mặt của hắn. Người này, nhanh như vậy liền làm ra một môn cao minh hộ thân thần thông đến rồi. Cái kia thần thông bên trong chất chứa là không gian vặn vẹo chi đạo. Chu Long xem ở trong lòng nói rằng. Phương Tuấn Mi giống như biết hắn suy nghĩ trong lòng, chỉ gật đầu cười, liền hướng về Nộ Sơn ở ngoài những phương hướng khác bên trong đi rồi. Không đáng cùng người này áp sát quá gần. Cái kia Chu Long giờ khắc này, tựa hồ rõ ràng hắn dự định, đột nhiên lại cười cợt, tà khí bên trong mang theo cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị. Chương 802, tiếp tục tinh tiến. Xoay chuyển nửa vòng, đi tới quay lưng Chu Long một mặt khác. Phương Tuấn Mi giẫm hư không liên hoa ấn, từng điểm, hướng phía trước bước đi, dự định đi tới một cái hư không liên hoa ấn có thể chịu đựng cực hàn nơi, lại đến cảm ngộ. Càng đi vào, không gian sóng lớn dường như lần trước như vậy, càng ngày càng mạnh lên. Hư không liên hoa ấn tuy mạnh, nhưng cũng dần dần bắt đầu bị cái kia mạnh mẽ không gian sóng lớn, xung kích kia lửa văng gấp nơi lên, có quần long lăn lộn dạng sóng khí, hướng về bốn phía tuôn tới. Ngoại vi đã là như vậy, thì càng không muốn xách cái kia Nộ Sơn trên đỉnh ngọn núi. Không có tổ khiếu kỳ thế lực, căn bản không thể ở nơi đó cảm ngộ.

ngay lập tức sẽ có thể giải quyết cái phiền phức này. Đáng tiếc ta không nhận thức Cao Minh luyện khí đại sư, bằng không nhất định phải làm thêm trên vài món, phân cho đại sư huynh bọn họ. Nghĩ đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi cười hì hì. Hiện tại không nhận thức, không có nghĩa là tương lai không nhận thức. Lại là một cái thực dụng dấu ấn ra lò, Phương Tuấn Mi ở kiếm ấn chi đạo trên, bước lớn tiến lên. Cái này kiếm ấn, bị hắn mệnh danh là Hạo Nhật chiến giáp ấn. Xem ảnh một. Một chuyến này đến hỗn loạn man lĩnh mục đích, lại hoàn thành một cái. Phương Tuấn Mi tâm tình thật tốt, trở lại trên đỉnh núi kia, mở ra hư không liên hoa ấn, lấy ra bầu rượu, ra sức uống lên. Ầm ầm ầm. Phương xa lại có ầm ầm tiếng đánh nhau truyền đến, Phương Tuấn Mi không để ý đến, cũng không cách nào đi thăm dò, mắt điếc hai ngờ, suy tư lên chuyện của chính mình đến. Bước kế tiếp chính là không gian lực hút chi đạo, cùng không gian hư vô chi đạo. Căn cứ Hoàng Tuyển giới chủ cùng Thiểm Điện giới thiệu, này hai môn không gian chi đạo đều là so với không gian vặn vẹo cùng không gian chống chất, cao thâm hơn không gian chi đạo, trong hai môn, không gian hư vô chi đạo còn muốn càng khó cảm ngộ một ít. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền định ra trước tiên cảm ngộ không gian lực hút chi đạo kế hoạch. Không gian lực hút chi đạo ở khắp mọi nơi. Hoàng Tuyển giới chủ năm đó lời nói, ở Phương Tuấn Mi trong đầu vang vọng lên. Hạt mưa từ trời không hạ xuống, hướng mặt đất mà đi, vì sao không phải đi hướng về càng chỗ cao? Không gì khác, cái kia hạt mưa chịu đến không nhìn thấy không gian lực hút chi đạo ảnh hưởng. Thế gian vạn vật đều là như vậy. Nếu ngươi có thể hóa thân làm này dẫn dắt một phương, thí dụ như mặt đất, tất cả đối thủ đều đem như cái kia hạt mưa đồng dạng, đem chạy trốn nữa không được lòng bàn tay của ngươi, liền là giống chim nhỏ đồng dạng, bay lượn nhất thời, cuối cùng còn muốn rơi đến đại địa tới. Nếu ngươi có thể tiến thêm một bước nữa, xúc động một phương mặt đất, xúc động một thế giới lực lượng, đi công kích đối thủ, đem càng như nát tan ngôi sao bình thường, thuận buồm xuôi gió. Ngươi động, tắc mặt đất động, ngươi bay lên không, tắc mặt đất bay lên không, gánh vác một thế giới lực lượng, chính là va, cũng có thể đem đối thủ vỡ thành thịt nát. Lời nói còn vang vẳng bên tai. Hoàng Tuyên giới chủ cặp kia cao cao tại thượng, nhìn xuống muôn dân, nhìn như lạnh lùng vô tình vậy ánh mắt, lại một lần hiện lên ở Phương Tuấn Mi trước mắt. Hắn ánh mắt của chính mình, lại là nhìn về phía dưới thân gò núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này khâu, hơi di động, phảng phất trong nước lục bình đồng dạng, hướng về một cái hướng khác bên trong chạy tới, là ai ở dẫn dắt nó? Là những kia đá vụn, là những kia tảng đá lớn, là càng xa xăm núi nhỏ. Giữa bọn họ nguồn sức mạnh này, lại là làm sao sinh ra? Phương Tuấn Mi mơ tưởng viễn vông, ngoài thân không gian sóng lớn bên trong, chất chứa không gian dẫn dắt lực lượng, khẳng định là một trong những nguyên nhân, nhưng muốn sâu sắc cảm ngộ, vẫn cần thời gian cùng kiên trì. Một bình rượu rất nhanh vào bụng. Sau khi uống xong, Phương Tuấn Mi nhắm hai mắt lại, tâm thần dần dần cùng dưới thân núi nhỏ hòa làm một thể, yên lặng cảm thụ nó di động. Thời gian qua chậm lên. Phương Tuấn Mi cảm ngộ, cũng không nữa như trước bình thường thuận buồm xuôi gió, đối với không gian lực hút thủy chung chỉ là có cái khái niệm, nhưng chính là không biết làm sao vận dụng đến trên người mình, làm sao thông qua kiếm của mình triển khai ra. Thời gian mười mấy năm, chậm rãi thăm thẳm đi qua. Hỗn loạn man lĩnh bên trong những tu sĩ khác cũng không biết lại đổi bao nhiêu. Hống. Một ngày này, Phương Tuấn Mi đột nhiên nghe được cái gì quái lạ âm thanh, mở hai mắt ra, nghiêng tai lắng nghe lên. Hống. Âm thanh lại đến, dĩ nhiên là từ phía dưới vực sâu hắc ám bên trong truyền đến, thanh âm kia, phảng phất là yêu thú trầm thấp tiếng gào bình thường, ở trong vực sâu vang vọng. Trong thanh âm không có hung bạo, không có phẫn nộ, chỉ có trống trải cùng tăng thương, phảng phất nào đó đầu cổ lão nhất sinh linh tỉnh lại bình thường. Âm thanh không hề lớn, phảng phất ảo giác bình thường. Phương Tuấn Mi trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Đi tới nơi này lâu như vậy, hắn xác thực từng nghĩ tới, phía dưới này sâu bao nhiêu, sẽ thông hướng nào, những vấn đề này, nhưng bởi vì thần thức dò sau khi đi ra ngoài, sẽ tao ngộ không gian hư vô lực lượng thôn phệ duyên cớ, không có xuống đi thăm dò qua. Thời khắc này, mới lần thứ hai bắt đầu nghi hoặc. Mà trên thực tế, nghe được âm thanh này bên trong, cũng không chỉ là Phương Tuấn Mi một người, phụ cận này một mảnh không ít cao minh tu sĩ, đều bị âm thanh này quấy nhiễu. Trong này, cũng bao quát Chu Long cùng Vân Vũ Tử. Chu Long cũng là một đầu nghi hoặc xem hướng phía dưới, mà Vân Vũ Tử thân sắc, còn muốn nhiều phức tạp. Nghiêng hai lắng nghe nghe lúc, trong mắt có tinh mang sáng lên, lẩm bẩm nói, lẽ nào phía dưới này trong vực sâu, cất giấu một đầu không gian linh thú hay sao? Lời đến cuối cùng, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Bạch. Vị này ngồi bất động không biết bao nhiêu năm tu sĩ, đột nhiên đứng lên, liền hướng về phía dưới trong vực sâu, tra xét đi ra ngoài. Những phương hướng khác bên trong, các tu sĩ khác cũng bắt đầu lục tục hướng về phía dưới tìm kiếm. Phương Tuấn Mi cũng đang hướng dưới tìm kiếm. Mặc dù biết những kia không gian hư vô lực lượng sẽ thôn phệ thả ra ngoài thần thức, Phương Tuấn Mi vẫn là nỗ lực dò ra đi. Thứ nhất là nhìn một chút đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, thứ hai cũng là phải đề phòng những tu sĩ khác đánh lén. Dưới chân hư không liên hoa ấn xoay tròn, trên người Hạo Nhật chiến giáp ấn hiện lên, Phương Tuấn Mi một điểm không dám kinh thường. Hướng phía dưới nơi sâu xa đi, không gian sóng lớn cũng không có biến đặc biệt trở nên mạnh mẽ, bất quá khí tức có chút lạnh lẽo lên, phảng phất có âm phong rót vào người mà đến đồng dạng. Hống. Cái kia tiếng gào đứt quãng, nhưng tóm lại bởi vì hạ sâu duyên cớ, dần dần lớn lên, cũng có thể phán đoán ra phương hướng. Phương Tuấn Mi quay lại phương hướng, hướng phương bắc sâu dưới lòng đất mà đi. Một đường hướng xuống, nhìn thấy không ít tu sĩ cũng đang hướng ở đi nơi nào, mỗi người đều đẩy hộ thân thần thông, Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện, từng cái nhìn lại. Trừ ra Chu Long người này, lại không ai hộ thân thần thông, là không gian thần thông, cũng không biết là cất giấu, vẫn không có lĩnh ngộ thành công. Ầm ầm ầm. Đột nhiên một tiếng nổ cực lớn truyền đến, thanh âm cực lớn, phảng phất trời đất sụp đổ đồng dạng. Sau đó là phẫn nộ thú hung tiếng. Đánh lên. Là ai xuống nhanh như vậy? Có tu sĩ cẩn thận bắt đầu nghị luận. Không dùng quá nhiều nghĩ, mọi người đã nghĩ đến vị kia thần thần bí bí Vân Vũ tử. Phía dưới có sóng khí bắt đầu kéo tới, nhưng cũng không tính quá mạnh, có thể tưởng tượng, nhất định là bị dọc theo con đường này không gian sóng lớn, cho tầng tầng chôn vùi rơi mất. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, một đám lòng hiếu kỳ lên các tu sĩ, không có quá lo lắng, tiếp tục không sợ chết hướng xuống tìm kiếm. Tiếng ầm ầm, dây đặc mà lại hạo lớn lên, phảng phất hai cái thế giới không ngừng va chạm vào nhau bình thường. Vù vù, khí lưu tiếng cũng hạo lớn lên, sóng khí bắt đầu một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Phương Tuấn Mi nhìn bằng mắt thường đi, đã có thể nhìn thấy, tại hạ mới phảng phất còn có cách xa mấy chục dặm trong vực sâu, có ánh sáng màu lam, giống như pháo hoa bùng lên lên. Vẫn còn có sâu như vậy, xa như vậy. Vân Vũ tử đi tốc độ, làm sao sẽ nhanh như thế? Phương Tuấn Mi liễu cả lưỡi. Mà dựa vào cái tia khói hoa bình thường màu xanh lam quang ảnh, hắn thần thức mơ hồ bắt lấy hai đạo cái bóng nhanh chóng lập lòe, công kích lẫn nhau. Một đạo nhân hình bóng chính là Vân Vũ tử. Một đạo khác là một con cự xà dạng yêu thú, này cự xà trưởng càng gần ngàn trượng, toàn thân đen sẫm, thân thể thô như phòng ốc, đầu lâu là hình tam giác, ánh mắt cực hung nhanh. Khí tức mạnh cũng là sâu không lường được. Theo lý tới nói, như thế yêu thú lợi hại, đã sớm có thể hóa hình, nhưng một mực nó vẫn là yêu thú chi thân. Một người một xà, đánh vô cùng kịch liệt. Vân Vũ tử là cái thủy tu, đầu ngón tay gảy gian, điểm điểm màu xanh lam giọt nước mưa dạng công kích, bắn ra, xem ra có chút không đáng chú ý, nhưng cũng chất chứa khủng bố sức mạnh hủy diệt, cái kia cự xà bị bắn trúng sau, trên người nổ tung liên tục, là đau đến gào gào kêu thảm thiết. Cái kia màu xanh lam giọt nước mưa, càng là ở trong hư không vụt sáng, chợt biến mất không còn hình bóng, đột nhiên lại đột nhiên xuất hiện, rõ ràng chính là không gian trồng chất chi đạo bày ra. Bất quá Vân Vũ tử lão già này không gian trồng chất thủ đoạn, so với Phương Tuấn Mi đến, liền lợi hại hơn nhiều, những kia giọt nước mưa, không phải lóe lên vừa hiện liền kết thúc, mà là bảy tránh tám tránh, thậm chí nhiều hơn, khiến người ta khó mà phòng bị. Phương Tuấn Mi xem tầm mắt mở ra. Cái kia màu đen cự xà, cũng là da dày thịt béo, kêu thảm thiết quy kêu thảm thiết, nhưng không có dễ dàng chết như vậy, mà nó động tĩnh ở giữa, cũng có quỷ dị chỗ. Thân thể khổng lồ tùy ý một cái vặn mèo, liền phảng phất làm nổ hư không đồng dạng, phát ra kéo dài không dứt tiếng nổ đùng đoảng. Phương Tuấn Mi xem con người chừng ngưng. Nó giống như thiểm điện, cũng là không gian yêu thú. Nó tùy ý một cái vặn mèo, đều đang vặn vẹo hư không. Chương 804, người khác không gian lực hút. Một người một xà, đánh càng ngày càng kịch liệt lên. Vân Vũ tử bào tóc phiêu phiêu, thân ảnh bay tránh, tốc độ nhanh chóng, so với Phương Tuấn Mi siêu cao tốc công kích lưu, chỉ vượt qua mà không thua. Cái kia xà phản ứng cũng là nhanh tới khủng bố. Ở Vân Vũ tử siêu nhanh công kích dưới, lại vẫn tổng có thể làm ra ứng đối đến. Đây là một hồi không gian chi đạo, đối với không gian chi đạo chiến đấu. Phương Tuấn Mi không có từng trải qua thanh ý kiếm chủ cùng quân bất ngữ trận chiến đó, nhưng từ Dương Tiểu Mạn trong miệng, nghe qua một ít miêu tả. Trận chiến đó, nếu không là ở trên trời đánh, nếu là mặt đất đánh, bao chuẩn là đem mặt đất xé rách, một vùng thế giới triệt để phá hủy. Mà hiện tại Vân Vũ tử cùng này hát xa trận chiến này, tuy rằng kịch liệt, nhưng thanh thế tựa hồ nhỏ yếu nhiều lắm. Thứ nhất hay là bởi vì hết sức triển khai uy lực mạnh mẽ, đến động tĩnh khá nhỏ thần thông duyên cớ, mà đến lại là trong thiên địa không gian sóng lớn, đem bọn họ đối với sức mạnh bùng lên, cho tầng tầng suy yếu. Bất luận thế nào, Phương Tuấn Mi xem tầm mắt mở ra, trong lòng đại động, phảng phất này một người một xà mỗi một cái động tĩnh, đều đáng giá hắn lấy làm gương, làm hắn có suy nghĩ bình thường. Những tu sĩ khác tương tự như vậy, mà nhất trong lòng đại động còn thuộc Chu Long. Người này cũng là yêu thú hóa hình, như này hắc xà, đúng là không gian yêu thú, như hắn có thể nuốt này hắc xà tinh huyết, nếu như có thể dung hợp, tuyệt đối là một việc cơ duyên không nhỏ. Nghĩ tới đây, Chu Long đã hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn không thể truyền âm cho Vân Vũ tử, xin hắn cần phải đem điều này hắc xà cho chém giết. Bất quá nhìn hiện tại này địa thế, Vân Vũ tử cùng cái kia hắc xà, bản thân đã muốn phân ra cái cao thấp sinh tử đến, Chu Long vẫn là nhìn xuống. Ông lão này cũng là cái không lợi không dậy sớm nội chủ, hắn vì sao nhất định phải cùng này hắc xà đánh không để yên? Hắn lại là mục đích gì? Rất nhanh, Chu Long liền tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trương kia mập vụ vụ khuôn mặt trên hai cái trong mắt nhỏ, lập lòe nhạy bén cùng rảo hòa vẻ. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang bắt đầu càng ngày càng lớn lên. Vân Vũ tử đã biến chiêu, lão gia hỏa thân ảnh quỷ dị vụ sáng, phảng phất yêu mị bình thường, không ngừng vượt qua hư không, đi tới cái kia hắc xà bên người sau, chính là một trưởng vô gia. Cái môn này trưởng ảnh thần thông, tuyệt không tầm thường. Giang giác. Đánh ra sau, hư không chớp mắt vỡ vụn, hình thành một cái cảnh cây hình trạng cây dạng quái dị trưởng ảnh, đánh về đối thủ. Hắc xà thân thể khổng lồ, căn bản không thể né tránh, hầu như là nhiều lần đều bị đánh trúng, đau đến hết thảm. Bất quá thân thể của nó đang nhanh chóng vặn vẹo ở giữa, cuốn lên không gian sóng lớn, đem Vân Vũ tử uy lực công kích tầng tầng cắt giảm, vẫn không có xuất hiện bị thương nặng sắp chết dấu hiệu. Không gian kia sóng lớn bên trong, nhất định cất giấu đại danh đường. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi xem con ngươi mánh trợn, nhưng không có tự mình lĩnh hội, cũng cảm thụ không ra. Không đúng. Đột nhiên, Phương Tuấn Mi mắt sáng lên, ý thức được là lạ ở chỗ nào. Này Vân Vũ tử ra tay rất nặng, nhưng đã như vậy, vì sao không công kích cái kia xà trô yếu đầu lâu, trái lại nhìn chằm chằm thân thể nó đánh? Lẽ nào ở trong đầu của nó có Vân Vũ tử muốn đồ trọng yếu, lo lắng phá hủy? Cẩn thận ngẫm lại, này Vân Vũ tử cũng tựa hồ không có cùng cái kia hắc xà ác chiến lý do. Phương Tuấn Mi tâm niệm chuyển động, ác chiến vẫn còn tiếp tục. Hắc xà trực lạc hạ phòng, đã né tránh không ra, lại cầm Vân Vũ tử không có cách nào. nhân loại là có bao nhiêu giả dối. Hắc xà công kích vẫn không có đánh đến Vân Vũ Tử trên người, lão già này liền trốn tránh khỏi, phảng phất một cái nhất chân tay lão cá trạch đồng dạng. Lại chỉ chốc lát sau, cái kia hắc xà rốt cục không còn đánh, hướng về phía dưới nơi càng sâu, chạy ra ngoài. Bạch, một cái lao xuống, trực hướng phía dưới mà đi. Chạy sao? Cút cho ta trở về. Vân Vũ Tử nghiêm nghị quát lên. Lão già này đáp xuống, bay đuổi theo. Này một chạy một đuổi gian, hai người tất cả đều sử dụng tới không gian vượt qua thuật đến, vượt qua không gian bay đuổi. Lợi hại, lợi hại. Đó là không gian trồng chất chi đạo, cha cha, tại hạ khi nào có thể lĩnh ngộ thành công? Chúng tu xem trà trà than thở. Có tính tình gấp, đã bắt đầu hướng xuống đuổi theo, muốn nhìn một chút cuối cùng kết quả làm sao. Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, cũng hướng xuống đuổi theo. Vân Vũ Tử cùng cái kia hắc xà, tất cả đều tốc độ cực nhanh, chúng tu không lấy ra một điểm thủ đoạn đến, căn bản không đuổi kịp. Nay một đuổi, mọi người ở giữa cao thấp cũng nhìn ra. Đại thể tu sĩ triển khai chính là phổ thông thân pháp thần thông, rất nhanh sẽ bị quan đi. Có hạn mấy người lấy ra đi đường pháp bảo đến, tốc độ xem như là khá. Mà nhanh nhất còn thuộc Phương Tuấn Mi cùng Chu Long hai người này. Phương Tuấn Mi tự nhiên là sử dụng tới hư không kiếm bộ, Chu Long lại là ngoài thân mây đen cuộn cuộn, giống như Phương Tuấn Mi, quỷ dị vượt qua hư không đuổi theo, người này dĩ nhiên cũng cảm ngộ hư không trồng chất chi đạo thành công. Hai người chăm chú đuổi theo Vân Vũ Tử mà đi, xung chính là nhanh nhất gần nhất, cũng đem phía dưới cảnh tượng xem càng rõ ràng một ít. Cái kia hắc xà tuy rằng đánh không lại Vân Vũ Tử, trốn lên nhưng là một tay hảo thủ, mặc cho Vân Vũ Tử làm sao xê dịch bay tránh, thủ đoạn biến hóa cũng không cách nào đưa nó bắt, liền là tỉnh cờ bị kích thương mấy lần, cũng không có quá bị thương. Không chỉ là như vậy, nó cùng Vân Vũ Tử ở giữa khoảng cách còn càng kéo càng lớn lên. Nó cái kia thân thể to lớn đang chạy trốn lúc, rốt cục phát huy ra ưu thế đến. Vân Vũ Tử thấy thế, trong một đôi mắt lạnh lẽo âm trầm tâm ý dần sinh. Trước khẩu khí lớn như vậy, bây giờ đối với tay một bộ muốn chạy trốn tư thế, nét mặt giàn mua hướng về cái nào cách, lẽ nào có lý đó? Lão gia hỏa lạnh lùng nói một câu, đuổi theo đồng thời, rốt cục thủ đoạn tái xuất, cũng không có chỗ đặc biệt, chỉ là tay phải ngón giữa và ngón trỏ điểm ra, xa xa chỉ tay, đâm về cái kia hắc xà phương hướng. Hô! Một chỉ này ra, cùng tiếng rít, đột nhiên mãnh liệt, đến từ Vân Vũ Tử trên đỉnh đầu phương hướng bên trong. Đuổi gần nhất Phương Tuấn Mi, Chu Long hai người, trước hết cảm giác được một luồng khủng bố lực kéo lượng từ phía dưới truyền đến, đem hai người bọn họ hướng về phía dưới hút đi. Nguồn sức mạnh này rất lớn, hai người phảng phất bị hai cái dây thừng trói lại, lại bị một cái không nhìn thấy bàn tay lớn hướng xuống kéo đi đồng dạng, tốc độ đột ngột tăng. Hai người tóc hướng về phía trên, điên cuồng bay lượn lên. Mà nguồn sức mạnh này khởi nguồn chính là cái kia Vân Vũ Tử. Không gian lực hút chi đạo. Chu Long ánh mắt chấn động mạnh, kinh hét ra tiếng đến. Phương Tuấn Mi đồng dạng là trong nháy mắt nhận ra được, trong lòng cũng là chấn động, Vân Vũ Tử lão già này quả nhiên là không đơn giản. Hai người biết, mình đã bị cuốn vào trong cuộc chiến đấu này, nơi nào còn dám lại xuống đi, vội vã vận chuyển một thân pháp lực, muốn hướng trên bỏ chạy, không gian trồng chất thủ đoạn tề thi. Phương Tuấn Mi ngưng mắt, giẫm song kiếm, hướng sông lên đi. Chu Long gầm nhẹ, ngoài thân mây đen cũng do đoàn hình đã biến thành một cái đầy cái rùi hình dạng, hướng sông lên đi. Nhưng mặc cho hai người làm sao pháp lực, liền hướng sông lên đi một tấc đều không làm được, y nguyên là như bay hướng về Vân Vũ Tử phương hướng bay đi. Xiêu xiêu, tiếng xé gió gào thét. Cỗ này khủng bố không gian dẫn dắt lực lượng, không riêng hút lại bọn họ, còn đang hướng lên nhanh chóng lan tràn đi qua. Mặt sau cái kia một nhóm tu sĩ, tốc độ so sánh chậm, rời cũng so với xa, nhìn thấy hai người dãy rủa dáng vẻ, mỗi người là cất bước liền hướng về phía trên phương hướng bên trong bỏ chạy, mỗi người so với hầu tử còn tinh. Có thể không chạy trốn, tạm thời không đề cập tới. Lại nói cái kia hắc xà, đứng mũi chịu sào càng thêm chịu đến cỗ này không gian dẫn dắt lực lượng ảnh hưởng, tốc độ là chớp mắt liền chậm lại. Hống! Phẫn nộ tiếng rít gào lại nổi lên. Nó dãy rủa lực lượng, liền muốn so với Phương Tuấn Mi cùng Chu Long mạnh hơn nhiều, thân thể to lớn, điên cuồng vặn mèo, đánh hư không, nhấc lên nước biển sôi trào bình thường sóng khí. Này sóng khí bên trong, chất chứa khủng bố mà lại phức tạp lực lượng không gian, cùng Vân Vũ Tử thả ra ngoài không gian dẫn dắt lực lượng, triển khai đối hoành. Nó bỏ chạy tốc độ, tuy rằng chậm lại không giống mới Chu hai người đồng dạng, bị Vân Vũ Tử hút đi. Vân Vũ Tử thấy thế, đều không thể không đại than thở quái vật lợi hại cùng khó chơi. Tiên bối, vạn bối biết sai rồi, ta chỉ là nhìn náo nhiệt, tha ta một mạng đi. Cái kia Chu Long mang theo tiếng khóc nức nở vậy hô to lên, dáng vẻ cực không tiền đồ, nhưng hơn nửa khẳng định là giả ra đến. Bất quá ngược lại cũng không trách hắn, nếu là gần thêm nữa một ít, cái kia hắc xà dễ rủa song khí, lập tức liền muốn oanh kích lại đây. Điểm này song khí, Vân Vũ Tử không để ý, nhưng đối với bọn họ tới nói, lại khả năng là chí mạng công kích. Phương Tuấn Mi sắc mặt cũng rất khó xem, đầu óc xoay nhanh, nhưng có thể nghĩ ra biện pháp gì đây? Tiền bối, vạn bối là Chấn Mi đạo quân huyết thống hậu nhân, như ngươi biết lão nhân ra người, mong rằng xem ở hắn lão mặt mũi của người ta trên, thả vạn bối một ngựa. Phương Tuấn Mi quay mặt lại, truyền âm cho Vân Vũ Tử, cũng rất không tiền đồ, đem cái kia chưa từng gặp gỡ Chấn Mi đạo quân lại một lần mang ra ngoài. Mệnh đều muốn không còn, ai còn quản mặt mũi không mặt mũi sự tình, Phương Tuấn Mi hiển nhiên không như vậy cổ hủ. Mà Vân Vũ Tử lại là mặt không hề cảm xúc, mắt điếc tai ngơ. Nơi nào sẽ quản bọn họ, hắn hiện tại liền dựa vào này một tay không gian dẫn dắt chi đạo, đem cái kia hắc xà gắt gao ngăn cản. Sao lại vì hai cái tiểu bối chết sống mà từ bỏ? Hướng phía dưới, hướng phía dưới, hướng phía dưới. Phía dưới là không ngừng, đưa tay không thấy được năm ngón vực đen, đến cùng có hay không đấy. Còn bao lâu mới có thể thấy đáy, cái kia hắc xà đến cùng muốn chạy trốn đi nơi nào, vẫn là chỉ là mù quáng trốn? Không có ai biết. Vân Vũ Tử một tay triển khai không gian lực hút chi đạo, kéo chặt lấy đối thủ, một tay nào đó ra một viên to bằng nắm tay, hạt châu màu lam đậm đến. Hạt châu này tỏa ra so với thần vọng kiếm mạnh hơn ra rất nhiều pháp bảo khí tức, mặt ngoài hơi nước mờ mịt, nhưng nhìn kỹ lại, lại có lôi đỉnh điện quang dạng đồ vật, ở hạt châu mặt ngoài vụ sáng, phản phất thủy lôi cùng sinh pháp bảo bình thường. Chứ? Vân Vũ Tử trách một tiếng, đập ra trong tay bảo châu. Hô. Cái kia bảo châu màu xanh lam gào thét mà đi, mới vừa bay ra, liền thấy một mảnh cuộn sóng mãnh liệt biển rộng dạng cảnh tượng, ngang dọc ra, vô biên vô hạn lan tràn, liền cái kia nát sóng tiếng, đều trông rất sống động. Mà mảnh này biển rộng, còn có sự dị thường, mỗi một tia dòng nước bên trong đều lưu động lôi đỉnh tia điện, nguy hiểm mà vừa thần bí. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lập tức liền lên. Hống. Đập một cái bên dưới, cái kia hắc xà phát ra thê thảm tiếng hét thảm đến. Tảng lớn huyết nục bị đập thành thịt nát, miệng vết thương càng cháy đen tảng lớn xuống, phát ra đốt cháy vậy mùi hôi thối đến. Cũng trong lúc đó, Phương Tuấn Mi cùng Chu Long rốt cục đến đối mặt cái kia sóng khí công kích trong phạm vi. Chương 805, không tên không gian, canh thứ nhất. Màu đen sóng khí lan lộn, mãnh liệt, gầm thét lên, bao phủ tới. Phương Tuấn Mi cùng Chu Long, tất cả đều con người mãnh trợn, thần sắc cực nghiêm nghị, phảng phất nhìn thấy suốt đời nhất đối thủ mạnh mẽ bình thường. Loẹt xoẹt. Trên người của hai người, quang ảnh bay tránh, phòng ngự thần thông tầng tầng mở ra. Phương Tuấn Mi tự nhiên là hư không liên hoa ấn cùng Hạo Nhật chiến giáp ấn, cái kia Chu Long ngoài thần xương mù màu đen, lại là kịch liệt bắt đầu bành trướng, phảng phất thổi tức giận khí cầu đồng dạng, chớp mắt liền đem bóng người của hắn bao phủ lại xuống, xương mù màu đen bên trong còn có năm màu quang ảnh lấp loé. Ầm ầm ầm ầm. Sau một khắc, tiếng nổ vang ầm ầm mà lên. Màu đen sóng khí rốt cục đem hai người nuốt hết, cái kia một kim một đen, hai đám quang ảnh, phảng phất bao táp trên biển rộng hai cái tiểu phá thuyền đồng dạng, bị xung kích điên đến lật, đung đưa bất động. Quang ảnh bỗng nhiên tiêu diệt, bỗng nhiên lại sáng, đó là hai người đang không ngừng mở ra. Tiếng nổ vang bên trong, lại thỉnh thoảng truyền đến hai người tiếng kêu thảm thiết. Cũng không biết thương làm sao, phía dưới Vân Vũ Tử căn bản cũng không thèm nhìn tới, chỉ chăm chú với mình ở trên người đối thủ. Mà bị cuốn vào kẻ xui xẻo, cũng không chỉ có hai người bọn họ, còn có hai cái tu sĩ. Đều là phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, một cái là lão đạo nhân, một cái là cái thanh niên nữ tu. Hai người trước đuổi tới nhìn náo nhiệt thời điểm, đều là điều khiển đi đường pháp bảo, tốc độ không tầm thường. Bởi vậy đuổi cũng tương đối gần, hướng lên bỏ chạy thời điểm, cũng há hốc mồm, so với Phương Tuấn Mi hai người, chỉ nhiều chạy trốn một điểm đường, liền bị hút tới. Hai người giờ khắc này, đã sớm thu rồi đi đường pháp bảo. Nhìn Phương Tuấn Mi hai người trước tiên bị tức sóng nuốt hết, hai người hãi tâm thần thẳng run, cũng là như bay lấy ra mạnh nhất hộ thân thần thông đến. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, cái kia sóng khí cũng oanh kích đến trên người của hai người, đem hai người nuốt hết xuống. Phía dưới sóng khí khởi nguồn nơi, tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Vân Vũ Tử thôi thúc cái kia tên là Quỳ Thủy Lôi Châu bảo bối, cùng đập mà ra, bảo vật này phạm vi công kích hùng vĩ, căn bản không dùng quá để ý đối phương né tránh. Một cái đập không trọng thương, liền hai lần, ba lần. Chính là như thế đơn giản thô bạo. Đầu kia hắc xà, thương dần dần trọng lên, thân thể phá nát rất nhiều nơi, tinh máu tung tóe, dù vậy, còn đang hướng dưới trốn. Phảng phất phía dưới có một cái nhánh cỏ cứu mạng đang đợi nó đồng dạng. Xem ảnh một. Vân Vũ Tử là cái cáo giả, sao lại không có hoài nghi, hắn thần thức đã sớm như bay lan tràn đi ra ngoài, trung quanh siêu tầm lên, nhưng tạm thời cũng không có phát hiện dị thường gì chỗ. Bất quá ánh mắt của hắn lại là rất nhanh rơi vào một cái nào đó không gian vị trí, thần sắc cực quái lạ. Cái kia hắc xà bỏ chạy phương hướng cũng là không gian kia vị trí phương hướng. Nói về Phương Tuấn Mi bốn người, rời Vân Vũ Tử khoảng cách càng ngày càng gần, đụng phải sóng khí công kích cũng là càng ngày càng mạnh mẽ lên. A a, hai đòn tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng trước sau vang lên, sau bị hấp đến hai cái phàm thuế hậu kỳ tu sĩ bị tức sóng ép bạo thành thịt nát, bỏ mình tại chỗ. Hai người dĩ nhiên trước chết, mặt bên cũng có thể thấy được đến Phương Tuấn Mi cùng Chu Long phòng ngự thần thông mạnh mẽ. Mà nghe được hai người trước khi chết khóc thét, Phương Tuấn Mi cùng Chu Long tất cả đều sắc mặt đại ngưng một đoạn. Không đề cập tới Chu Long, chỉ nói riêng Phương Tuấn Mi, hư không liên hoa ấn chính là hắn đạo thứ nhất hộ thân thần thông, tầng này thần thông nát sau, Phương Tuấn Mi hầu như là lấy như bay tốc độ, một lần nữa mở ra. Nhưng mặc dù là cái này gián đoạn trong nháy mắt, Hạo Nhật chiến giáp ấn cũng bị nghiền ép ánh sáng gấp ám, trong đó căng thẳng kích thích, đã không phải ngôn ngữ có thể tới hình dung. Một giọt mồ hôi lạnh từ Phương Tuấn Mi nơi trán tiết ra. Giang giác. Hư không liên hoa ấn lại nát. Giang giác, giang giác. Ngay sau đó là kéo dài vỡ vụ tiếng, mới hư không liên hoa ấn vẫn không có thả ra ngoài, Hạo Nhật chiến giáp ấn lại như yếu ớt nhất cắt đất vách tường đồng dạng, ầm ầm nổ nát. Mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này, căn bản vẫn không có đến kịp đi mở ra mới hư không liên hoa ấn. Ầm ầm ầm. Sóng khí lại không ngăn cản bao phủ tới, Phương Tuấn Mi một thân huyết nục cũng bắt đầu muốn nổ tung lên. Mạng ta xong rồi. Phương Tuấn Mi ánh mắt trừng trực, bóng đen của cái chết bao phủ trong lòng mà tới. Tuy rằng cơ thể hắn đã lại một lần nữa đạt đến khởi tử hoàn sinh hoàn cảnh, nhưng nguyên thần nhưng là nhất định phải sống sót mới được, thân thể này vừa chết, lập tức liền đến phiên nguyên thần bị diệt, để hắn làm sao phục sinh. Lần này, Phương Tuấn Mi đúng là lại không có cách nào. Hô. Vào thời khắc này, cái kia cuộn sóng sóng khí, uy lực đột nhiên nhỏ xuống, phảng phất đang ở tan thành mây khói bên trong bình thường. Mà trước vẫn bị lôi hướng xuống bay đi Phương Tuấn Mi thân thể, cũng bắt đầu trời đất quay cuồng lên, dường như cái kia Vân Vũ Tử đã triệt hồi không gian dẫn dắt lực lượng bình thường. Phương Tuấn Mi chính đang nghi ngờ gian, cảm giác được lại có công kích tập kích đến. Không gian chi khí. Phương Tuấn Mi trong lòng hơi động, nhìn về phía ngoài thân. Nơi nào còn có Vân Vũ Tử, nơi nào còn có Hắc Xà, nơi nào còn có Chu Long, một mắt nhìn lại, là hắc ám sâu thẳm hư không, so với trước vực sâu hắc ám, rõ ràng không giống nhau, trong không khí trừ ra không gian chi khí, không còn gì khác, mà Phương Tuấn Mi lại là vô pháp khống chế thân thể của chính mình, hướng về một cái hướng khác bên trong, xoay tròn mà đi. Đây là vết nứt không gian bên trong thế giới. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lén qua, đồng thời lại lần nữa mở ra hư không liên hoa ấn cùng Hạo Nhật chiến giáp ấn. Năm đó, hắn từng qua lại cái kia phá nát hoàng tiền giới, bởi vậy, đối với cái này trải qua nhất định cũng không xa lạ gì. Biết mình tránh được một hồi tử kiếp, Phương Tuấn Mi tâm thần cuối cùng cũng coi như là thả lỏng mấy phần xuống, đầu óc nhanh chóng chuyển động lên. Vừa nãy cái kia phụ cận, tất nhiên có cái vết nứt không gian lỗ hổng, cái kia hắc xà tất nhiên trước tiên trốn vào đi rồi, vô cùng có khả năng chính là hắn đến nơi, sau đó là Vân Vũ Tử đuổi đi vào, ta cùng Chu Long hai cái này kẻ xui xẻo, là bị hắn hấp tiến vào, liền không biết lỗ hổng không gian này thông hướng nào. Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh. Quá rồi không biết bao lâu sau, ngoài thân thế giới dần dần sáng lên. Phương Tuấn Mi trong mắt sáng ngời, rốt cục nhìn thấy màu đen bên ngoài những sắc thái khác. Vẫn như cũng là một mảnh hư không, nhưng ở vùng hư không này bên trong, di động rất nhiều phá nát mặt đất rừng núi, trải ra ở dưới chân hắn, diện tích không biết bao lớn. Cao thấp, to to nhỏ nhỏ, chẳng chị không tự, không nhìn thấy phần cuối. Cảnh tượng này, cùng hỗn loạn man lĩnh có chút giống, nhưng Phương Tuấn Mi có thể khẳng định, không phải hỗn loạn man lĩnh, bởi vì trong không khí không có một tia không gian sóng lớn. Chỉ nhìn mấy lần, Phương Tuấn Mi liền phán đoán ra được, những kia phá nát mặt đất rừng núi, trước đây hẳn là liền thành một vùng mặt đất, bị mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng thủ đoạn thần thông cho tàn phá qua, mới đã biến thành bây giờ dáng vẻ. Trong không khí linh khí chỉ tính bình thường. Những kia trôi nổi mặt đất rừng núi trên, chỉ có màu lục cây cỏ cùng nở rộ đóa hoa, nhưng tuyệt không tính được cái gì linh sơn bảo địa. Ngoài ra, tựa hồ còn có chút ít phế tích dạng đồ vật, để lại ở cái kia mặt đất rừng núi bên trong, liền không còn gì khác đồ vật, cũng xem không gặp nhân loại vậy sinh linh. Phá nát, hoang vu, tĩnh mịch. Đây là một mảnh dường như vô để quang giới bình thường, bị phá hủy qua thế giới, nhưng bị phá hủy còn muốn triệt để nhiều lắm. Trên đỉnh đầu chỗ cao là thâm thúy hắc ám hư vô, không có nhật nguyệt tinh thần. Bên trong vùng thế giới này tia sáng đến từ ngang treo ở trên trời, một ít nguyên khí cầu vồng tản mát ra ánh sáng. Phương Tuấn Mi chính mình giờ khắc này lại là chính thân ở cao cao trong bầu trời, chính thẳng tắp đi xuống đi, không nữa là trời đất quay cuồng trạng thái. Thân thức bay tung tóe, không hề trở ngại. Đem phụ cận tìm tòi một vòng, nhưng không có phát hiện cái gì vết nứt không gian lỗ hổng, vô cùng có khả năng đã hợp lại. Phương Tuấn Mi không có quá lo lắng, lần trước ra vào hoàng tiền giới, hắn đã vô cùng có kinh nghiệm, chỉ cần cho hắn thời gian, ở phụ cận tìm một chút, tổng có thể tìm tới không gian kia giao điểm. Mà hiện tại, nếu đến nơi này, đương nhiên là tìm tòi một cái. Lấy ra mấy hạt đan dược nuốt vào, Phương Tuấn Mi thần thức nhìn về phía cảng phương xa hướng phía trong. Rất nhanh, liền phát hiện Chu Long. Cái tên mập mạp này, quả nhiên cũng tiến vào. Mập mạp này quần áo nổ tung, máu me khắp người, xem ra cực thảm, vết thương trên người, so với Phương Tuấn Mi, tựa hồ còn nặng hơn một ít, bất quá cách cái chết còn xa. Vào giờ phút này, cũng ở giữa không trung ổn định thân thể. Tựa hồ nhận ra được Phương Tuấn Mi đang hướng hắn xem ra, xoay đầu lại, nhìn về phía Phương Tuấn Mi phương hướng, ung dung vậy tà tà nở nụ cười, sau đó chính là lấy ra một cái đan dược nuốt vào. Mập mạp này không đơn giản. Phương Tuấn Mi thầm nghĩ trong lòng một câu, nhắc nhở chính mình ngàn vạn không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thân thức lại hướng về những phương hướng khác bên trong nhìn lại, Vân Vũ Tử lão già này cũng rất nhanh bị tìm tới. Lão già này, trừ ra áo choàng phá nát một ít, tóc nổ ngang một ít bên ngoài, không nhìn ra cái khác chỗ dị thường, giờ khắc này chính bình tĩnh một đôi mắt nhìn xuống phía dưới vùng đất này, mục như chim diều hâu. Cho tới cái kia hắc xà, lại là không biết đi nơi nào, nơi này nên là địa bàn của nó, có chút ẩn nấp thủ đoạn hoặc là đặc thù ẩn nấp địa phương, chẳng kỳ lạ chút nào. Phương Tuấn Mi quét hai người vài lần sau, không để ý đến, liền hướng phía dưới một khối trôi nổi trên mặt đất rơi đi. Đến đều đến rồi, nói không chắc có cơ duyên gì, vào bảo sơn ha có thể không hồi. Đối với không gian này, hắn tràn ngập tò mò. Đã từng ở nơi này, đến tột cùng là cái nào một đám tu sĩ, hoặc là ra sao chủng tộc? Cho tới Vân Vũ Tử cùng cái kia hắc xà ở giữa tranh đấu, hắn là không dám tiếp tục đi mù xem náo nhiệt gì, tùy tiện bọn họ làm sao chơi. Rơi đi này một khối trôi nổi mặt đất, chu vi khoảng chừng mấy ngàn trượng, trung ương nơi lưu lại một đoạn bức tường đổ dạng đồ vật. Cũng không biết quá rồi bao nhiêu năm, đã sớm mọc đầy màu lục dây leo, mặt ngoài nhan sắc càng là đã vàng đen, không nhìn ra món đồ gì đến. Phương Tuấn Mi tới gần sau, lấy thần thức tỉ mỉ thăm dò nhiều lần, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Khối này bức tường đổ trên, mà ngay cả một cái phù điêu dấu ấn dạng đồ vật đều không có, chính là một khối trống chân tàn tường. Tiếp tục hướng những phương hướng khác bên trong tìm tòi ra đi. Những này trôi nổi đại lục bị nát tan vô cùng lợi hại, trên căn bản không có để lại cái gì có giá trị manh mối đến. Vẫn tìm gần nửa canh giờ, Phương Tuấn Mi mới rốt cục cũng đã ngừng dừng thân ảnh, lần đầu phát hiện một mặt bức tường đổ trên, ở cái kia hỗn độn dây leo bên dưới có phá nát phù điêu dạng đồ vật ở. Cái kia phù điêu là một đám chạy băng băng con ngựa. Chương 806, hai người đến máu. Phá nát thế giới, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Liền những kia đang ở sinh trưởng bên trong bụi cỏ dại, đều không có tiếng côn trùng kêu vang truyền đến. Phản phất là một cái phần mộ dạng thế giới, khắp nơi đều lưu lại

đạo hữu tốt ngộ tính, dĩ nhiên đem không gian vận mẹo chi đạo cùng không gian trồng chất chi đạo đồng thời cảm ngộ thành công. Chu Long cười híp mắt định hót lên. Cũng vậy. Phương Tuấn Mi cũng mỉm cười gật đầu. Tình huống nhất thời biến thú vị lên, nếu như hai người đồng thời có phát hiện, ngay lập tức sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh, bất quá trước đó, tựa hồ là không cái gì có thể trở mặt. Đạo hữu, ngươi có biết, vị kia Vân Vũ tử tiền bối, đến tột cùng muốn từ cái kia hắc xà trên người được cái gì? Phương Tuấn Mi hỏi. Đương nhiên biết. Chu Long cười to gật đầu, một bộ phóng khoáng vậy dáng vẻ. Yêu thú bên trong, không gian yêu thú là cực đặc biệt một nhánh, số lượng càng là ít ỏi, đồn đại ở cái kia chút ít không gian yêu thú bên trong, lại có cực ít ỏi được trời cao chăm sóc một ít, sẽ gặp may đúng dịp, ở trong óc sinh ra một loại gọi không gian kết tinh đồ vật, có người nói ăn vào vật ấy sau, có thể tăng lên rất nhiều đối với không gian chi đạo cảm ngộ. Chu Long ngay thẳng nói rằng, xem ảnh một. Phương Tuấn Mi hiểu, lần đầu biết còn có chuyện này. Gật gật đầu sau, ánh mắt lại không tự giác liếc nhìn Chu Long mập đầu một mắt. Đạo hữu ngàn vạn không được như thế xem ta. Chu Long vội hỏi, trong đầu của ta có thể không có cái gì không gian kết tinh, bằng không sớm bị Vân Vũ tử lão gia hỏa kia làm thịt cướp đi, đối với điểm này, ta ở lão nhân kia trước mặt phát lời thề. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Nghĩ thầm cũng là như thế, Vân Vũ tử người này, xưa nay đã là tính tình quái lạ, không xung đột lợi ích thời điểm cũng còn tốt, một khi đụng với lợi ích đứng đầu thời điểm, nơi nào còn biết khách khí. Đã như vậy, cái kia liền tạm biệt. Phương Tuấn Mi chắp tay, cáo từ rời đi. Chu Long sâu sắc nhìn chăm chú bóng lưng của hắn vài lần, hướng đi một hướng khác bên trong. Phương Tuấn Mi mơ ước không lên hắn, nhưng người này không hẳn sẽ không động tâm, chí ít thần vọng kiếm vẫn là hết sức mê người. Bất quá Chu Long hết sức cẩn thận, không có 100% tự tin là sẽ không ra tay. Lại là tìm kiếm. Phương Tuấn Mi thể muốn trước lúc ly khai, đem nơi này lật cái lộn chồng vó lên trời, không là tầm bảo, chỉ là tìm ra một ít liên quan với năm đó trận chiến đó, có giá trị manh mối đến. Từng ngày, từng tháng, thời gian nhanh chóng đi qua. Cái kia đã từng đem nơi này phá hủy tu sĩ, ra tay vô cùng triệt để, Phương Tuấn Mi liên tiếp tìm kiếm nửa năm, cũng không có càng nhiều manh mối. Mà này thời gian nửa năm bên trong, hắn cuối cùng cũng coi như là đối với này phế tích thế giới phạm vi nhiều một điểm nhận thức. Những kia có trôi nổi đại lục địa phương, tất cả đều là biên giới nơi, ngược lại, trung ương nhất những địa phương kia, trống rỗng, liền nắm đấm lớn đá vụn đều không có một khối. Nếu không có là hết sức tổn hại, chính là năm đó từng ở đây tranh đấu tu sĩ, mạnh đến không thể tưởng tượng, đem nơi này càn quét một hết rồi. Bạch. Một ngày này, Phương Tuấn Mi lại rơi vào một khối trôi nổi trên đại lục, ánh mắt tìm đến phía trước vài chục trượng ở ngoài, một đoạn chỉ có to bằng bàn tay tàn tạ pho tượng, bị dây leo bao trùm. Pho tượng kia rất thú vị, là một cái trung niên vậy hán tử, vui cười hớn hở giơ một thất ngựa con, để cái kia ngựa con cười ở trên cổ của mình, cái kia ngựa con cũng là toát miệng, nhân loại bình thường cười. Thân tinh kia cực kỳ giống một đôi chơi đùa bên trong phụ tử. Nhưng so sánh lên bây giờ phế tích cảnh tượng, sẽ chỉ làm người không nhịn được thổn thức, hai cha con họ, nói vậy đã từ lâu là đất vàng một quẻ. Hô, trương tay lại lấy. Phương Tuấn Mi đem này một khối tàn tạ pho tượng cũng thu vào trong túi. Lại sưu tầm hơn 2 tháng, hầu như là đem không gian này sưu tầm toàn bộ, cũng không có tìm được càng nhiều phát hiện sau, Phương Tuấn Mi rốt cuộc quyết định rời đi. Một hướng khác bên trong Chu Long, tương tự như vậy, hai người liền sưu tầm tốc độ đều không khác mấy. Ngày này, Phương Tuấn Mi chính hướng về Vân Vũ tử trước đi vào không gian kia giao điểm phương hướng bay đi, tốc độ không nhanh không chậm. Ánh mắt của hắn, buồn bực ngán ngẩm nhìn ngoài thân không gian, trong đầu đang suy tư. Đột nhiên, không tên cảm giác xông lên đầu đến. Cảm giác kia, phảng phất như là cái bị cái ẩn núp trong bóng tối, nguy hiểm mà lại lánh khóc sinh linh, nhòm ngó một mắt đồng dạng. Quá trình này, quá ngắn, chỉ là một mắt đồng dạng. Một mắt sau, cảm giác kia lập tức liền biến mất rồi, phảng phất là Phương Tuấn Mi ảo giác đồng dạng. Tăng. Phương Tuấn Mi lập tức liền dừng lại thân ảnh, ngước mắt quét về phía tứ phương, thần thức vô biên lan tràn, siêu tầm đi ra ngoài. Đến bọn họ tầng thứ này tu sĩ, đối với tâm thần mình trên truyền đến cảm giác, đều đã hết sức coi trọng, đổi thành tầm thường thời điểm, bị người xa xa nhìn lên vài lần, Phương Tuấn Mi căn bản sẽ không quá để ở trong lòng. Nhưng ở đây, nhưng phải đặc biệt không giống. Bên trong không gian này, chỉ có ta cùng Chu Long ở, vừa nãy cô kia bị nhòm ngó cảm giác, cùng Chu Long ánh mắt cảm giác tuyệt nhiên không giống. Kỳ quái, chẳng lẽ còn có cái thứ ba sinh linh ở đây? Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh. Thân thức như thủy ngân tiết địa bình thường, không góc chết hướng về bốn phương tám hướng bên trong, mỗi một phương hướng bên trong quét tới. Phương Tuấn Mi chắc đối phương sẽ không cách quá xa. Nhưng vẻ kinh ngạc, nhưng là dần dần hiện lên ở trong ánh mắt của hắn, mặc hắn đem thần thức lan tràn đến cực hạn, tỉ mỉ tìm kiếm toàn bộ, cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Lẽ nào thật sự là ta ảo giác? Phương Tuấn Mi lộ ra quái đản vậy thần sắp đến. Ánh mắt lấp lánh hai lần sau, lại một lần nhìn quét lên, lần này, càng thêm cẩn thận đến từng cọng cây ngọn cỏ. Này quét qua, chính là hơn một canh giờ đi qua. Phương Tuấn Mi ánh mắt rốt cục rơi vào một cái hướng khác bên trong, trong mắt ánh màu trở nên sắc bén. Một tòa chu vi trăm trượng, cực nhỏ trôi nổi đại lục, nổi hắn bên tay trái, mười mấy dặm ở ngoài trong hư không. Cái này nho nhỏ trôi nổi đại lục, cùng cái khác không có khác nhau, phía trên mọc đầy cỏ dại, nhàng nhịn khắp nơi, trống chết, tạp rất loạn. Những này trong bụi cỏ, không có sâu. Đây là cái này tiểu không gian đặc tính một trong, phảng phất bị hủy diệt sau, mới bắt đầu đản sinh ra cỏ dại dây leo đến, còn chưa tới đản sinh ra sâu thời điểm. Nhưng một mực, ngay ở khối này trôi nổi đại lục, ở một mặt kia cỏ dại dây leo phía dưới, có một cái cổ tay thô lỗ nhỏ dạng đồ vật, dẫn tới sâu dưới lòng đất. Động này có hình tròn, động một bên có chút trống chân chân trơn, tuyệt đối không thể là xa xôi thời đại bên trong một cái nào đó chiến, để lại dấu vết. Một cái xa động. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú cái kia cửa động phương hướng, khẽ mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ cân nhắc đến. Thân thức cũng hướng về cái kia trong động nơi sâu xa chui vào. Cái động này cũng không tính sâu, chỉ 4-5 thước liền đến phần cuối nơi, dĩ nhiên là cái lòng đất hố to dạng tồn tại, nhưng ngoài ra, cũng không có những vật khác. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt lại lóe lên, hướng về trong cái phương hướng kia đi đến. Ầm ầm. Bàn tay tùy ý vỗ hai lần, liền đem cái kia ngoài động mặt đất cho đánh tan hướng về hai bên, lộ ra trong đó cái kia lòng đất hố to đến. Đi vào trong hố, một tấc nhìn chăm chú hư không, Phương Tuấn Mi trong mắt rất nhanh lại sáng lên đến. Hắn thấy rõ ràng, trước mắt cách đó không xa hư không một cái nào đó điểm, còn lưu lại không ổn định dấu hiệu, có từng tia không gian chi khí, lượn lờ tiêu tán. Đây là một cái phá nát sau, lại vừa mới hợp lại không lâu không gian giao điểm. Phương Tuấn Mi xem ở trong lòng nói một câu. Nay cho thấy cái gì, đã không dùng nói thêm nữa. Rất hiển nhiên, trong cái tiểu không gian này, trừ ra dẫn tới hỗn loạn man lĩnh hạ vực sâu không gian kia giao điểm bên ngoài, còn có một cái không gian giao điểm, dẫn tới một cái không biết địa phương thần bí. Không gian này giao điểm chính là ở đây. Rốt cục có phát hiện, Phương Tuấn Mi trong lòng nhất thời rộng thoáng lên. Bất quá, hắn ở vào để phòng bên trong thần thức, cũng vào đúng lúc này, phát hiện Chu Long người này xuất hiện ở thần thức trong phạm vi, hơn nữa chính hướng về phương hướng này bên trong nhìn tới. Hắn giờ khắc này vị trí, cách này đi ra ngoài không gian giao điểm nơi, đã không xa, Chu Long sẽ xuất hiện ở phụ cận, cũng không làm người bất ngờ. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang mãnh lóe lên một cái, mạnh mẽ đè xuống nổ nát không gian này giao điểm kích động. Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển một cái, ánh mắt âm trầm mấy phần lên, vung quyền nổ ra. Ầm ầm ầm. Một mảnh tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Cái này chỉ có chu vi trăm trượng nho nhỏ trôi nổi lại lục, hầu như là chớp mắt sau, liền bị hoành thành mảnh vụn, cuồn cuộn sóng khí, cuốn về tứ phương, càng có mười mấy khe hở không gian sinh ra, có không gian chi khí từ bên trong cuồn cuộn chảy ra. Hắn này một mảnh công kích, rất có tính toán, vây rất nhiều địa phương, một mực không công kích cái kia phát hiện mới không gian cực điểm, hơn nữa dựa vào cái khác vết nứt không gian thả ra không gian chi khí, đem nơi đó dị thường cho che giấu đi. Bạch. Vây xong sau, Phương Tuấn Mi lấy ra một bình rượu lâu năm, hét lên, nhìn Chu Long phương hướng, một bộ phiền lòng ý táo dáng vẻ. Đạo hữu, đây là làm sao? Chẳng lẽ có phát hiện gì hay sao? Chu Long rất mau tới đây, khi ra tươi cười nói, như có phát hiện gì, cũng không nên hẹp hỏi, cũng dẫn tiểu đệ một cái. Tiếng nói lối ra, ánh mắt đã quét về phía phụ cận vùng không gian này cùng phá nát bụi trần. Chu huynh, không cần nói nợ nụ cười. Phương Tuấn Mi bình tĩnh gương mặt, lạnh lùng nói rằng, cũng là bởi vì siêu tầm gần 5 thời gian, cũng không có cái gì phát hiện, mới banh trên mấy quyển, phát tiết một cái. Nói xong, lại thâm ý sâu sắc vậy nhìn chăm chú đối phương một cái nói, đạo hữu thu hoạch làm sao? Chương 808, còn có một cái sinh linh ở. Phương Tuấn Mi một bộ không hề che giấu chút nào, nhìn chằm chằm dáng dấp của đối phương. Chu Long nghe vậy, mắt nhỏ híp híp, liền cười ha hả bình thường cười cợt. Đạo huynh, không cần nói nợ nụ cười, ta có thể có thu hoạch gì, nếu không có là kiêng kỵ đạo huynh thủ đoạn cao cường, ta hiện tại đều muốn đem ngươi đánh cướp. Ha ha ha ha. Dứt tiếng, hai người đồng thời nợ nụ cười. Chu Long quét nhanh chóng, không có phát hiện cái gì, cũng thu hồi ánh mắt. Phương Tuấn Mi thấy thế, trong lòng ám lỏng. Đạo hữu dự định đi ra ngoài sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Chu Long gật gật đầu, lại hỏi ngược lại Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, vốn là dự định đi ra ngoài, nhìn thấy đạo hữu sau, lại nghĩ lại ở chỗ này một quãng thời gian, nơi này không có những tu sĩ khác, là cái thiên nhiên bế quan nơi, cũng không cần lo lắng những người khác quấy rối. Đạo hữu không dự định tiếp tục cảm ngộ không gian chi đạo sao? Chu Long hỏi. Phương Tuấn Mi hai tay mở ra, cho hắn một cái cay đắng ý cười nói, cảm ngộ không ra, trước tiên thả một chút đi. Đạo hữu nên không phải cái xem thường từ bỏ người chứ? Chu Long trong mắt nhỏ, tinh mang lóe lóe. Hắn xưa nay tâm tư giả dối, bắt đầu cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng Phương Tuấn Mi trong lời nói, lại tìm không ra cái gì rõ ràng lỗ thủng đến, cũng không phát hiện được dị thường gì. Không gian chi đạo, nếu người nào ý chí kiên định, ai liền có thể cảm ngộ thành công, như vậy ít nhất hơn một nửa tu sĩ có thể cảm ngộ thành công. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói rằng, Chu Long ngẫm lại cũng là chính hắn, ở hỗn loạn man linh ở lâu rồi, không có kết quả bên dưới, cũng nghĩ từ bỏ. Đã như vậy, cái kia liền trước tiên cáo tử. Chu Long chắp tay. Phương Tuấn Mi cũng chắp tay. Chu Long bay vút đi. Phương Tuấn Mi bay đến phụ cận một khối tiểu trôi nổi trên đại lục, bàn tọa xuống, tiếp tục uống rượu, một bộ ở lâu tư thế. Cái kia Chu Long tuy rằng bay đi, nhưng thần thức ý nguyên nhỏ ngó Phương Tuấn Mi động tĩnh, đem hắn phụ cận thậm chí tỉ mỉ lại quét một lần, vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Rốt cục triệt để từ bỏ. Xem ảnh một. Đến không gian kia giao điểm nơi, Chu Long đấm ra một quyền, đập ra một cái vết nứt không gian đến, đâm đầu lao vào. Trong cái tiểu không gian này, rốt cục chỉ còn Phương Tuấn Mi một người. Phương Tuấn Mi xa xa nhìn không gian kia vết nứt, chậm rãi hợp lại, cuối cùng hợp thành một kia, lại không hề có một chút cái bóng, trong lòng lại lỏng ra mấy phần. Bất quá y nguyên, không có vội vã nổ ra bên người cách đó không xa không gian kia giao điểm. Vừa nãy nhỏ ngó ta tên kia, sẽ không vội vã bỏ chạy, hắn nhất định chờ ở phía bên kia, nếu ta thật đuổi đi vào, lập tức liền muốn đối mặt sự công kích của hắn. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu một câu, trong lòng xem tự tấu. một bình rượu vào bụng, lại lấy ra bổ khí đan dược đến, đem trong khoảng thời gian này tiêu hao mất nguyên khí, cho thật tốt bù đắp một bổ. Nay ngồi xuống, chính là 3 ngày đi qua. Vân Vũ Tử cùng Chu Long đi ra ngoài không gian kia giao điểm, thủy chung không còn dị thường truyền đến, Phương Tuấn Mi cũng không có ý định lại kéo xuống. Bạch đứng lên, bước chân đạp xuống, liền đi đến trước xà trong động không gian giao điểm nơi. Không nói hai lời, đấm ra một quyền. Phí lời, hắn có thể với ai nói hai lời a? Oeng. Sau một tiếng nổ vang, hư không nứt ra một người cao vết nước không gian đến, trong đó mở mịt một mảnh, không hề có một chút quang. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, liền ánh mắt hung ác, cắn răng, một cước đạp vào trong. Trời đất quay cuồng, chạy về phía sâu trong hư không. Đây tuyệt đối là một hồi mạo hiểm, nếu là lầm, không biết sẽ chạy về phía nơi nào, nói không chắc chính là ở trong hư không tối tăm, vẫn bay xuống đi, mãi đến tận pháp lực tiêu hao hết, bị không gian chi khí mài ép mà chết. Nhưng Phương Tuấn Mi có nhất định phải mạo hiểm lý do. Hắn nhất định phải làm rõ, cái này bị phá hủy không gian, đến cùng là xảy ra chuyện gì, chuyện này với hắn chính mình không trọng yếu, nhưng đối với một người khác có thể rất trọng yếu. Hắc ám trong hư không, hào quang màu vàng nóng sáng lên. Hư không liên hoa ấn, cùng hạo nhật chiến giáp ấn đồng thời triển khai. Thứ nhất chống đối không gian chi khí tập kích, thứ hai dự bị sau khi đi vào, chống đỡ đối thủ kia tập kích, ai có thể bảo đảm đối phương không có phần này kiên trì. Thời gian từng điểm đi qua. Phương Tuấn Mi ở này trong hư không tối tăm phiêu lưu, trong lòng đột nhiên sinh ra không hiểu ra sao ý nghĩ đến. Cái này từ đầu đến đuôi vết nứt không gian thế giới, liệu sẽ là cái so với hỗn loạn man lĩnh, càng thích hợp cảm ngộ không gian chi đạo địa phương. Cái ý niệm này một bay lên, Phương Tuấn Mi liền trong lòng đại động, trong mắt sáng choang lên. Nói như vậy, một cái tu sĩ, căn bản không có như vậy cảm ngộ điều kiện. Nhưng hiện tại, Phương Tuấn Mi lại biết hai cái, nhưng dĩ vãng đến an toàn đường hầm không gian, chỉ phải không ngừng đi tới, liền có thể kéo dài cảm ngộ. Nghĩ đến liền làm. Thân thức lặng yên không một tiếng động, dò xét đi ra ngoài, dò hướng mình ngoài thân những kia không gian chi khí. Cảm giác cổ quái lập tức truyền đến. Thần thức phảng phất bị không nhìn thấy miệng, cho nuốt xuống bình thường, mới thả ra ngoài thân, liền tao ngộ công kích. Đương nhiên, cũng có một chút nhỏ bé cái khác dị thường cảm giác, có thể quên không để cập tới. Là không gian hư vô chi đạo, ít nhất hơn 9 phần 10, chất chứa chính là không gian hư vô chi đạo. Phương Tuấn Mi há mồm nói rằng, nhưng không có phát ra âm thanh đến, phảng phất âm thanh cũng bị thôn phệ bình thường. Có suy nghĩ thần sắc, rất nhanh sẽ hiện lên ở Phương Tuấn Mi trong đôi mắt, không gian lực hút chi đạo không cảm ngộ thành công, lẽ nào lại muốn trước tiên cảm ngộ không gian hư vô chi đạo sao? Trời đất quay cuồng cảm giác, vẫn còn tiếp tục. Lại qua rồi không biết bao lâu sau, một mảnh ánh sáng thế giới rốt cục xuất hiện ở mi mắt bên trong. Nương theo đồng thời đến, là một đạo tốc độ cực nhanh, lại vô cùng mạnh mẽ kinh phong, phảng phất giao đồng dạng, hướng hắn quét tới, quả nhiên có công kích, lập tức kéo tới. Ầm. To lớn tiếng nổ vang nổ lên. Hư không liên hoa ấn liền nát cũng không nát, chỉ lờ mờ một mảnh xuống, có thể thấy thực lực đối phương cũng không ra sao. Bất quá đối phương này một cái công kích sức mạnh cũng không nhỏ. Tiếng rít lên. Phương Tuấn Mi cố nhiên là bị đối phương sức mạnh khổng lồ đánh bay ra ngoài, mà cái kia đánh lén đến phương hướng bên trong cũng có tiếng gió rít gào mà đi, nương theo một tiếng trầm thấp hí lên. Thanh âm kia là tiếng rắn rít. Thịch thịch thịch. Ở trong hư không liền đạp mấy cước, Phương Tuấn Mi ổn định thân ảnh. Bốn phía nhìn lại, chỉ thấy mình đang ở một mảnh mây mù trong bầu trời, bên người tất cả đều là mây trắng, chỉ cần nhìn lên vài lần, liền biết cái kia mây trắng có gì đó quái lạ, có chút trận pháp sương mù mùi vị, không ngừng lan lộn. Cao Minh đối thủ. Ở không gian giao điểm bên này, bố trí trận pháp, liền là có người đuổi đi vào, cũng có thể nhốt lại, hơn nữa còn có thể dựa vào trận pháp hiểm hộ đến đánh lén. Phương Tuấn Mi xem trong lòng thầm khen, không khỏi hoài nghi lên, cái kia liền nguyên thần đều không có hắc xà, hoặc là hắn tộc loại, có như vậy trình độ sao? Phương Tuấn Mi ngưng mắt quét tới, thần sắc cảnh giác, thân thức thả ra ngoài, gặp gỡ cái kia mây trắng, liền bị thôn phệ, giữa mây trắng khe hở nơi, ngược lại còn có thể xuyên qua, chỉ là cái kia khe hở vốn là không nhiều không lớn, mây mù lại xoắn tới, lập tức lại bị nuốt, chỉ có thể toán có chút ít còn hơn không. Trừ ra mây trắng, căn bản thấy không tới vừa nãy công kích kia đối thủ cái bóng. Đạo hữu, ta nếu đã đến nơi này đến rồi, có thể hay không nói một chút? Phương Tuấn Mi sáng sủa nói rằng, tại hạ đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì ác ý, chỉ là muốn hỏi thăm một chút, bên ngoài chỗ kia không gian nguyên lai thế lực bị diệt mà nguồn. Dứt tiếng, không người trả lời. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, ngoài thân hư không liên hoa ấn, cùng hạo nhật chiến giáp ấn mở ra đồng thời, cũng đem tam tức thần thạch mở ra. Đạo hữu nếu là không tin, tại hạ có thể lập cái lời thề cho ngươi. Phương Tuấn Mi lại nói. Chờ một hồi lâu, vẫn như cũng là không người trả lời. Ánh mắt lóe lóe sau, Phương Tuấn Mi tùy ý chọn một phương hướng, hướng phía trước đi đến. Nay vừa đi, đang ở trận pháp bên trong cảm giác càng thêm mãnh liệt lên, ngoài thân toàn bộ thiên địa phảng phất đều ở theo hắn đi lại, phát sinh phương hướng biến hóa bình thường. Phương Tuấn Mi lông mày ngưng một thoáng, hắn ở trên trận pháp trình độ không cao, e sợ muốn mặt khác nghi chiêu đến phá ván cờ này. Vào thời khắc này, Phương Tuấn Mi con ngươi bắt đầu giống hoa đồng dạng tỏa ra lên, thả ra ngoài thân thức, thấy rõ ràng phía sau mấy thước nơi một đoàn xương mù màu trắng bên trong dò ra một cái to lớn màu đen đuôi rắn dạng bóng đen, hướng về đầu của hắn quét ngang mà đến. Vèo, tiếng xe gió vừa vội lại gấp. Lần này như bị quét trúng, liền là có hư không liên hoa ấn chống đỡ, cũng bao chuẩn Phương Tuấn Mi bị hoành thất điên bắt đảo. Trong giây lát này, tam tức thần thạch lần thứ hai hiển uy. Phương Tuấn Mi lấy một cái nhanh chóng tốc độ, hướng xuống chìm. Bạch. Cái kia to lớn đuôi rắn, dán vào Phương Tuấn Mi ra đầu, quét đi ra ngoài. Lại là một đòn rơi không. Đạo hữu, nếu ngươi lại làm nó đánh lén, ta có thể muốn không khách khí. Né qua này sau một đòn, Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Siêu siêu. Đáp lại hắn, là càng thêm dày đặc tiếng xé gió, đạo đạo màu đen nhánh thân rắn hình bóng, từ cái kia trong sương mù đánh lén mà ra, không còn là công kích đầu của hắn, mà là công kích hông của hắn. Đã từng dùng ẩn tinh kiếm quyết đến đánh lén đối thủ Phương Tuấn Mi, rốt cục cũng tao ngộ công kích như vậy, mà hắn cứ việc có tam tức thần thạch, cũng không cách nào hoàn toàn trốn mở. Ầm. Một đòn bắn trúng. Đối phương cái này công kích, so với trước cái kia một cái, liền lợi hại hơn nhiều, hầu như đem hư không liên hoa ấn triệt để nát tan, đáng tiếc vẫn là kém một chút. Phương Tuấn Mi lại bị đánh bay, bay ra ngoài sau, rốt cục lấy ra thần vọng kiếm đến. Ánh kiếm cuốn lấy, tảng lớn vàng chói lọi hư không chồng chất ấn bay ra, đánh về bốn phương tám hướng bên trong, phảng phất cuốn về bốn phương tám hướng gió thu. Gào thét mà đi, nhưng không có phát ra tiếng nổ vang. Chỉ có tảng lớn sương mù bị chôn vùi, hiện ra một mảnh trong sáng cảnh tượng đến, nhưng rất nhanh, lại bị tân sinh sương mù lấp kín. Phương Tuấn Mi lông mày lại nhăn. Cái kia màu đen xà ảnh, không có công kích nữa đến, trong khoảng thời gian ngắn, lại biến vô thành vô tức lên. Đạo hữu, nếu như ngươi chỉ có như vậy trình độ, là không giết chết được ta, có thể hay không nói một chút? Phương Tuấn Mi lại một lần nói rằng. Chờ một hồi lâu, y nguyên là không người nói chuyện. Phương Tuấn Mi một trận phiền muộn, nhưng ngay lúc đó liền sắc mặt lại ngừng, thần thức lại một lần nhìn thấy, phía sau khoảng một tấc nơi trong mây mù, một điểm lục mang bắn mạnh mà đến, đánh về phía sau lưng hắn. Lục mang bên trong, rõ ràng là một cái quái dị cọc dạng pháp bảo. Quả nhiên còn có cái thứ hai sinh linh ở. Chương 809, ưu cư giai nhân. Nay cọc, toàn thân xanh biếc, phảng phất một khối lục thủy tinh đồng dạng, mặt ngoài lăn lộn lục mây, cái kia lục mây lại ngưng kết thành một cái đầu ngựa dáng vẻ, há mồm gầm thét lên. Lệnh này cọc phóng tới thế, phảng phất tuấn mã chạy trồm đồng dạng, khí thế cực hùng vĩ, còn chưa rơi ở trên người, đã có cuồng mãnh song khí đánh tới. Càng là một cái thượng phẩm linh bảo. Mà trong cùng một lúc bên trong, Phương Tuấn Mi thần thức cũng nhìn thấy, cái kia đen sấm thô to thân rắn, lại một lần nữa từ mặt bên phương hướng bên trong tập kích lại đây, uy thế hùng hực. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang mãnh lóe lên một cái, ở trong chớp mắt này liền làm ra quyết định đến. Bạch, không thèm quan tâm cái kia động xạ mà đến xanh biết thủy tinh cọc, hai tay giơ lên thật cao thần vọng kiếm, mũi kiếm hướng xuống, chính là một kiếm đâm ra. Vang, hai đòn tiếng vang, cái kia xanh biết thủy tinh cọc cùng hắc xà chi thân đồng thời trước tiên đánh vào Phương Tuấn Mi trên người, bất luận bên nào đều chất chứa cực cường va chạm lực lượng, trực tiếp đem hư không liên hoa ấn cho đánh nổ, còn sót lại sức mạnh đánh vào hạo nhật chiến giáp ấn trên, kim quang bùng lên. Nhưng hạo nhật chiến giáp dĩ nhiên không có nát đi, chỉ là tia sáng ảm đạm rồi hơn nửa xuống, hơn nữa lại đem sự công kích của đối phương cho mạnh mẽ phản chấn trở lại. Lấy cách của người trả lại cho người, xanh biết thủy tinh cọc cuốn ngược mà đi. Cái kia màu đen thân rắn tương tự là phản chấn trở lại, thân rắn trên có máu tươi tung tóe mà lên, nương theo thê thảm hét thảm tiếng. Trên thân rắn kia còn nhìn chằm chằm một vật, đó là một người. Phương Tuấn Mi liều mạng bên trong này hai đòn công kích, đem chính mình thần vọng kiếm sâu sắc cắm ở cái kia hắc xà trên người, nắm lấy chuôi kiếm, bị hắn đồng thời dẫn theo đi ra ngoài. Khí, đau đớn thê thảm tiếng gào thét vang lên, cái kia hắc xà liều mạng vùng vẫy thân thể, nhưng Phương Tuấn Mi phảng phất một khối thuốc cao bôi trên da chó đồng dạng, đem hắn gắt gao dính chặt. Mặc hắn làm sao căng, làm sao dây dưa, cũng không có buông tay ra, nhưng hiểm chi lại hiểm chỗ, chỉ có Phương Tuấn Mi tự mình biết, nếu là đối phương vẫn như thế dằn vặt xuống, nói không chắc rất nhanh hay là muốn lòng đi, nhất định phải lại nghĩ cách. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang dao động liên tục. Trong trận pháp này, sương mù phảng phất đốt tan nước sôi đồng dạng, kịch liệt bước lên lên. Đạo tâm khí tức không hề có một tiếng động phun trào. Phương Tuấn Mi một tay nắm thần vọng kiếm, cái tay còn lại trên, ánh vàng bùng lên lên, chiếu cái kia hắc xà tráng kiện thân thể, lại là một cái mộng huyễn không hoa nổ ra. Cái môn này thủ đoạn, mặc dù là căn cứ vào bất động đạo tâm thôi diễn đi ra, nhưng bất động đạo tâm lộ sắc thành bất hủ đạo tâm sau, vẫn như cũ có thể sử dụng, uy lực thậm chí còn tăng cường mấy phần. Ầm. Xem ảnh một. Tiếng nổ vang cùng tiếng rắn rít lại một lần đồng thời vang lên. Trên thân rắn kia bị nổ ra một cái lô màu đến, máu tươi giống suối phun đồng dạng hướng ra ngoài phun đến. Phương Tuấn Mi nhẫn nhịn mùi máu tanh, một cái nhảy nhót theo cái kia động liền chui tiến vào thân rắn bên trong. Đến nơi này mới rốt cục có thể thở ra một hơi, không cần lo lắng sẽ bị bỏ rơi. Hiện tại liền xem cái kia một cái khác sinh linh có bao nhiêu quan tâm điều này hát xà tính mạng. Đạo hữu, hiện tại chúng ta có thể nói một chút sao? Phương Tuấn Mi vận chuyển pháp lực lên tiếng hô, âm thanh cuộn cuộn truyền ra ngoài. Chờ giây lát, ý nguyên là không người trả lời. Nhưng này hắc xà lại phát ra thanh âm tê tê đến, phảng phất đang nói cái gì bình thường. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, ánh mắt hung ác, liền nói, "Đạo hữu, nếu là ngươi không để ý tính mạng của nó, vậy thì đừng trách đưa nó ruột nội tạng, chém cái nát nhừ, cuối cùng nhất kiếm nữa chặt xuống đầu lâu đến." Âm thanh đặc biệt có chút tàn nhẫn. Phương Tuấn Mi bị bức ép tức giận, cũng là một bụng hỏa khí. "Không được." Tiếng nói mới hạ xuống, liền có âm thanh truyền đến. Hơn nữa còn là cái thanh âm cô gái, tiểu kiều nhu nhu nhược nhược, phảng phất sơ nảy nở thanh âm của thiếu nữ bình thường. "Xin ngươi không muốn lại thương tổn tiểu Hắc thúc thúc, hắn là ta thân nhân duy nhất." Cái kia thanh âm cô gái lại đến, cấp thiết bên trong mang theo cầu xin, phảng phất nghe được thanh âm kia, liền có thể nghĩ đến một tấm nước mắt như mưa gạo khóc khuôn mặt đồng dạng. Không dành thế sự, hoặc là trang không dành thế sự. Phương Tuấn Mi lập tức liền tâm niệm thay đổi thật nhanh một cái, đối phương một câu nói này, liền để lộ ra trọng yếu tin tức đi ra. Hí hí. Tiếng rắn rít lại lên, liên tiếp nói rồi một đoạn lớn, phản phất đang cùng cô gái kia trưởng đảm bình thường. Đạo hữu, người muốn như thế nào? Cô gái kia đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, lần thứ hai nói rằng. Đơn giản, để hắn mang ta ra trận pháp này liền được, tiếp đó, xin mời đạo hữu theo ta thật tốt nhờ một chút, không nên trêu bất luận cái gì trò gian. Phương Tuấn Mi nói rằng. Tốt, ta nhường ngươi mang ngươi đi ra, nhưng ngươi ngàn vạn không thể lại thương tổn hắn. Cô gái kia nói rằng, không có suy nghĩ nhiều. Tiếng rắn rít lại lên, nhưng chỉ chốc lát sau, rốt cục mang theo Phương Tuấn Mi ở trong mây mù qua lại lên. Phương Tuấn Mi thần thức dò ra, lại chỉ chốc lát sau, trước mắt thế giới đột nhiên một thanh, quả nhiên ra một mảnh mây mù thế giới, đi đến một phương nhẹ nhàng khoan khoái trong bầu trời. Cũng trong lúc đó, Phương Tuấn Mi thần thức cũng nhìn thấy cô gái kia. Quả nhiên là cái thiếu nữ dáng dấp tu sĩ, khoảng chừng 17-18 tuổi dáng vẻ, vóc người tinh tế yểu điệu, đặc biệt là cái kia vòng eo, chỉ có thể dịu dàng nắm chặt, một bộ nếu không cầm gió dáng vẻ. Da thịt trắng non như ngọc, cũng có một con màu vàng nóng như thái dương vậy tóc dài, vung vung vẩy vẩy lay động, con mỹ nhân, miệng anh đào nhỏ, hạt dưa khuôn mặt, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, chỉ là gương mặt đó, hơi hiện ra trưởng, xem ra có chút độc đáo, lộ ra khá mỹ. Trong một đôi mắt thần sắc, phảng phất gấp muốn khóc lên bình thường, có chút đỏ ửng, chọc người xót thương. Xuyên cực đơn giản, chỉ có mấy khối rộng lớn thảo lá cây dạng quần áo, che khuất trên người trọng yếu vị trí, trên chân thậm chí là để trần. Cho tới cảnh giới, tất chỉ có phàm thuế sơ kỳ, mà trên người nàng tản mắt ra, thình lình cũng là yêu thú khí tức. Trừ ra cô gái này bên ngoài, phụ cận không còn những sinh linh khác. Đến với mình ngoài thân, con này hắc xà, dài chừng trăm trượng, dáng vẻ đã hung mãnh, lại thê thảm, cảnh giới lại là phàm thuế trung kỳ, thấy thế nào đều cùng với trước bị giết đầu kia hắc xà, giống nhau ý hệt, chỉ là nhỏ đi rất nhiều, yếu đi rất nhiều. Bạch. Phương Tuấn Mi thân ảnh lóe lên, rốt cục lướt đi ra. Mới vừa ra tới, cái kia hắc xà liền ngoạch một cái, vọt ra ngoài, đi tới cô gái kia bên người, thân thể làm thành một vòng, đưa nàng bảo vệ ở trong đó, dị thường cảnh giác mà lại hung ác nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, hoàn toàn không để ý trên người mình thương bình thường. Cô gái kia ở nhìn thấy Phương Tuấn Mi sau, đầu tiên là ngượng ngùng vậy đỏ một chút mặt, sau đó nhìn thấy hắc xà trên người bị phá mở cái hang lớn kia, máu tươi còn đang hướng ra ngoài giữ lại, nhất thời cũng lên. Tiểu hắc thúc thúc, ngươi như thế nào? Đừng lo lắng, ta lập tức chữa thương cho ngươi. Cô gái này tay chân luôn cũng vậy, ở chính mình không gian chứa đồ bên trong đào lên, lấy ra đan dược dạng đồ vật, trước tiên đạn tiến xà trong miệng, có lấy ra bột phấn dạng đồ vật chiếu vào trên vết thương. Động tác kia ở giữa cho người cảm giác cùng một cái không trải qua tình đời phàm nhân thiếu nữ không có bao nhiêu khác nhau, thực khó tưởng tượng nàng là một cái có phàm thuế sơ kỳ cảnh giới yêu thú. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt ngưng một thoáng, không tự giác đã nghĩ đến trước vị kia không dành tình đợi vậy nữ tử, Đả Tử Nhi. Nhưng Đả Tử Nhi hiện ra đến, càng nhiều chính là quái đản một mặt kia, mà cô gái này, tựa hồ đúng là thuần thật thiện lương, không dành thế sự. Phương Tuấn Mi như vào thời khắc này triển khai đột nhiên công kích, cô gái này chỉ sợ, càng không biết ứng đối ra sao. Nhìn chốc lát, Phương Tuấn Mi đánh giá hướng về phụ cận càng xa xăm. Nơi này rõ ràng là cái độc lập tiểu không gian, một mắt nhìn lại, dĩ nhiên chỉ có một khối chu vi mấy chục dặm nho nhỏ đại lục, trôi nổi ở trong hư không. Trên vùng đại lục này, cây cỏ tươi tốt, phồn hoa nở rộ, thậm chí còn có một cái nho nhỏ hồ nước xanh lam. Ở bên hồ kia, có một gian nhà gỗ nhỏ, ngoài ra, liền lại không cái gì những người khác, một bộ tuyệt đại hữu giai nhân, ưu cư ở không cốc dáng vẻ. Như phương xa không hề có bất kỳ thứ gì khác, vậy này bên trong, thật chỉ sợ cũng chỉ có cô gái này, cùng con rắn này, đương nhiên, còn có trước bị Vân Vũ Tử giết con rắn kia. Nhìn quét chốc lát, lần thứ hai nhìn về phía cô gái kia cùng xà. Cô gái kia giờ khắc này, phảng phất đã quên còn có Phương Tuấn Mi cái này cường địch ở bên bình thường, cực tập trung vào cho cái kia hắc xà liệu thương.